Chương 156, Thục Sơn Quan Môn đệ tử, 12, chương 156, Thục Sơn Quan Môn đệ tử, 12. Còn như Hiên Viên truyền nhân, theo ta được biết, hắn hiện tại đang tại Thục Sơn tu hành, tên là Hiên Viên Tử Mặc, là Thục Sơn trưởng môn quan môn đệ tử. Ngao Băng nghe đến đó, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Không nghĩ tới lâu chủ ngay cả Hiên Viên truyền nhân tung tích cũng biết. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm. Ta cái này trở về bẩm báo gia phụ, tập hợp đủ ngũ hành thần châu, bố trí đại trận. Ngao Băng nói xong, hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, bay ra thiên cơ lâu, biến mất tại trong tầng mây. Theo Ngao Băng rời đi, thiên cơ lâu bên trong tất cả mọi người đắm chìm trong vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, tâm tình phức tạp. Ngũ hành phong ma đại trận, đây chính là thời kỳ thượng cổ đại trận, không nghĩ tới còn có thể lại xuất hiện thế gian. Đúng vậy à, nghe phi thường cường đại, có thể ngăn cản hỗn độn ma chủ 7 ngày lâu, đầy đủ chúng ta chuẩn bị cái khác ứng đối phương pháp. Chỉ là tập hợp đủ 5 viên thần châu nói nghe thì dễ, nhất là những cái kia thủ hộ giả chưa hẳn nguyện ý phối hợp. Có thiên cơ lâu chủ tại, nhất định có thể chỉ điểm sai lầm, hóa giải nan quan. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối tương lai đã cảm thấy hy vọng, lại tràn đầy sầu lo. Tại bọn hắn thảo luận thời điểm, thiên cơ lâu ngoại chuyện đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, đánh gãy mọi người nói chuyện. Một vị người mặc áo bào xanh tuổi trẻ đạo nhân bước nhanh đi vào thiên cơ lâu, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Côn Luân đệ tử Thanh Vân Tử, bái kiến thiên cơ lâu chủ. Cái này Thanh Vân Tử ước chừng 20, mày kiếm mắt sáng, khí chất bất phàm. Nhưng giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, hiển nhiên là gặp cái gì việc gấp. Côn Luân phái ra cái gì chuyện? Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Thanh Vân Tử nghe vậy sửng sở, lập tức cung kính chắp tay nói, lâu chủ thần cơ diệu tính, quả nhiên biết được ta ý đồ đến. Ngay tại một canh giờ trước, Côn Luân Sơn bên trên đột nhiên xuất hiện một đường màu đen khe hở. Từ đó tuôn ra số lượng lớn hắc khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Côn Luân chủ phong. Phương Trượng chân nhân đang tại Thất Túc Phong chuẩn bị tinh thần tỉnh lại lễ, thấy thế lập tức dẫn đầu chúng đệ tử tiến về xem xét. Ngay tại lúc bọn hắn tiếp cận khe hở trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cái khe bộc phát, đem tất cả mọi người đánh bay. Phương Trượng chân nhân mệnh ta lập tức đến đây Thiên Cơ lâu xin giúp đỡ, mời lâu chủ chỉ điểm, cái này màu đen khe hở đến cùng là vật gì, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thanh Vân Tử nói xong, từ trong ngực móc ra một khối có khắc Côn Luân phái tiêu ký ngọc bội, cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt ngọc bội, thần sắc trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Côn Luân Sơn bên trên xuất hiện màu đen khẽ hở, chính là Hỗn Độn chi môn điểm báo. Hỗn Độn ma chủ đang tại nếm thử mở ra một cái thông hướng chúng ta thế giới lối vào. Mà Côn Luân Sơn làm thiên địa linh mạch hội tụ chi địa, tự nhiên trở thành hắn chọn lựa đầu tiên. Nếu là tùy ý hắn phát triển, không ra 3 ngày, Hỗn Độn chi môn sẽ hoàn toàn mở ra, Hỗn Độn ma chủ liền có thể phủ xuống thế gian, đến lúc đó thiên hạ đem lâm vào vĩnh hằng hỗn độn bên trong. Phương Trượng chân nhân cần lập tức phát động Côn Luân phái hộ sơn đại trận, Côn Luân huyền nguyên trận, ngăn cản màu đen khe hở mở rộng. Đồng thời, cũng muốn phái người tiến về Thất Túc Phong, gia tốc tinh thần tỉnh lại lễ công tác chuẩn bị. Chỉ có tỉnh lại 7 vị cầu nối linh hồn, mới có thể tại Hỗn Độn ma chủ phụ xuống chức thành lập được một cái tạm thời phòng tuyến. Thanh Vân Tử nghiêm túc nhớ kỹ Diệp Mặc, nhưng trong mắt vẫn có nghi hoặc. Lâu chủ, Phương Trượng chân nhân nói qua, 7 vị cầu nối linh hồn chưa toàn bộ tìm tới, như thế nào cử hành tinh thần tỉnh lại lễ? Diệp Mặc mỉm cười, cầu nối linh hồn mặc dù còn chưa toàn bộ tìm tới, nhưng đã có 4 vị bị khóa định vị trí. Dũ khí chi tinh chuyển thế người Lý Dương, hiện tại đã bị núi võ đang Đan Dương đạo nhân tìm tới. Trí tuệ chi tinh chuyển thế người Trương Văn Uyên, hiện tại đang tại trong thành Tô Châu một nhà thư viện dạy học. Từ bi chi tinh chuyển thế người Tuệ Tâm, là linh nhận tự một vị nhỏ sa di. Chính nghĩa chi tinh chuyển thế người Triệu Chính, là đại lý tự một bộ khoái. Bốn vị này cầu nối linh hồn đã bắt đầu tự chủ thức tỉnh, trong cơ thể của bọn hắn đã xuất hiện tinh thần ấn ký. Phương Trượng chân nhân có thể phái người lập tức tiến về cái này bốn phía, đem bọn hắn tiếp vào Thất Túc Phong, bắt đầu tỉnh lại lễ công tác chuẩn bị. Còn như mặt khác ba vị, cũng biết trong tương lai trong 3 ngày lần lượt bị tìm tới. Hy vọng chi tinh chuyển thế người Lâm Hy, là một cái sơn thôn tuổi trẻ thợ săn. Trung thành chi tinh chuyển thế người Lao Trung, là kinh thành một nhà tiệm tạp hóa lão bản. Đến Vũ Ái chi tinh chuyển thế người, là một vị tên là Liễu Như Yên gái lầu xanh, hiện tại đang tại Giang Nam một nhà tên là Yên Vũ lâu trong thanh lâu. Phương Trượng chân nhân cần mau chóng phái người đem 7 người này toàn bộ tiếp vào Thất Túc Phong, vì tinh thần tỉnh lại lễ làm chuẩn bị. Thanh Vân Tử nghe đến đó, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lâu chủ thậm chí ngay cả 7 vị cầu nối linh hồn cụ thể thân phận cùng vị trí đều biết. Quả nhiên là thông hiệu thiên cơ, dự báo tương lai. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm. Ta cái này trở về bẩm báo Phương Trượng chân nhân, mau chóng tìm tới 7 vị cầu nối linh hồn, cử hành tinh thần tỉnh lại lễ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, nhưng lại đột nhiên nhắc nhở, nhớ kỹ, hỗn độn sứ giả cũng đang tìm kiếm cái này 7 vị cầu nối linh hồn. Mục đích của bọn hắn là ngăn cản tỉnh lại lễ tiến hành, thậm chí có thể sẽ tổn thương những này cầu nối linh hồn chuyển thế người. Cho nên, các người đang tiếp dẫn 7 người này thời điểm, phải tất yếu chú ý cẩn thận, không nên đánh cỏ kinh rắn. Tốt nhất có thể phái ra thực lực cường đại hộ vệ, toàn bộ hành trình bảo vệ bọn hắn an toàn. Thanh Vân Tử nghe Diệp Mặc nhắc nhở, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, lâu chủ dạy bảo, đệ tử ghi khắc với tâm. Nói xong, hắn hướng Diệp Mặc lần nữa thật sâu cúi đầu, sau đó quay người vội vàng rời đi Thiên Cơ lâu. Theo Thanh Vân Tử rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong đám người lại bắt đầu khe khẽ bàn luận bắt đầu. Không nghĩ tới 7 vị cầu nối linh hồn chuyển thế người lại là những này nhìn người bình thường. Đúng vậy à, một cái thư viện tiên sinh, một cái nhỏ sa di, một cái bộ khoái, một cái thợ săn, một cái ông chủ cửa hàng tạp hóa, còn có một cái gái lầu xanh. Bọn hắn nhìn lại phổ thông bất quá. Có thể chính là bởi vì bọn hắn bình thường, mới có thể để cho tinh thần lực lượng ẩn tàng đến càng sâu, không được hỗn độn sứ giả phát hiện đi. Bất quá Côn Luân Sơn xuất hiện màu đen khẽ hở, đây chính là cái đại phiền phải a. Đây chính là Thiên Hạ Đạo môn thánh địa, nếu như bị hỗn độn ăn mòn, chớ hoảng sợ, có Thiên Cơ lâu chủ tại, nhất định có thể chỉ điểm Côn Luân phái vượt qua nan quan. Đám người tiếng thảo luận liên tiếp, tràn đầy đối tương lai sầu lo cùng chờ mong. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ lâu bên ngoài lại chuyển tới rối loạn tương mừng, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Một vị người mặc tử kim bảo cao tăng chậm rãi đi vào Thiên Cơ lâu, khuôn mặt hiền lành, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một tia lo nghĩ. Linh ẩn tự trụ chỉ pháp quang, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Cao tăng hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, thanh âm vang dội mà hữu lực. Diệp Mặc khẽ bước cằm, pháp quang đại sư đến đây, cần làm chuyện gì? Pháp quang tử trong ngực lấy ra một chuỗi Phật châu, cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. Chương 157, liên quan với luân hồi tiền đoán, 12, chương 157, liên quan với luân hồi tiền đoán, 12. Lão nạp hôm nay đến đây là vì nhỏ xa di tuệ tâm việc. Hôm qua, tuệ tâm đang ngồi lúc đột nhiên toàn thân phát sáng, trên trán xuất hiện một cái kỳ lạ màu tím ấn ký, như là một đóa hoa sen. Đồng thời, hành vi của hắn cũng biến thành dị thường, bắt đầu niệm tụng một chút chưa hề học qua kinh văn, nói ra một chút liên quan với luân hồi cùng hỗn độn tiền đoán. Lão nạp lật khắp trong chùa cổ tịch, cuối cùng tại một bản tàn phá độ ách chân kinh bên trong tìm được cùng loại ghi chép. Phía trên đề cập tới, làm luân hồi lực lượng nhận uy hiếp lúc, từ bi chi tinh chuyển thế người biết thức tỉnh, hiện ra liên hoa ấn ký. Lão nạp suy đoán, tuệ tâm có thể chính là trong truyền thuyết từ bi chi tinh chuyển thế, chuyên tới để thỉnh giáo lâu chủ, nên như thế nào dẫn đạo tuệ tâm hoàn toàn thức tỉnh, phát huy ra lực lượng của hắn. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt Phật Châu, khẽ gật đầu, pháp quang đại sư đoán không sai, tuệ tâm đúng là từ bi chi tinh chuyển thế người, là bảy vị cầu nối linh hồn một trong. Hắn trên trán liên hoa ấn ký, chính là tinh thần lực lượng bắt đầu thức tỉnh tiêu chí. Loại này thức tỉnh bình thường biết chia làm ba cái giai đoạn, mới tỉnh, nửa tỉnh cùng toàn bộ tỉnh. Mới tỉnh giai đoạn, tinh thần lực lượng sẽ ở trong cơ thể chậm chạp lưu động, dẫn đến thân thể xuất hiện dị trạng, tỉ như toàn thân phát sáng, cái chán hiện hiện ấn ký trở. Nửa tỉnh giai đoạn, chuyển thế người sẽ bắt đầu tiếp thu được trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ, nói ra một chút tiên đoán hoặc là niệm tụng một chút chưa hề học qua kinh văn. Toàn bộ tỉnh giai đoạn thì là hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước, nắm giữ tinh thần lực lượng, trở thành chân chính cầu nối linh hồn. Tuệ tâm hiện tại chính đang ở từ mới tỉnh hướng nửa tỉnh quá độ giai đoạn, cần thích hợp dẫn đạo mới có thể thuận lợi tiến vào toàn bộ tỉnh giai đoạn. Cụ thể dẫn đạo phương pháp là, nhường tuệ tâm duy trì liên tục ngồi xuống, chuyên chú với cái chán liên hoa ấn ký, đồng thời đọc độ ách chân kinh trùng quan với tử bi chi tinh ghi chép. Làm như vậy có thể tăng cường hắn cùng tinh thần lực lượng kết nối, gia tốc thức tỉnh tiến trình. Ngoài ra, còn cần chuẩn bị một chút đặc thù vật liệu, tỉ như tử bi hạt sen, bồ đề tâm lộ cùng phản âm thạch, những này đều có thể trợ giúp tuệ tâm tốt hơn địa khống chế thức tỉnh lực lượng. Bất quá, quan trọng nhất chính là, cần tại 7 ngày sau thất tinh giao hội chi dạ, đem tuệ tâm đưa đến Côn Luân Sơn thất túc phong, tham gia tinh thần tỉnh lại lễ. Chỉ có 7 vị cầu nối linh hồn tề tụ, tiếp nhận 7 viên tinh thần tẩy lễ, mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Pháp quang nghe Diệp Mặc, không khỏi liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy bội phục. Lâu chủ quả nhiên thông hiểu thiên cơ, đối tử bi chi tinh thức tỉnh quá trình rõ như lòng bàn tay. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, lão nạp cái này trở về dựa theo lâu chủ chỉ đạo, trợ giúp tuệ tâm gia tốc thức tỉnh. Bất quá, lão nạp còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo lâu chủ. Tuệ tâm thức tỉnh sau, sẽ có được cỡ nào lực lượng? Sứ mạng của hắn lại là cái gì? Nói xong, pháp quang lại lấy ra một chuôi Phật châu, đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt thứ hai xuyên Phật châu, mỉm cười, tuệ tâm làm từ bi chi tinh chuyển thế người, thức tỉnh sau sẽ có được cường đại từ bi chi lực. Loại lực lượng này có thể chữa trị đau sót, vớt lên oán hận, tình hóa ô uế, thậm chí có thể đem hỗn độn chi lực chuyển hóa làm tinh khiết chi lực. Tại bảy vị cầu nối trong linh hồn, tuệ tâm lực lượng đặc thù nhất, đã có thể công kích, cũng có thể phòng ngự, còn có thể trị liệu, là phi thường toàn diện tồn tại. Sứ mạng của hắn là tại hỗn độn ma chủ phủ xuống thời giờ, đứng tại thất túc phong vị trí trung ương, dùng từ bi chi lực kết nối cái khác 6 vị cầu nối linh hồn lực lượng, hình thành thất tinh chi trận. Trận pháp này có thể thành lập được một cái kết nối âm dương hai giới thông đạo, vì luân hồi chữa trị cung cấp cần thiết điều kiện. Đồng thời, tuệ tâm còn cần dùng từ bi chi lực bảo hộ cái khác 6 vị cầu nối linh hồn, phòng ngừa bọn hắn bị hỗn độn chi lực ăn mòn hoặc tổn thương. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu vị trí, cho nên tuệ tâm an toàn rất quan trọng. Đại sư tại trở về linh nhận tự sau, cần lập tức tăng cường đối tuệ tâm bảo hộ, phòng ngừa hỗn độn sứ giả đến đây tổn thương hắn. Đồng thời, cũng muốn thông chi Côn Luân phái phương trưởng chân nhân, nói cho hắn biết tuệ tâm đã bắt đầu thức tỉnh, chuẩn bị tham gia tinh thần tỉnh lại lễ. Pháp quang nghe Diệp Mặc, đối tuệ tâm tầm quan trọng có nhận thức sâu hơn, không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nếu là như vậy, hỗn độn sứ giả tất nhiên sẽ đem tuệ tâm coi là hàng đầu mục tiêu. Lão nạp một người chỉ sợ khó mà bảo hộ hắn chu toàn. Nói xong, pháp quang lại lấy ra thứ ba xuyên Phật châu, đặt ở trên bạch ngọc đài, lâu chủ nhưng có thượng sách, có thể tăng cường đối tuệ tâm bảo hộ. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt thứ ba xuyên Phật châu, khẽ gật đầu, hỗn độn sứ giả xác thực sẽ đem tuệ tâm coi là hàng đầu mục tiêu, đại sư lo lắng không phải không có lý. Vì bảo hộ tuệ tâm an toàn, đại sư có thể khai thác trở xuống biện pháp. Đầu tiên, có thể nhường tuệ tâm đeo một kiện đặc thù pháp khí, Bồ Đề Tâm Đăng. Đây là một loại có thể tự động hiện hiện hỗn độn sứ giả chân thân Phật gia trí bảo. Chỉ cần hỗn độn sứ giả tới gần, Bồ Đề Tâm Đăng liền sẽ phát ra cảnh cáo, để các ngươi có thể sớm làm ra phòng ngự. Bồ Đề Tâm Đăng giấu ở linh nhận tự hậu sơn Bồ Đề động bên trong, cần đại sư tự mình tiến về thu hồi. Tiếp theo, có thể tại tuệ tâm chung quanh bố trí một cái trận pháp đặc biệt, Kim Quang Hộ Thể trận, trận pháp này có thể ngăn cản phần lớn hỗn độn chi lực công kích. Trận pháp bố trí phương pháp ghi chép tại linh nhận tự tàng kinh các chỗ sâu nhất, có một bản tên là Kim Quang Bí Điện Kinh Thư bên trong. Cuối cùng nhất, đại sư còn có thể thỉnh cầu Phật giới thượng tầng lực lượng cho che chở. Tỷ như, có thể hướng Linh Sơn bên trên Như Lai Phật Tổ thỉnh cầu ban thưởng một đường Phật Quang Hộ Thể chú, đây là chuyên môn dùng để đối kháng hỗn độn chi lực cường đại pháp thuật. Có cái này tam trọng bảo hộ, cho dù là hỗn độn sứ giả cũng khó có thể tổn thương đến tuệ tâm. Pháp quang nghe Diệp Mặc đề nghị, trong lòng sầu lo cuối cùng giảm bớt không ít. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, lão nạp cái này trở về dựa theo lâu chủ chỉ đạo, tăng cường đối tuệ tâm bảo hộ. Chờ đến 7 ngày sau Thất Tinh giao hội chi dạng, lão nạp sẽ đích thân mang Tuệ Tâm tiến về Côn Luân Sơn Thất Túc Phong, tham gia tinh thần tỉnh lại lễ. Nói xong, pháp quang hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, quay người rời đi Thiên Cơ Lâu. Theo pháp quang rời đi, Thiên Cơ Lâu bên trong đám người lại bắt đầu khe khẽ bàn luận bắt đầu. Tuệ Tâm lực lượng như thế cường đại, xem ra Tử Bi chi tinh tại 7 vị cầu nối trong linh hồn địa vị không phải bình thường a. Đúng vậy à, có thể đem hỗn độn chi lực chuyển hóa làm tinh khiết chi lực, loại năng lực này đang đối kháng với hỗn độn ma chủ lúc khẳng định có tác dụng lớn. Bất quá, Thất Tinh giáo hội chi dạ chỉ có 7 ngày thời gian. Cái khác 6 vị cầu nối linh hồn có thể hay không kịp thời thức tỉnh cũng đổi tới Thất Túc Phong đâu. Có Thiên Cơ Lâu chủ tại, nhất định có thể an bài thỏa đáng. Chương 158, Thục Sơn sắp bị diệt, 12, chương 158, Thục Sơn sắp bị diệt, 12. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối sắp đến Thất Tinh giáo hội chi dạ đã chờ mong vừa khẩn trương. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Lâu bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng bước chân dồn dập, đánh gãy mọi người thảo luận. Một vị người mặc đạo bào tuổi trẻ nữ tử bước nhanh đi vào Thiên Cơ Lâu, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Thục Sơn đệ tử Thanh Linh, bái kiến Thiên Cơ Lâu chủ. Cái này Thanh Linh ước chừng 20 tuổi, dung mạo thanh lệ, khí chất thoát tục, nhưng giờ phút này cau mày, hiển nhiên là gặp khó giải quyết vấn đề. Thục Sơn phái ra cái gì chuyện? Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Thanh Linh nghe vậy sững sờ, lập tức cung kính chắp tay nói, "Lâu chủ thần cơ diệu tính, quả nhiên biết được ta ý đồ đến." Ngay tại nửa ngày trước, Thục Sơn tỏa yêu tháp đột nhiên chấn động kịch liệt, đỉnh tháp tản mát ra chói mắt hồng quang, phóng lên tận trời. Trưởng môn sư Bá Thanh Vi đạo trưởng lập tức dẫn đầu các trưởng lão tiến đến xem xét. Lại phát hiện tòa yêu tháp cửa lớn đã bị mở ra, mà bên trong tà ma bắt đầu liên tục không ngừng mà tuôn ra. Càng đáng sợ chính là, một cái tự xưng tà kiếm tiên tồn tại từ trong tháp đi ra. Trong nháy mắt liền đánh bại ở đây tất cả trưởng lão, thậm chí ngay cả Thanh Vi trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn. Tà kiếm tiên tuyên bố, hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống, đây là hắn quật khởi thời cơ tốt nhất. Hắn muốn liên hợp tất cả tà ma, thành lập thuộc về mình tà đạo tiên quốc. Hiện tại toàn bộ Thục Sơn hỗn loạn tương mừng, tòa yêu tháp bên trong tà ma cơ hồ đã tất cả trốn ra, khắp nơi làm hại. Sư phó phái ta hỏa tốc đến đây xin giúp đỡ, mời lâu chủ chỉ điểm, chúng ta nên như thế nào đối phó cái này tà kiếm tiên, một lần nữa phong ấn những cái kia chạy ra tà ma. Thanh Linh nói xong, từ trong ngực móc ra một thanh tiểu xảo hình kiếm ngọc bội, cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt ngọc bội, nhíu mày. Tòa yêu tháp mở ra, tà kiếm tiên xuất thế, cái này cùng hỗn độn ma chủ phụ xuống cùng một nhịp thở. Hỗn độn ma chủ vì gia tốc phụ xuống tiến trình, điều động hỗn độn sứ giả chui vào tòa yêu tháp, tỉnh lại ngủ say nhiều năm tà kiếm tiên, cũng trợ hắn mở ra tòa yêu tháp cửa lớn. Tà kiếm tiên vốn là từ năm vị thuộc sơn trưởng môn trong lòng tà niệm tạo thành, cùng hỗn độn ma chủ có điên rồi giống như bản chất, tự nhiên sẽ bị hỗn độn chi lực hấp dẫn. Hiện tại tà kiếm tiên đã không chỉ là năm vị trưởng môn tâm ma, càng là hỗn độn chi lực người phát ngôn, uy hiếp viễn siêu lúc trước. Muốn đối phó hắn, chỉ dựa vào thuộc sơn lực lượng đã không đủ, cần liên hợp cái khác chính đạo môn phái, cộng đồng ứng đối. Đầu tiên, thuộc sơn cần khởi động trấn sơn đại trận, phòng ngừa càng nhiều tà ma chạy ra sơn môn, bảo hộ phổ thông đệ tử an toàn. Tiếp theo, cần liên hệ võ đàng, Long Hổ Sơn cùng Lao Sơn ba phái, mời bọn họ phái ra tinh nhuệ đến đây trợ giúp, cộng đồng đối kháng tà kiếm tiên. Cuối cùng nhất, các ngươi cần tìm kiếm một loại đặc thù pháp khí, Thất Tinh kiếm trận. Đây là thời kỳ thượng cổ chuyên môn dùng để đối phó tà ma thần khí. Thất Tinh kiếm trận từ 7 trôi đặc thù tiên kiếm tạo thành, phân biệt đối ứng bắt đầu Thất Tinh, uy lực vô tận. Theo ta được biết, Thục Sơn tổ sư đã từng chiếm được bộ kiếm trận này, hẳn là giấu ở Thục Sơn cái nào đó bí cảnh bên trong. Lâu chủ, liên quan với Thất Tinh kiếm trận, chúng ta Thục Sơn trong cổ tịch xác thực có chỗ ghi chép, nhưng trăm ngàn năm qua chưa hề có người thấy tận mắt. Tổ sư năm đó lưu lại mật thất đã tìm khắp, nhưng không có tìm tới bất luận cái gì liên quan với Thất Tinh kiếm trận manh mối. Mà lại thời gian cấp bách, Tà kiếm tiên đã bắt đầu triệu tập các phương tà ma, công bố trong vòng 3 ngày muốn công phá Côn Luân, phá hủy tất cả chính đạo môn phái. Đệ tử muốn hỏi, nếu là tìm không thấy Thất Tinh kiếm trận, chúng ta còn có cái gì phương pháp có thể đối kháng Tà kiếm tiên? Nàng nói xong, lại lấy ra một viên ngọc bội đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem cái thứ hai ngọc bội, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Thất Tinh kiếm trận xác thực sớm đã không tại Thục Sơn trong mật thất. Năm đó các ngươi tổ sư tại sáng lập Thục Sơn trước đó, cùng với Thiên Long tự Không Biển rộng lớn sư từng có một đoạn nhân duyên. Không Biển rộng lớn sư tinh thông Phật pháp, đối phó tà ma có đặc biệt chi pháp. Các ngươi tổ sư đem Thất Tinh kiếm trận giao phó cho Không Biển rộng lớn sư, cất giữ trong Thiên Long tự mật tàng bên trong. Mà cái này mật tàng cầm vào, ngay tại Thiên Long tự hậu sơn vô danh mộ bia phía dưới. Muốn mở ra mật tàng, cần lấy Thục Sơn trưởng môn giọt máu tại trên bia mộ. Đồng thời đọc thông thiên chính pháp trước ba thiên. Mộ bia sẽ tự động rời, lộ ra thông hướng mật tàng thông đạo. Thanh Linh nghe đến đó, không khỏi vui mừng quá đỗi, thì ra Thất Tinh kiếm trận tại Thiên Long tự. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về nói cho trưởng môn sư bá, lập tức tiến về Thiên Long tự thu hồi kiếm trận. Đang lúc Thanh Linh chuẩn bị lúc rời đi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lại xoay người lại, "Lâu chủ, còn có cuối cùng nhất một vấn đề. Coi như chúng ta tìm được Thất Tinh kiếm trận, thế nhưng là Tà kiếm tiên nghe nói đã đạt đến siêu phàm thiên cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí mượn nhờ hỗn độn chi lực trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta Thục Sơn cho dù tập kết tất cả cao thủ, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Xin hỏi lâu chủ, như thế nào mới có thể phát huy ra Thất Tinh kiếm trận uy lực lớn nhất, chế phục cái này Tà kiếm tiên?" Nàng lấy ra quả thứ ba ngọc bội, cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. Diệp Mặc nhìn xem quả thứ ba ngọc bội, khóe miệng có chút dương lên, Thất Tinh kiếm trận chân chính lực lượng, tại với Thất Tinh hợp nhất. Bảy chuôi tiên kiếm riêng phần mình đại biểu trong bắt đầu Thất Tinh một viên, Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Muốn phát huy ra Thất Tinh kiếm trận uy lực lớn nhất, cần bảy vị tâm tính tinh khiết thuộc sơn đệ tử đều cầm một kiếm, đứng tại đặc biệt vị trí bên trên. Trong đó mấu chốt nhất là nắm giữ Thiên Xu kiếm người. Người này nhất định phải là thuộc sơn chính thống truyền nhân, kiếm tâm thông minh, không có chút nào tạp niệm. mà các ngươi Thục Sơn có một vị tên là Hiên Viên Tử Mặc đệ tử, chính là đương đại người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn mặc dù ngày thường nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng trong cơ thể chạy xuôi Hiên Viên thị huyết mạch, là chân chính tuyệt thế thiên tài. Chỉ có từ hắn cầm Thiên Xu kiếm, đứng tại trận nhãn vị trí, Thất Tinh kiếm trận mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Ngoài ra, Thất Tinh kiếm trận uy lực lớn nhỏ, còn cùng cầm kiếm người tâm cảnh có quan hệ. Bảy người nhất định phải tâm vô tạp niệm, tâm cảnh như minh tính chỉ thủy, mới có thể để cho kiếm trận lực lượng đạt tới cực hạn. Nếu là có thể làm được điểm này, cho dù là siêu phàm thiên cảnh đỉnh phong tà kiếm tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Linh nghe xong Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Hiên Viên Tử Mặc sư đệ, hắn không phải mới nhập môn 3 năm phổ thông đệ tử sao? Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết Hiên Viên truyền nhân? Diệp Mặc khẽ gật đầu, đúng là hắn. Hiên Viên Tử Mặc sở dĩ nhìn bình thường, là bởi vì trong cơ thể hắn Hiên Viên huyết mạch còn chưa bị kích hoạt. Khi hắn cầm trong tay Thiên Xu kiếm, đứng tại Thất Tinh kiếm trận trận nhãn vị trí lúc, Hiên Viên huyết mạch đem triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó, thực lực của hắn đem trực tiếp nhảy lên đến lục địa thần tiên đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến siêu phàm cánh cửa. Đây cũng là tại sao hắn sẽ là Thất Tinh kiếm trận nơi mấu chốt. Chương 159, Diệp Mặc giúp Thục Sơn nghị kế, 12, chương 159, Diệp Mặc giúp Thục Sơn nghị kế, 12. Thanh Linh nghe xong, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng biết ơn, đa tạ lâu chủ chỉ điểm, đệ tử cái này trở về bẩm báo sư bá. Lập tức tiến về Thiên Long tự thu hồi Thất Tinh kiếm trận, đồng thời tìm kiếm Hiên Viên sư đệ, cộng đồng đối kháng Tà kiếm tiên. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nói bổ sung, nhớ kỹ, thời gian cấp bách, các ngươi nhiều nhất chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, nếu là Tà kiếm tiên cùng Hỗn Độn Ma chủ lực lượng hoàn toàn dung hợp, cho dù là Thất Tinh kiếm trận cũng đem khó có thể đối phó. Các ngươi nhất định phải ở trước đó tìm tới cũng bắt đầu dùng Thất Tinh kiếm trận, phong ấn Tà kiếm tiên, nếu không thiên hạ đem đại loạn. Thanh Linh trịnh trọng nhẹ gật đầu, đệ tử hiểu rõ. Nói xong, nàng hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, sau đó quay người bước nhanh rời đi Thiên Cơ lâu. Theo Thanh Linh rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong đám người lại bắt đầu khe khẽ bàn luận bắt đầu. Thục Sơn Tà kiếm tiên, Thất Tinh kiếm trận, Hiên Viên truyền nhân. Những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại vậy mà đều là thật. Đúng vậy à, không nghĩ tới thường thường không có gì lạ Hiên Viên Tử Mặc lại là Hiên Viên truyền nhân, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Bất quá, 3 ngày thời gian có thể hay không tìm tới Thất Tinh kiếm trận, đồng thời thành công bắt đầu dùng, thật đúng là một tần số. Có Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm, Thục Sơn nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối sắp xảy ra đại chiến đã khẩn trương lại chờ mong. Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí còn chưa lắng lại, ngoài cửa lại chuyển tới một trận tiếng bước chân dồn dập. Một vị người mặc màu đen trường bào nam tử trung niên bước nhanh đi vào Thiên Cơ lâu, sắc mặt nghiêm trọng. Đại lý tự thiếu khanh Triệu Chính, bái kiến Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu bên trong đám người lần nữa bị chấn kinh đến. Đại lý tự thiếu khanh Triệu Chính, cái này không phải liền là lâu chủ vừa rồi nâng lên chính nghĩa chi tinh chuyển thế người sao? Chẳng lẽ vị này chuyển thế người đã tự hành đã thức tỉnh? Nhìn hắn giữa lông mày kia đạo như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng, hẳn là tinh thần lực lượng bắt đầu hiện hiện. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, nhưng lại không dám tới gần nơi này tương lai từ hoàng thành quan viên trọng yếu. Diệp Mặc nhìn về phía Triệu Chính, khẽ gật đầu, "Triệu thiếu khanh đến đây, cần làm chuyện gì?" Triệu Chính từ trong ngực lấy ra một phương quan ấn, cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. "Hạ quan gần đây đêm không thể say giấc, thường mộng thấy trên bầu trời có 7 viên tinh thần rơi xuống, trong đó một viên trực tiếp rơi vào mi tâm của ta. Mà mỗi khi ta đứng tại trên công đường xử án lúc, mi tâm liền sẽ nóng lên, ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Kỳ quái hơn chính là, ta lại có thể trực tiếp cảm giác được nghi phạm phải chăng nói dối, không cần bất cứ chứng cứ gì liền có thể phân biệt thật giả." Ta lật khắp cổ tịch, phát hiện khả năng này cùng cổ lao chính nghĩa chi tinh truyền thuyết có quan hệ. Chuyên tới để thỉnh giáo lâu chủ, loại này dị tượng đến cùng là phúc là họa. Ta nên như thế nào ứng đối? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt quan ấn, mỉm cười, Triệu thiếu khanh không cần sầu lo. Đây đúng là chính nghĩa chi tinh lực lượng bắt đầu thức tỉnh dấu hiệu. Ngươi là 7 vị cầu nối linh hồn một trong, gánh vác kết nối âm dương hai giới, chữa trị luân hồi trách nhiệm. Ngươi mi tâm ánh sáng màu vàng chính là tinh thần lực lượng hiện hiện tiêu chí, mà có thể phân rõ thật giả năng lực thì là chính nghĩa chi tinh đặc thù thiên phú. Cái này không phải là phúc cũng không phải họa, mà là một hạng sứ mệnh, một cái trách nhiệm. 7 ngày sau Thất Tinh giao hội chi dạ, ngươi cần tiến về Côn Luân Sơn Thất Túc phòng, tham gia tinh thần tỉnh lại lễ. Đến lúc đó, ngươi đem cùng cái khác 6 vị cầu nối linh hồn cùng một chỗ, tiếp nhận tinh thần lực lượng tẩy lễ, triệt để thức tỉnh trong cơ thể ngươi ngủ say lực lượng. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể tại Hỗn Độn Ma chủ phủ xuống thời giờ, tạo dựng lên một đường phòng tuyến, bảo hộ thế giới này. Triệu Chính nghe Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cầu nối linh hồn, chữa trị luân hồi, Hỗn Độn Ma chủ, cái này, những này đều vượt ra khỏi ta nhận biết phạm vi. Ta chỉ là một cái nho nhỏ đại lý tự thiếu khanh, làm sao có thể gánh này trách nhiệm? Diệp Mặc mỉm cười, ngươi sở dĩ có thể trở thành đại lý tự thiếu khanh, chính là bởi vì trong cơ thể ngươi chính nghĩa chi tinh lực lượng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy ngươi. Nó để ngươi trời sinh đối công bằng chính nghĩa có vượt qua thường nhân truy cầu, để ngươi có thể ở quan trường bên trong bảo trì ban đầu tâm, không được quyền thế chô dụ hoặc. Cái này chính là chính nghĩa chi tinh lựa chọn ngươi làm chuyển thế người nguyên nhân. Còn như có thể hay không gánh này trách nhiệm, cũng không phải là quyết định bởi với ngươi chức quan cao thấp, mà là quyết định bởi với ngươi nội tâm đối chính nghĩa thủ vững. Chỉ cần trong lòng ngươi chính nghĩa chi hỏa bất diệt, liền có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra lực lượng kinh người. Triệu Chính nghe xong Diệp Mặc, rơi vào trầm tư. Một lát về sau, hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra thứ hai phương quan ấn, đặt ở trên bạch ngọc đài, "Lâu chủ, nếu như ta là chính nghĩa chi tinh chuyển thế người, vậy ta phải chăng hẳn là lập tức tiến về Côn Luân Sơn chờ đợi Thất Tinh giáo hội chi giả đến?" Diệp Mặc nhìn xem thứ hai phương quan ấn, lắc đầu, "Hiện tại còn không phải thời điểm. Ngươi tinh thần lực lượng vừa mới bắt đầu thức tỉnh, cần một chút thời gian đến thích ứng cùng khống chế. Tại trong lúc này, ngươi hẳn là tiếp tục lưu lại đại lý tự, thực hiện chức trách của ngươi." Một phương diện, cái này có thể để ngươi bảo trì tâm cảnh bình thản cùng tinh khiết. Một phương diện khác, cũng có thể để ngươi tinh thần lực lượng tại trong thực tiễn đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Ngoài ra, ngươi còn cần đề phòng hỗn độn sứ giả tập kích. Bọn chúng đã bắt đầu tìm kiếm cũng nếm thử khống chế 7 vị cầu nối linh hồn. Trong đó chính nghĩa chi tinh chuyển thế người là bọn chúng trọng điểm mục tiêu một trong. Vì bảo vệ mình, ngươi cần tùy thân mang theo một kiện đặc thù pháp khí, chính nghĩa thiên bình. Đây là một kiện có thể chống đỡ ngự hỗn độn chi lực thần khí, đồng thời cũng có thể tăng phúc ngươi tinh thần lực lượng. Chính nghĩa thiên bình bị giấu ở đại lý tự trong mật thất dưới đất, nơi đó có một mặt có khắc thiên bình đồ án vách tường. Dùng ngươi quan ấn đặt tại trên đồ án, đồng thời trong lòng mặc niệm chính nghĩa vĩnh tồn. Vách tường liền sẽ tự động mở ra, lộ ra mật thất cổng vào. Trong mật thất tồn phóng rất nhiều thượng cổ pháp khí, trong đó liền bao quát chính nghĩa thiên bình. Triệu Chính nghe Diệp Mặc chỉ điểm, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, đại lý tự dưới mặt đất lại có dạng này mật thất. Ta chưa từng nghe nói qua. Khó trách lịch đại đại lý tự khanh đều có một loại lực lượng thần bí, có thể nhìn rõ chân tướng, giữ gìn chính nghĩa. Nguyên lai là chính nghĩa thiên bình lực lượng tại che chở lấy đại lý tự. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, ta cái này trở về tìm kiếm kiện pháp khí này, tăng cường bản thân phòng hộ đồng thời, tiếp tục thực hiện chức trách của ta. 7 ngày sau thất tinh giao hội chi dạ, ta nhất định đúng giờ tiến về Côn Luân Sơn thất túc phòng, tham gia tinh thần tỉnh lại lễ. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đột nhiên lại nói ra, còn có một chuyện cần nhắc nhở Triệu Thiếu Khanh. 7 vị cầu nối trong linh hồn, đã có 4 vị bắt đầu thức tỉnh. Chứ ngươi ở ngoài, còn có núi Võ đang phụ cận thợ săn Lý Dương, linh nhận tự nhỏ Sa Di Tuệ Tâm, cùng Tô Châu thư viện tiên sinh dạy học Trương Văn Uyên. Nếu như ngươi tại hồi kinh trên đường gặp được trong bọn họ bất luận một vị nào, chương 160, hỗn độn ma chủ sẽ còn phủ xuống. 12, chương 160, hỗn độn ma chủ sẽ còn phủ xuống. 12. Nhất định phải liên hệ đối phương, chiếu ứng lẫn nhau, cộng đồng phòng bị hỗn độn sứ giả tập kích. Chỉ có 7 vị cầu nối linh hồn toàn bộ an toàn đến thất túc phong. Tinh thần tỉnh lại lễ mới có thể thuận lợi tiến hành, chúng ta mới có hy vọng ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống. Triệu Chính nghe Diệp Mặc, chính trọng nhẹ gật đầu, lâu chủ dạy bảo, hạ quan ghi khắc với tâm. Nói xong, Triệu Chính hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, sau đó quay người rời đi Thiên Cơ lâu. Ngay tại Triệu Chính vừa mới rời đi thời khắc, Thiên Cơ lâu bên ngoài lần nữa truyền đến rối loạn tương mừng. Lần này, lại là 4 cỗ khác biệt khí tức đồng thời từ 4 phương 8 hướng tới gần Thiên Cơ lâu. Phương Đông, một cỗ long uy hạo đãng, phương Nam, một cỗ hỏa diệm nóng rực, phương Tây, một cỗ ánh sáng màu vàng lấp lánh, phương Bắc, một luồng hơi lạnh bức người. Thứ phương chi lực đồng thời hội tụ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ đại thần thú đồng thời hiện thân? Chơi ạ, chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả tứ đại thần thú đều ngồi không yên. Đám người tiếng nghị luận liên tiếp, tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Diệp Mặc đứng tại trên bạch ngọc đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tứ phương. Quả nhiên, chỉ gặp 4 đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào Thiên Cơ lâu trước 4 cái phương vị bên trên. Phương Đông, một vị thân mang áo lam lộng lẫy nam tử, long khí vần quanh. Phương Nam, một vị thân mang hỏa hồng váy dài tuyệt mỹ nữ tử, hỏa diễm lượn lờ. Phương Tây, một vị thân mang bạch bào uy nghiêm lão giả, ánh sáng màu vàng lấp lóe. Phương Bắc, một vị thân mang áo đen trầm ổn trung niên, dày đặc khí lạnh. Đông Hải Long Vương Ngà Quảng. Phương Nam Hỏa Thần Trúc Dung. Phương Tây Kim Tiên Thái Bạch. Phương Bắc Thủy Thần Huyền Minh. Đám người lên tiếng kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. 4 vị này đều là tồn tại trong truyền thuyết, ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, cực ít hiện thân nhân gian. Hôm nay vậy mà đồng thời xuất hiện tại Thiên Cơ lâu trước, đủ thấy tình thế sự nghiêm trọng. 4 vị tôn thần đều tới, cần làm chuyện gì? Diệp Mặc bình tĩnh hỏi. 4 vị tôn thần đồng thời đi về phía trước một bước, trong miệng một lời đáp. Khởi bẩm Thiên Cơ lâu chủ, chúng ta cảm ứng được hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống, chuyên tới để thỉnh giáo. Thiên Cơ lâu bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy cái này kinh thiên động địa một màn tiếp tục triển khai. Tứ đại thần minh đứng tại Thiên Cơ lâu trước, thần uy hạo đãng, nhưng đối mặt Diệp Mặc lại có vẻ vô cùng cung kính. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng dẫn đầu tiến lên một bước, từ trong tay áo lấy ra một viên lóe ra lam quang bảo châu, cung kính đặt ở trên bạch ngọc đài. Đông Hải Long cung Bích Thủy Linh Châu đột nhiên tự hành phát sáng, chiếu sáng toàn bộ long cung. Theo sau, ta cảm ứng được cái khác 3 viên thần châu cũng có chỗ dị động, liền liên hệ cái khác 3 vị thần minh. Chúng ta đều cảm ứng được một cỗ trước nay chưa từng có hỗn độn chi lực đang tại tới gần thế giới này. Chuyên tới để thỉnh giáo lâu chủ, ngũ hành này thần châu dị động cùng hỗn độn ma chủ phụ xuống có gì liên hệ? Chúng ta nên như thế nào lợi dụng thần châu lực lượng đến đối kháng chàng tai nạn này? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt Bích Thủy Linh Châu, nhẹ nhàng gật đầu. Ngũ hành thần châu dị động chính là đối hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống một loại dự cảnh. Cái này 5 viên thần châu chính là thời kỳ thượng cổ thiên địa sơ khai lúc hình thành ngũ hành tinh hoa, đại biểu cho thế giới này căn bản pháp tắc. Khi thế giới pháp tắc nhận uy hiếp lúc, ngũ hành thần châu liền sẽ tự động kích hoạt, ý đồ giữ gìn cân bằng. Bây giờ ngũ hành thần châu đồng thời phát động, chính nói rõ hỗn độn ma chủ phủ xuống thời gian so dự đoán sớm hơn. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ không phải 7 ngày sau, mà là 3 ngày sau hắn liền đem phủ xuống nhân gian. Diệp Mặc câu nói này vừa ra, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. 3 ngày sau? Cái này, đây cũng quá nhanh đi. Mới 3 ngày thời gian, chúng ta căn bản không kịp làm bất kỳ chuẩn bị gì. Song song, lần này thật xong, hỗn độn ma chủ phủ xuống, thiên hạ thương sinh đều đem lâm vào vĩnh hằng trong hỗn độn. Đám người tiếng nghị luận bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Có ít người thậm chí đã bắt đầu rơi lệ, tựa hồ thấy được tận thế tiến đến. Tứ đại thần minh sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường, hiển nhiên không có dự liệu được hỗn độn ma chủ biết sớm phủ xuống. 3 ngày về sau, cái này, chuyện này đột ngột quá. Hỏa Thần Trúc Dung nhịn không được hoảng sợ nói: "Chúng ta nguyên bản kế hoạch 7 ngày sau tại Côn Luân Sơn cử hành ngũ hành phong ma đại trận, hiện tại thời gian sớm, căn bản không kịp chuẩn bị." Diệp Mặc khẽ lắc đầu, thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Đại ngũ hành thần châu đã tự hành kích hoạt, vậy đã nói rõ bọn chúng đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Các ngươi cần lập tức trở về riêng phần mình thần vực, mang theo thần châu tiến về vị trí chỉ định. Phương Đông Đông Hải Long Cung, phương Nam Chu Tức Thánh Địa, phương Tây Côn Luân Sơn, phương Bắc Huyền Băng Cung, trung ương Hiên Viên Thần Mộ. Ở nơi đó dựa theo thượng cổ lưu truyền xuống phương pháp, bố trí ngũ hành phong ma đại trận. Đại trận một khi khởi động, liền có thể hình thành một đường năng lượng bình chướng, tạm thời cách trở hỗn độn ma chủ phủ xuống. Bất quá, đại trận này nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, các ngươi nhất định phải hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, bao quát tỉnh lại 7 vị cầu nối linh hồn, tập kết tam giới thần khí, cùng liên hợp tất cả chính đạo lực lượng. Chỉ có dạng này, mới có thể tại hỗn độn ma chủ đột phá bình chướng một khắc này, cho nó một kích chí mạng. Tứ đại thần minh nghe Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ sầu lo. Phương Tây Kim Tiên Thái Bạch từ trong tay áo lấy ra một viên kim quang lóng lánh bảo châu, đặt ở trên bạch ngọc đài. Lâu chủ nói cực phải, nhưng có một chuyện không hiểu. Chúng ta bốn thần riêng phần mình trưởng quản một phương, có thể bố trí đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị trận nhãn. Nhưng trung ương Hiên Viên Thần Mộ cần Hiên Viên truyền nhân máu mới có thể mở ra. Mà theo ta được biết, Hiên Viên nhất tộc sớm đã xuống dốc, truyền nhân tung tích không rõ. Không có Hiên Viên truyền nhân, cũng liền không cách nào mở ra thần mộ, càng không khả năng ở trung ương vị trí bố trí trận nhãn. Không có trung ương trận nhãn, ngũ hành phong ma đại trận liền không cách nào hình thành hoàn chỉnh bình chướng. Lâu chủ nhưng có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Diệp Mặc nhìn xem trước mặt Bạch Kim Thánh Châu, mỉm cười, Hiên Viên truyền nhân cũng không biến mất, hắn ngay tại Thục Sơn. Hắn tên là Hiên Viên Tử Mặc, là Thục Sơn trưởng môn quan môn đệ tử. Bất quá, hiện tại Thục Sơn chính diện gặp Tà Kiếm Tiên uy hiếp, tình huống 10 phần nguy cấp. Các ngươi cần lập tức điều động trợ thủ đắc lực tiến về Thục Sơn, hiệp trợ bọn hắn đối kháng Tà Kiếm Tiên, đồng thời bảo hộ Hiên Viên Tử Mặc an toàn. Đợi Thục Sơn nguy hiểm giải trừ sau, lập tức mang Hiên Viên Tử Mặc tiến về Hiên Viên thần mộ, đang trong quá trình mở ra hương trận nhãn. Chỉ có 5 cái trận nhãn toàn bộ khởi động, ngũ hành phong ma đại trận mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất. Tứ đại thần minh nghe Diệp Mặc, không khỏi vui mừng quá đỗi. Thì ra Hiên Viên truyền nhân ngay tại Thục Sơn. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, chúng ta cái này phái người tiến về Thục Sơn, hiệp trợ bọn hắn đối kháng Tà Kiếm Tiên, bảo hộ Hiên Viên truyền nhân. Đang lúc tứ đại thần minh chuẩn bị lúc rời đi, Phương Bắc Thủy Thần Huyền Minh đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Chương 161, ngũ hành phong ma đại trận, 12, chương 161, ngũ hành phong ma đại trận, 12. Từ trong ngực lấy ra một viên tản ra hàn quang bảo châu, đặt ở trên bạch ngọc đài. Còn có một chuyện thỉnh giáo lâu chủ. Dù cho chúng ta thành công bố trí ngũ hành phong ma đại trận, trì hoãn hỗn độn ma chủ phủ xuống, nhưng 3 ngày thời gian bên trong, có thể hay không hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị, thật sự là ẩn số. Nhất là 7 vị cầu nối linh hồn tỉnh lại, cần tại Thất Tinh Giáo hội chi dạ tiến hành, mà một ngày này đúng lúc là ngày thứ 7. Cái này chẳng phải là nói, hỗn độn ma chủ một khi đột phá ngũ hành phong ma đại trận, liền sẽ trực tiếp quấy nhiễu tinh thần tỉnh lại lễ tiến hành. Đến lúc đó, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Diệp Mặc nhìn xem trước mặt Huyền Băng Hàn Châu, thần sắc trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngươi nói không sai, đây đúng là chúng ta gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Dựa theo tình huống bình thường, Thất Tinh Giáo hội đúng là tại 7 ngày sau. Nhưng là, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Lúc trước sáng thế thần thiết kế thế giới này lúc, vì phòng ngừa hỗn độn ma chủ xâm lấn, cố ý thiết trí một cái hậu thủ. Đó chính là thời gian gia tốc. Làm ngũ hành thần châu đồng thời kích hoạt, cũng tại 5 cái đặc biệt vị trí hình thành ngũ hành phong ma đại trận lúc, toàn bộ thế giới tốc độ thời gian trôi qua sẽ tăng nhanh. Nguyên bản cần 7 ngày mới có thể đến tới Thất Tinh Giáo hội, sẽ ở trong 3 ngày sớm xuất hiện. Dạng này, chúng ta liền có thể tại hỗn độn ma chủ đột phá bình chướng trước đó, hoàn thành tinh thần tỉnh lại lễ, tỉnh lại 7 vị cầu nối linh hồn lực lượng. Nhưng là, muốn khởi động thời gian gia tốc, cần một cái điều kiện đặc thù. Đó chính là, tứ đại thần thú nhất định phải đồng thời xuất hiện tại ngũ hành trận mắt 4 cái phương vị bên trên, dẫn đạo lực lượng thời gian lưu động. Đông Phương Thanh Long, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ, phương Bắc Huyền Vũ. Chỉ có tứ đại thần thú tề tụ, mới có thể dẫn phát thời gian biến hóa, nhường Thất Tinh Giáo hội sớm đến. Diệp Mặc lời nói này như là một đạo thiểm điện, bổ vào ở đây trong lòng mọi người. Thời gian gia tốc, sáng thế thần hậu thủ, tứ đại thần thú tề tụ. Những này vượt qua người thường nhận biết khái niệm trong lúc nhất thời nhường đám người trợn mắt hốt hoồm, không thể tin vào tai của mình. Tứ đại thần minh cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Lâu chủ lời nói, không phải là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Thời Không Đại Pháp. Phương pháp này sớm đã thất truyền vài vạn năm, không nghĩ tới lâu chủ vậy mà biết được. Bất quá, muốn triệu tập tứ đại thần thú cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện a. Diệp Mặc khẽ gật đầu, chính là Hỗn Nguyên Thời Không Đại Pháp. Còn như tứ đại thần thú, bọn hắn sớm đã cảm ứng được nguy cơ, đang tại hướng nơi này chạy đến. Chu Tước đã thức tỉnh, đang tìm tứ tự kiến, Thanh Long thương thế chưa lành, nhưng đã bắt đầu thức tỉnh. Bạch Hổ đang tại phương Tây trong hoang mạc du đãng, sắp bị tác động, Huyền Vũ thì tại cực bắc chi địa bế quan. Cũng đã phát giác được dị động. Các ngươi bốn vị nếu có thể riêng phần mình lấy ra một giọt bản nguyên chi huyết, nhỏ tại đối ứng thần châu bên trên, liền có thể cùng tứ đại thần thú thành lập liên hệ, gia tốc bọn hắn tập kết. Nếu là tứ đại thần thú có thể tại ngày mai bên trong toàn bộ đến riêng phần mình vị trí, như vậy Thất Tinh Giáo hội liền có thể tại ngày thứ 3 giờ tí đúng giờ xuất hiện. Đến lúc đó, chỉ cần tinh thần tỉnh lại lễ thuận lợi tiến hành. 7 vị cầu nối linh hồn thức tỉnh, chúng ta liền có thể thành lập được đối kháng hỗn độn ma chủ cuối cùng nhất một đường phòng tuyến. Tứ đại thần minh nghe xong Diệp Mặc giải thích, cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, chúng ta cái này lấy ra bản nguyên chi huyết tỉnh lại tứ đại thần thú. Nói, bốn người đồng thời cắn nát ngón tay, riêng phần mình nhỏ xuống một giọt máu đỏ tươi tại đối ứng thần châu bên trên. Trong chốc lát, bốn quả thần châu quang mang đại thịnh, phân biệt bắn ra bốn đạo cổ sáng, trực trùng vân tiêu. Phương Đông cổ sáng ánh sáng xanh trong trẻo, như là cự long gào thét. Phương Nam cổ sáng xích diễm hừng hực, giống như phượng hoàng bay lượn. Phương Tây cổ sáng kim quang chói mắt, giống như mãnh hổ khiếu thiên. Phương Bắc cổ sáng hàn khí bức người, đúng như huyền vũ hộ giới. bốn đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời, tại tầng mây bên trong tạo thành một cái cực lớn phong chữ, tản mát ra vô tận uy năng. Tứ đại thần minh hoàn thành nghi thức, đồng thời hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu. Đa tạ lâu chủ chỉ điểm, chúng ta cái này trở về riêng phần mình thần vực, chuẩn bị bố trí ngũ hành phong ma đại trận, cũng nên đón tứ đại thần thú đến. Ba ngày sau thất tinh giao hội chi dạng, chỉ mong có thể chứng kiến kỳ tích xảy ra, ngăn cản hỗn độn ma chủ phủ xuống. Diệp Mặc khẽ gật đầu, phất phất tay, đi thôi, nguyện ngũ hành tương sinh, thế giới vĩnh tồn. Tứ đại thần minh lần nữa hướng Diệp Mặc hành lễ, sau đó hóa thành bốn đạo quang mang, phân biệt bay về phía bốn phương tám hướng, biến mất ở chân trời. Theo tứ đại thần minh rời đi, Thiên Cơ lâu bên trong đám người cuối cùng tỉnh táo lại, bắt đầu nhiệt liệt thảo luận vừa rồi xảy ra tất cả. Chơi ạ, sáng thế thần hậu thủ, hôn nguyên thời không đại pháp, tứ đại thần thú tề tụ, những cái này truyền thuyết bên trong tồn tại cùng lực lượng rõ ràng đều là thật. Ba ngày sau, thất tinh giao hội sớm xuất hiện, bảy vị cầu nối linh hồn thức tỉnh. Cái này sẽ là như thế nào một trận đại sự kinh thiên động địa a? Xem ra hỗn độn ma chủ phủ xuống đã không cách nào tránh khỏi. Chúng ta có thể làm chính là toàn lực ủng hộ tứ đại thần minh cùng bảy vị cầu nối linh hồn, cộng đồng đối kháng trường hạo kiếp này. Có Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm, chúng ta nhất định có thể vượt qua tràng nguy cơ này. Đám người tiếng thảo luận tràn đầy hy vọng cùng quyết tâm, trước đó sợ hãi cùng tuyệt vọng đã bị một loại kiên định tín niệm thay thế. Diệp Mặc đứng tại trên bạch ngọc đài, ánh mắt sâu xa nhìn về phía phương xa. Hỗn độn ma chủ sắp phủ xuống, thế giới đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, liền không có cái gì khó khăn là không cách nào khắc phục. Hắn mỉm cười, trong lòng đã có lập kế hoạch. Diệp Mặc đứng tại trên bạch ngọc đài, ánh mắt sâu xa, nhìn xem tứ đại thần minh rời đi phương hướng. Trường hạo kiếp này, tại hắn dự đoán bên trong, nhưng cũng so với hắn dự đoán tới càng nhanh. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên báo tác biến sắc. Một đường chói mắt hắc quang vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về Thiên Cơ lâu. Không được, có cường địch đột kích, là hỗn độn sứ giả. Hỗn độn ma chủ tiên phong đã đến. Thiên Cơ lâu chỉ sợ phải gặp tai ương. Thiên Cơ lâu bên trong đám người thất kinh, có thậm chí đã bắt đầu chạy trốn từ phía. Hỗn độn sứ giả, đến rất đúng lúc. Hắc quang cấp tốc tới gần, trong chớp mắt đã đến Thiên Cơ lâu trên không. Theo sau, một cái toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh từ hắc quang bên trong đi ra. Quanh thân còn cuốn làm cho người hít thở không thông hỗn độn chi lực. Thiên Cơ lâu chủ, chính là ngươi đang quấy rầy ta chủ phủ xuống đại kế. Hỗn độn sứ giả thanh âm khàn giọng, tựa như ngàn vạn ác quỷ đồng thời mở miệng, để cho người ta dùng mình. Toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh, phản phất bị một loại nào đó lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa chặt linh hồn. Chỉ có Diệp Mặc vẫn như cũ thần sắc tự nhiên. Đúng là ta. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Chương 162, khiêu khích lâu chủ đây không phải đang tìm cái chết. 12, chương 162, khiêu khích lâu chủ đây không phải đang tìm cái chết. 12. Cuồng vọng. Hỗn độn sứ giả nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một đường chùm sáng màu đen bắn về phía Diệp Mặc. Mọi người tại đây lập tức sợ ngây người, cái này hỗn độn sứ giả cũng dám trực tiếp tại Thiên Cơ lâu bên trong đối Thiên Cơ lâu chủ ra tay. Xong, Thiên Cơ lâu chủ sẽ chết sao? Thế nào có thể? Thiên Cơ lâu chủ thế nhưng là, đám người nói còn chưa nói xong, liền thấy làm cho người khó có thể tin một màn. Diệp Mặc chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên. Kia đạo đủ để hủy diệt một tòa thành trì chùm sáng màu đen tựa như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn lại cản, lơ lửng ở giữa không trung. Cái này sao có thể? Quá mạnh. Lâu chủ vậy mà tay không tiếp nhận hỗn độn sứ giả công kích. Hỗn độn sứ giả thấy thế cũng là cả kinh, ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta hỗn độn chi lực. Diệp Mặc mỉm cười, ngăn trở. Không, ta chỉ là muốn nhìn một chút, các ngươi hỗn độn sứ giả lực lượng, phải chăng như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nói xong, Diệp Mặc năm ngón tay hơi thu lại một chút, kia đạo chùm sáng màu đen lại bị hắn tay không bóp nát, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng màu đen, tản mát trên không trung. Thật đáng tiếc, so ta tưởng tượng yếu nhược rất nhiều. Câu nói này như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở hỗn độn sứ giả trong lòng. Ngươi dám xem thường ta? Hỗn độn sứ giả giận không kèm được, quanh thân hắc khí tăng vọt, toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì là chân chính hỗn độn chi lực. Hỗn độn sứ giả chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo sau đống nhiên tách ra hai tay, một cái cực lớn vòng xoáy màu đen trống rỗng xuất hiện trên bầu trời Thiên Cơ lâu. Hỗn độn chôn bụi. Theo hỗn độn sứ giả một tiếng quát chói tai, vòng xoáy màu đen bắt đầu xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra hấp lực cường đại, ý đồ đem toàn bộ Thiên Cơ lâu tính cả bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ thôn phệ. Thiên Cơ lâu bên trong cái bàn gạch ngói vụn bắt đầu bay về phía vòng xoáy. Liền ngay cả một chút tu vi yếu kém võ giả cũng bắt đầu không bị khống chế hướng lên lướt tới. Xong, lần này thật xong, nhanh bắt lấy cái gì đồ vật, đừng bị hút đi vào. Mắt thấy hai nạn sắp phủ xuống, Diệp Mặc vẫn như cũ đứng tại chỗ, phản phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhìn thoáng qua bên người thất kinh đám người, khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi nâng lên tay trái, nhẹ nhàng hướng lên một chỉ. Một cái đơn giản lời chữ, lại phản phất có được vô tận lực lượng. Trong chốc lát, tất cả bay về phía vòng xoáy màu đen vật thể toàn bộ đứng tại giữa không trung. Liền ngay cả những cái kia bị hấp lực lôi kéo võ giả cũng vững vàng trở xuống mặt đất. Mà cái kia kinh khủng vòng xoáy màu đen, vậy mà cũng ngừng xoay trở lại, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Cái này sao có thể? Hỗn độn sứ giả hoảng sợ nhìn xem một màn này, không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Mặc nhìn về phía hỗn độn sứ giả, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ta nói qua, ngươi quá yếu. Nói xong, Diệp Mặc tay trái có chút vung lên, cái kia lơ lửng trên không trung vòng xoáy màu đen vậy mà thay đổi phương hướng, hướng thẳng đến hỗn độn sứ giả bay đi. Không, không có khả năng. Hỗn độn sứ giả hoảng sợ kêu to, muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình đã không cách nào động đậy. Vòng xoáy màu đen trong nháy mắt đem hỗn độn sứ giả thôn vệ, theo sau cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái hạt châu màu đen, rơi vào Diệp Mặc lòng bàn tay. Vừa mới cái kia đủ để hủy diệt Thiên Cơ Lâu kinh khủng tồn tại, cứ như vậy bị Thiên Cơ Lâu chủ dễ như trở bàn tay địa thu phục rồi. Tất cả mọi người đem ánh mắt phóng tới Diệp Mặc trên thân, đơn giản không thể tin được mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Lâu chủ Uy Vũ, quá mạnh. Thiên Cơ Lâu chủ đơn giản thần thông quảng đại. Ta đã nói rồi, có Thiên Cơ Lâu chủ tại, cái gì hỗn độn sứ giả đều không đủ gây cho sợ hãi. Đám người kinh hô tán thưởng, mới sợ hãi quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô hạn sùng bái cùng kính ngưỡng. Diệp Mặc nhìn xem trong tay hạt châu màu đen, khẽ lắc đầu, hỗn độn ma chủ tiên phong, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, xem ra trường hạo kiếp này, có lẽ do ta tưởng tượng bên trong muốn đơn giản chút. Nhưng vào đúng lúc này, hạt châu màu đen đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, theo sau nổ bể ra đến, hóa thành một sợi khói đen. Trong khói đen, truyền đến hỗn độn sứ giả âm thanh khủng bố, Thiên Cơ Lâu chủ, ngươi rất mạnh, nhưng ta chủ lực lượng xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta tuy bị ngươi đánh bại, nhưng ta chủ phủ xuống đã không thể ngăn cản. 3 ngày sau, ngươi đem tận mắt chứng kiến thế giới này kết thúc. Nói xong, khói đen tiêu tán, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Diệp Mặc nhìn xem tiêu tán khói đen, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Xem ra, trường hạo kiếp này, sắp thực không thể khinh thường. Thiên Cơ Lâu bên ngoài, đông đảo võ lâm nhân sĩ nghe nói hỗn độn sứ giả đột kích tin tức, nhao nhao chạy đến xem xét tình huống. Khi bọn hắn biết được Thiên Cơ Lâu chủ chỉ dùng một chiêu liền đánh lui hỗn độn sứ giả lúc, đều chấn kinh đến nói không ra lời. Thiên Cơ Lâu chủ quá mạnh, ngay cả hỗn độn sứ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Có Thiên Cơ Lâu chủ tại, thiên hạ thương sinh liền được cứu rồi. 3 ngày sau đại chiến, Thiên Cơ Lâu chủ nhất định có thể dẫn đầu chúng ta chiến thắng hỗn độn ma chủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, sợ hãi trong lòng dần dần bị hy vọng thay thế. Mà tại Thiên Cơ Lâu bên trong, Diệp Mặc đã về tới trên Bạch Ngọc Đài, tiếp tục tiếp đại đến đây xin giúp đỡ đám người. Chỉ là hắn lúc này, tựa hồ so vừa rồi càng thêm suy nghĩ nặng nề. Hỗn độn sứ giả, nhưng hắn không thể không một lần nữa ước định trận này sắp đến hạo kiếp. Ngay tại Thiên Cơ Lâu chủ đánh bại hỗn độn sứ giả tin tức truyền khắp đại lục đồng thời, ở xa Thục Sơn tình huống lại càng phát ra khẩn trương. Tà kiếm tiên dẫn đầu vô số tà ma xông ra tòa yêu tháp. Toàn bộ Thục Sơn tựa như lâm vào luyện ngục. Ngay tại Thục Sơn các đệ tử anh dũng chống cự, lại liên tục bại lui thời điểm, trên bầu trời đột nhiên thoáng hiện 4 đạo quang mang, phân biệt từ đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng bắn về phía Thục Sơn. Kia là cái gì? Chơi ạ. Khí tức thật là mạnh. Đông đảo Thục Sơn đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp 4 đạo quang mang ở giữa không trung giao hội, theo sau hóa thành 4 cái màu sắc khác nhau to lớn thân ảnh. Phương đông, một đầu màu lam cự long xoay quanh, long ngâm trấn thiên. Phương nam, một con lửa hồng phượng hoàng bay lượn, hỏa diễm ngập trời. Phương tây, một đầu màu trắng cự hổ gào thét, ánh sáng màu vàng lấp lánh. Phương bắc, một con màu đen huyền vũ hộ thành, hàng khí bức người. Tứ đại thần thú. Thanh Vi đạo trưởng lên tiếng kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Trong truyền thuyết tứ đại thần thú, vậy mà đồng thời xuất hiện trên bầu trời Thục Sơn. Liền ngay cả đang tại tàn phá bừa bãi Tà kiếm tiên cũng bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến, ngừng công kích. Tứ đại thần thú, các ngươi vì sao muốn nhúng tay ta cùng Thục Sơn ân oán? Tà kiếm tiên lạnh giọng quát. Tứ đại thần thú cũng không đáp lại Tà kiếm tiên chất vấn, mà là đồng thời đáp xuống, phân biệt rơi vào Thục Sơn bốn phía, hình thành một cái cực lớn trận pháp. Trong chốc lát, toàn bộ Thục Sơn bị một đường ngũ thải quang mang bao phủ. Tà ma nhóm đụng chạm lấy quang mang trong nháy mắt, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành cho tàn. Không! Tà kiếm tiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm chém về phía lồng ánh sáng, lại bị gậy trở về. Hỗn trướng, chỉ là kết giới cũng nghĩ ngăn trở ta. Tà kiếm tiên giận không kèm được, ngưng tụ lực lượng toàn thân, lần nữa huy kiếm chém về phía lồng ánh sáng. Một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là Tà kiếm tiên bị bắn ngược lực lượng chấn động đến lùi lại mấy bước. Thế nào có thể? Tà kiếm tiên không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 163, Tà ma hiện thế, 12, chương 163, Tà ma hiện thế, 12. Nhưng vào lúc này, một đường vắng lặng thanh âm từ trên trời giáng xuống, Tà kiếm tiên, ngươi phản bội Thục Sơn, thả ra Tà ma làm hại nhân gian, tội không thể tha. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang kim bảo nam tử trung niên chậm rãi rơi xuống, khí thế rộng rãi, tựa như thần minh hàng thế. Nga băng, Đông Hải Long Vương. Tà kiếm tiên nhận ra người tới, trong mắt lóe lên một tia sợ sệt. Theo sau, 3 đạo thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống, theo thứ tự là Phương Nam Hỏa Thần Trúc Dung, Phương Tây Kim Tiên Thái Bạch, Phương Bắc Thủy Thần Huyền Minh. 4 vị tôn thần đều tới, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn đối địch với ta. Tà kiếm tiên cười lạnh một tiếng, lại không che giấu được trong mắt bối rối. Ngao Băng nhàn nhạt nói ra, chúng ta Phụng Thiên Cơ Lâu chủ chi mệnh, chuyến tới để Thục Sơn nên đón Hiên Viên truyền nhân, thuận tiện giải quyết ngươi cái này tai họa. Hiên Viên truyền nhân? Tà kiếm tiên nghe vậy sửng sở, theo sau trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thì ra Hiên Viên truyền nhân tại Thục Sơn, có hắn huyết mạch, ta liền có thể tiến vào Hiên Viên thần mộ, thu hoạch được món kia trong truyền thuyết thần khí. Si tâm vọng tưởng. Ngao Băng hừ lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam. 4 thần đã tới, ngũ hành đem tụ, hỗn độn cuối cùng rồi sẽ bị khu trục. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Ngao Băng tiếng nói rơi xuống, mặt khác 3 vị thần minh cũng riêng phần mình lộ ra vũ khí, vây quanh Tà kiếm tiên. Tà kiếm tiên thấy thế, sắc mặt đại biến, 4 vị tôn thần liên thủ, quả thật làm cho ta có chút khó giải quyết, bất quá. Ha ha ha, các ngươi coi là dạng này liền có thể làm gì được ta sao? Nói xong, Tà kiếm tiên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng màu đen khí tức. Cả người khí thế tăng vọt mấy lần. Thiên địa huyền hoàng, hỗn độn sơ khai, ta lấy huyết tế, gọi ngươi phủ xuống. Theo Tà kiếm tiên chú ngữ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy màu đen. Vô số màu đen xúc tu từ vòng xoáy bên trong nô ra, hướng phía 4 vị thần minh quật đi qua. Không được, hắn vậy mà đưa tới hỗn độn chi lực. Ngao Băng kinh hô một tiếng, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Nhưng mà màu đen xúc tu số lượng thực sự quá nhiều, cho dù là 4 vị thần minh liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, không cách nào có tác dụng phản kích. Ha ha ha, có hỗn độn chi lực gia trì, liền xem như tứ đại thần thú cũng không làm gì được ta. Tà kiếm tiên cười như điên, cầm trong tay ma kiếm, từng bước tới gần. Mắt thấy bốn vị thần minh lâm vào khốn cảnh, Thục Sơn các đệ tử lòng nóng như lửa đốt, lại bất lực. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một cái tuổi trẻ thanh âm đột nhiên vang lên, sư phụ từng nói, vừa vào Thục Sơn cửa, sinh tử ở trong đó. Hôm nay Thục Sơn gặp nạn, đệ tử nguyện đứng ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thon dài người trẻ tuổi đứng tại bên vách núi, trong tay cầm một thanh nhìn như bình thường trường kiếm. Hiên Viên Tử Mặc. Thanh Vi đạo trưởng lên tiếng kinh hô, mau trở lại. Ngươi không phải là đối thủ của Tà Kiếm Tiên. Hiên Viên Tử Mặc lại phảng phất không có nghe được sư phụ kêu gọi, chậm rãi đi hướng chiến trường. Tà Kiếm Tiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tham lam, Hiên Viên truyền nhân, cuối cùng lộ diện. Nói, hắn đột nhiên từ bỏ đối bốn vị thần minh công kích, ngược lại hướng phía Hiên Viên Tử Mặc vọt tới. Không được. Bốn vị thần minh đồng thời kinh hô, lại bị màu đen xúc tu của lấy, không cách nào thoát thân. Mắt thấy Tà Kiếm Tiên liền muốn vọt tới Hiên Viên Tử Mặc trước mặt, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Hiên Viên Tử Mặc trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kim sắc quang mang, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Trường kiếm trong tay của hắn cũng đi theo tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, trên thân kiếm hiện ra cổ lão hình rồng đường vân. Hiên Viên kiếm. Tà Kiếm Tiên lên tiếng kinh hô, bước chân không tự chủ được ngừng lại. Đây không có khả năng. Hiên Viên kiếm rõ ràng tại Hiên Viên thần mộ bên trong. Hiên Viên Tử Mặc không nói gì, chỉ là chậm rãi giơ trường kiếm lên, nhắm ngay Tà Kiếm Tiên. Sau một khắc, toàn bộ Thục Sơn đều bị chói mắt ánh sáng màu vàng bao phủ. Chém. Ánh sáng màu vàng hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, trực tiếp chém về phía Tà Kiếm Tiên. Không. Tà Kiếm Tiên hoảng sợ kêu to, giơ kiếm muốn ngăn cản. Lại phát hiện mình ma kiếm tại đạo kiếm khí này trước mặt, tựa như giấy đồng dạng yếu ớt. Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí trực tiếp đem Tà Kiếm Tiên chém thành hai khúc. Không chỉ có như thế, đạo kiếm khí kia thế đi không giảm, tiếp tục hướng bên trên, trực tiếp chém vào trên bầu trời vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen bị một phân thành hai, phát ra chói tai tiếng rít, theo sau ầm vang tiêu tán. Hiên Viên truyền nhân, một kiếm diệt Tà Kiếm Tiên, một kiếm phá hỗn độn vòng xoáy. Đây là kinh khủng cỡ nào thực lực? Hiên Viên Tử Mặc chậm rãi thu kiếm, ánh sáng màu vàng rút đi, lại biến trở về cái kia nhìn như bình thường người trẻ tuổi. Hắn đi hướng bốn vị thần minh, cung kính thi lễ một cái. Bốn vị tôn thần, vạn bối Hiên Viên Tử Mặc, may mắn không làm được mệnh. Bốn vị thần minh cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Ngao Băng trước tiên mở miệng, không nghĩ tới Hiên Viên truyền nhân huyết mạch chi lực cường đại như thế, một kiếm chạm tà, thật sự là làm cho người thán phục. Hiên Viên Tử Mặc khiêm tốn lắc đầu, đây đều là tiên tổ chi lực, không liên quan gì đến ta. Không biết bốn vị tôn thần đến đây Thục Sơn, cần làm chuyện gì? Ngao Băng nghiêm mặt nói, chúng ta phụng Thiên Cơ lâu chủ chi mệnh, chuyên tới để nên đón ngươi tiến về Hiên Viên thần mộ. Đang trong quá trình mở ra hương trận nhãn, cộng đồng bố trí ngũ hành phong ma đại trận, đối kháng sắp phủ xuống hỗn độn ma chủ. Hiên Viên Tử Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, hỗn độn ma chủ yếu phủ xuống rồi. Đúng vậy. Ngao Băng nghiêm túc nhẹ gật đầu, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải lập tức lên đường tiến về Hiên Viên thần mộ. Hiên Viên Tử Mặc nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía mình sư phụ Thanh Vi đạo trưởng, sư phụ, đệ tử chỉ sợ muốn tạm thời rời đi Thục Sơn. Thanh Vi đạo trưởng thở dài một tiếng, đi thôi, đây là ngươi số mệnh. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi mãi mãi cũng là Thục Sơn đệ tử. Hiên Viên Tử Mặc nặng nề mà nhẹ gật đầu, theo sau chuyển hướng bốn vị thần minh, bốn vị tôn thần, vạn bối tùy thời có thể lấy xuất phát. Ngao Băng nhẹ gật đầu, đưa tay trên không trung vẽ lên một cái vòng tròn, một đường truyền tống môn chống rông xuất hiện. Chúng ta đi. Nói xong, Ngao Băng mang theo Hiên Viên Tử Mặc cùng mặt khác ba vị thần minh bước vào truyền tống môn, biến mất tại Thục Sơn trong tầm mắt của mọi người. Thục Sơn trên dưới hoàn toàn yên tĩnh. Tà Kiếm Tiên đã chết, tà ma đã diệt, nhưng càng lớn nguy cơ đang tại tới gần. Côn Luân Sơn, Thất Túc Phong, bảy cái hình thái khác nhau bệ đá làm thành một cái hình tròn, mỗi cái trên bệ đá đều điêu khắc khác biệt tinh túc đồ án. Lúc này, bảy cái trong bệ đá đã có 6 cái đứng đấy người. Phương Đông cầm kiếm mà đứng chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh Triệu Chính. Trên trán lóe ra màu vàng chính nghĩa chi ấn. Phương Nam, thân mang áo bào đỏ chính là núi võ đang phụ cận thợ săn Lý Dương, ngực nhảy lên màu đỏ dũng khí chi hỏa. Phương Tây, tay cầm thư quyển chính là Tô Châu thư viện tiên sinh Trương Văn Uyên, mi tâm lóe lên màu lam trí tuệ chi quang. Phương Bắc, một bộ áo xanh chính là Linh Nhận tự nhỏ Sa Di Tuệ Tâm, lòng bàn tay chán phóng màu tím từ bi chi liên. Đông Bắc Phương, trên mặt chất phác nụ cười là kinh thành ông chủ cửa hàng tạp hóa Lao Trung, trong mắt lóe ra màu nâu trung thành chi mang. Tây Nam Phương, một thân trang phục thợ săn chính là Sơn thôn thợ săn Lâm Hy, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra màu xanh lá hy vọng chi huy. Chương 164, chuyển thế người vẫn chưa tới sao? 12, chương 164, chuyển thế người vẫn chưa tới sao? 12. Chỉ có hướng tây bắc bệ đá dông tuyết. Nơi đó vốn nên đứng đấy ái chi tình chuyển thế người, Giang Nam Yên Vũ lâu Liễu Như Yên. Liễu cô nương còn chưa tới sao? Thời gian đã không nhiều lắm. Côn Luân phái Phương Trượng chân nhân lo lắng nhìn về phía phương xa, trên mặt viết đầy lo lắng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận long ngâm vượng minh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tứ đại thần thú phân biệt từ bốn phương tám hướng bay tới. Mỗi đầu thần thú trên lưng đều đứng đấy một bóng người. Là tứ đại thần thú. Bọn hắn mang theo Hiên Viên truyền nhân trở về. Phương Trượng chân nhân lên tiếng kinh hô. Tứ đại thần thú trên bầu trời Thất Túc Phong xoay quanh một tuần sau, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi. Đông Hải Long Vương Ngao Băng cùng Hiên Viên Tử Mặc từ thanh long trên lưng nhảy xuống, đi vào Phương Trượng chân nhân trước mặt. Phương Trượng chân nhân, chúng ta đã dựa theo Thiên Cơ lâu chủ chỉ thị, tìm được Hiên Viên truyền nhân. Ngao Băng chắp tay hành lễ, không biết Thất Tinh tỉnh lại lễ chuẩn bị tình huống như thế nào. Phương Trượng chân nhân cười khổ lắc đầu, sáu vị cầu nối linh hồn đã đến đủ, nhưng ái chi tinh chuyển thế người Liễu Như Yên đến nay chưa tới. Nghe nói đang trên đường tới tao ngộ hỗn độn sứ giả tập kích, sinh tử chưa biết. Cái gì? Ngao Băng sắc mặt đại biến, không có ái chi tinh, thất tinh trận pháp liền không cách nào hoàn thành. Đến lúc đó hỗn độn ma chủ một khi phủ xuống, chúng ta đem không có sức chống cự. Mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một cái thanh thúy giọng nữ đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Các vị đợi lâu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang màu tím nhạt váy dài tuyệt mỹ nữ tử, đạp trên bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến thất túc phong. Trên mặt của nàng mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Liêu Như Yên. Phương Trượng chân nhân kích động hô, ngươi cuối cùng đến rồi. Liêu Như Yên khẽ gật đầu, đi vào trước mặt mọi người, trên đường xác thực gặp hỗn độn sứ giả tập kích. May mắn có vị người thần bí xuất thủ tương trợ, mới khiến cho ta phải lấy đạo thoát. Người thần bí? Ngao Băng nhíu mày hỏi, là thần thánh phương nào? Liễu Như Yên lắc đầu, người kia toàn thân bao phủ tại giữa bạch quang, ta thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng hắn trước khi đi nói một câu nói, thiên cơ đã định, luân hồi đem phục. Thiên cơ đã định, luân hồi đem phục, Ngao Băng thì thảo tái diễn câu nói này, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, chẳng lẽ là Thiên Cơ lâu chủ? Đám người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiên Cơ lâu chủ tự mình ra tay bảo hộ cầu nối linh hồn. Cái này phía sau ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Phương Trượng chân nhân lấy lại tinh thần, gấp vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, đã bảy vị cầu nối linh hồn đã tề tụ. Chúng ta lập tức bắt đầu thất tinh tỉnh lại lễ. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một viên cổ pháp ngọc bội, giơ lên cao cao, lấy côn luân chi danh, triệu hoán thất tinh chi lực. Ngọc bội phát ra hào quang chói sáng, bảy đạo màu sắc khác nhau của sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt chiếu vào bảy cái trên bệ đá. Mời bảy vị cầu nối linh hồn ai vào chỗ nấy. Phương Trượng chân nhân cao giọng hô. Bảy người nghe vậy, nhao nhao đi hướng riêng phần mình bệ đá. Theo bọn hắn đứng vững, bảy đạo cổ sáng trở nên càng thêm lóa mắt, đem toàn bộ thất túc phong chiếu lên giống như ban ngày. Phương Trượng chân nhân bắt đầu niệm tụng cổ lao chú ngữ. Tứ đại thần thú cũng riêng phần mình phát ra trầm thấp tiếng giống, phản phất tại hô ứng cái gì. Theo chú ngữ tiến hành, bảy người trên thân bắt đầu xuất hiện biến hóa khác. Triệu Chính cái chán ánh sáng màu vàng càng ngày càng sáng, hình thành một cái chính nghĩa phù văn. Lý Dương ngực hỏa diễm càng ngày càng vượng, hóa thành một đoàn cháy hừng hực dũng khí chi hỏa. Trương Văn Uyên mi tâm lam quang không ngừng quyết tán, ngưng tụ thành một cái trí tuệ ân ký. Tuệ tâm lòng bàn tay hoa sen càng mở càng lớn, tản mát ra từ bi quang huy. Lão Trung trong mắt tông ánh sáng như là vòng xoáy, ngưng tụ làm trung thành huy chương. Lâm Hy trong lúc giơ tay nhấc chân lục quang lưu chuyển, hóa thành hy vọng hạt giống. Liễu Như Yên quanh thân tử khí lượn lờ, hình thành thích đóa hoa. Theo bảy loại lực lượng thức tỉnh, bảy đạo cổ sáng bắt đầu đan vào lẫn nhau, trên bầu trời thất túc phong hình thành một cái cực lớn thất mang tinh trận pháp. Thất tinh chi lực đã thức tỉnh. Phương Trượng chân nhân kích động hô to, hiện tại, mời bảy vị cầu nối linh hồn dẫn đạo tinh thần lực lượng, cộng đồng mở ra luân hồi chi môn. Bảy người nghe vậy, đồng thời nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể tinh thần lực lượng hướng lên chống không thất mang tinh trận pháp hội tụ. Trong chốc lát, toàn bộ thất túc phong bị hào quang bảy màu bao phủ. Một cỗ mênh mông lực lượng từ thất mang tinh trận pháp bên trong bắn ra, trực trùng vân tiêu. Trên bầu trời, mây đen tản ra, lộ ra bảy viên sáng tỏ tinh thần, chính là bắt đầu thất tinh. Bảy viên tinh thần cùng thất mang tinh trận pháp hô ứng lẫn nhau. Vô số điểm sáng từ tinh thần xa xuất dưới, như là mưa sao băng đồng dạng mỹ lệ hùng vĩ. Luân hồi lực lượng đã thức tỉnh. Phương Trượng chân nhân kích động kêu to, thất tinh hợp nhất, luân hồi đem phục. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phương đông bầu trời đột nhiên vỡ ra một đường to lớn màu đen khe hở. Vô số màu đen xúc tu từ khe hở bên trong nô ra, muốn bắt lấy những cái kia rơi xuống tinh thần lực lượng. Không được, hỗn độn chi môn sớm mở ra. Ngao Băng lên tiếng kinh hô, hỗn độn ma chủ yếu đến rồi. Tứ đại thần thú thấy thế, lập tức bay về phía không trung, đón lấy những cái kia màu đen xúc tu. Nhưng mà màu đen xúc tu số lượng thực sự quá nhiều, cho dù là tứ đại thần thú liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, không cách nào hoàn toàn ngăn cản bọn chúng tiếp cận thất mang tinh trận pháp. Mắt thấy mấy đầu màu đen xúc tu sắp chạm đến trận pháp, một đạo bạch quang đột nhiên từ phương xa phóng tới, trong nháy mắt đem những cái kia xúc tu chặt đứt. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang trường bào màu trắng nam tử chậm rãi đáp xuống thất túc phong biên giới. Nam tử khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu vạn vật bản chất. Chính là Thiên Cơ lâu chủ, Diệp Mặc. Lâu chủ? Ngao Băng bọn người ngạc nhiên hô. Diệp Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời màu đen khẽ hở, hỗn độn ma chủ sớm phát động công kích, xem ra nó đã cảm giác được kế hoạch của chúng ta. Nói xong, Diệp Mặc đưa tay vung lên, một đạo bạch quang từ trong tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh vào thất mang tinh trận pháp trung tâm. Trong chốc lát, thất mang tinh trận pháp quang mang đại thịnh. Bảy đạo màu sắc khác nhau cổ sáng phóng lên tận trời, trực tiếp đánh phía màu đen khe hở. Một tiếng vang thật lớn, màu đen khe hở bị sinh sinh xé rách, lộ ra một cái kinh khủng vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy trung ương, một cái từ vô số màu đen xúc tu tạo thành to lớn thân ảnh đang tại chậm rãi thành hình. Hỗn độn ma chủ. Phương Trượng chân nhân hoảng sợ hô, nó đánh đến nơi. Diệp Mặc nhìn xem vòng xoáy bên trong thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thất tinh chi lực chưa hoàn toàn thức tỉnh, còn chưa đủ mà đối kháng hỗn độn ma chủ. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Nói xong, Diệp Mặc hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, bằng vào ta chi huyết, phong này thiên đường. Theo chú ngữ đọc lên, Diệp Mặc trên thân đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Cả người khí thế trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Chương 165, huyết mạch chi lực thức tỉnh, 12, chương 165, huyết mạch chi lực thức tỉnh, 12. Hắn nâng tay phải lên, nhắm ngay trên bầu trời vòng xoáy màu đen, năm ngón tay mở ra, phong. Ánh sáng màu vàng từ Diệp Mặc lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đạo to lớn màu vàng bình chướng, đem vòng xoáy màu đen cùng thất túc phong ngăn cách ra. Lực lượng thật là cường đại. Ngao Băng sợ hãi thán nói, lâu chủ vậy mà có thể lấy sức một mình tạm thời phong ấn hỗn độn chi môn. Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía bảy vị cầu nối linh hồn, ta có thể duy trì đạo này bình chướng một canh giờ. Các ngươi nhất định phải trong đoạn thời gian này hoàn thành thất tinh tỉnh lại lễ, triệt để thức tỉnh luân hồi lực lượng. Bảy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, toàn lực dẫn đạo trong cơ thể tinh thần lực lượng. Diệp Mặc nhìn về phía Ngao Bang bọn người, bốn vị tôn thần, mời lập tức tiến về ngũ hành trận mắt, bố trí ngũ hành phong ma đại trận. Chỉ có ngũ hành chi lực cùng thất tinh chi lực đồng thời phát động, mới có thể triệt để phong ấn hỗn độn ma chủ. Tứ đại thần minh nghe vậy, lập tức hóa thành bốn đạo quang mang, bay về phía bốn phương tám hướng. Hiên Viên Tử Mặc cũng hiểu rõ sứ mạng của mình, ôn quyền hành lễ sau, đập vào thanh long lưng, bay về phía trung ương trận nhãn, Hiên Viên thần mộ. Diệp Mặc duy trì lấy màu vàng bình chướng, nhìn xem đi xa thần mình cùng Hiên Viên truyền nhân, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hy vọng tới kịp. Hiên Viên thần mộ nằm ở đại lục chính giữa, là viễn cổ đế vương Hiên Viên thị mai táng chi địa. Trong truyền thuyết, nơi này không chỉ có chôn giấu lấy Hiên Viên thị di thể, còn có dấu một kiện có thể cải biến thiên địa pháp tắc thần khí, Hiên Viên kính. Lúc này, Hiên Viên Tử Mặc cưỡi thanh long, đã đi tới thần mộ lối vào. Cửa ngay chính giữa là một bàn tay hình dạng lỗ khảm. Đây chính là Hiên Viên thần mộ. Hiên Viên Tử Mặc nhìn xem trước mặt cửa đá, trong mắt tràn đầy kính sợ. Thanh Long nhẹ gật đầu, đúng vậy, chỉ có được Hiên Viên huyết mạch người mới có thể mở ra cánh cửa này. Ngươi cần đưa bàn tay đặt ở cái kia lỗ khảm bên trên, dùng huyết mạch của ngươi chi lực tỉnh lại ngủ say ở đây lực lượng. Hiên Viên Tử Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi đem tay phải đặt ở lỗ khảm bên trên. Cơ hồ là đồng thời, liền cảm giác được trong thân thể có một cỗ lực lượng đang tại giả dích không ngừng dâng lên. Huyết mạch tương liên, Hiên Viên hậu duệ, thần mộ mở ra, linh lực quý vị. Trên cửa đá Long Văn đột nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng, theo một trận tiếng oanh minh, cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Một cỗ mênh mông linh lực từ bên trong cửa tuôn ra, khiến Hiên Viên Tử Mặc không khỏi lùi lại mấy bước. Thật mạnh linh lực. Hiên Viên Tử Mặc sợ hãi thán nói, trong này linh lực nồng độ so ngoại giới cao hơn gấp mấy trăm lần. Thanh Long nhẹ gật đầu, Hiên Viên thần mộ là đại lục ở bên trên một cái duy nhất không có bị thiên thu đại kiếp ảnh hưởng địa phương, nơi này giữ thời kỳ thượng cổ linh lực. Nếu như có thể mở ra Hiên Viên kính, liền có thể đem những linh lực này phóng xuất ra, khôi phục toàn bộ thiên địa linh ẩn. Hiên Viên Tử Mặc trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, khôi phục thiên địa linh ẩn. Cái này, đây không phải Thiên Cơ lâu chủ mới có thể làm đến chuyện sao? Thanh Long cười cười, Thiên Cơ lâu chủ xác thực biết như thế nào khôi phục thiên địa linh ẩn, nhưng hắn cũng cần mượn nhờ một chút ngoại lực. Hiên Viên kính chính là một cái trong số đó, nó có thể câu thông thiên địa, cải biến pháp tắc, là thượng cổ thần khí bên trong chí bảo. Hiên Viên Tử Mặc nhẹ gật đầu, đi theo Thanh Long cùng đi tiến vào thần mộ. Thần mộ nội bộ rộng rãi sáng tỏ, ánh sáng màu vàng lấp lóe, bốn phía trên vách tường điêu khắc Hiên Viên thị cả đời công tích vĩ đại. Trung ương là một cái cực lớn bệ đá. Phía trên đặt vào một bộ quan tài phía trước là một mặt cổ pháp gương đồng. Đó chính là Hiên Viên kính. Thanh Long chỉ vào gương đồng nói. Hiên Viên Tử Mặc đi vào trước thạch thai, cung kính thi lễ một cái, sau đó đưa tay đụng vào Hiên Viên kính. Thế nhưng là còn không đợi hắn có bất kỳ hành động thời điểm, tấm gương đã bắt đầu kịch liệt đung đưa. Hiên Viên kính phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, lơ lửng đến giữa không trung, bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Đồng thời, Hiên Viên Tử Mặc cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ trong kính tràn vào trong cơ thể của hắn, nhường của hắn huyết mạch chi lực trong nháy mắt thức tỉnh. A! Hiên Viên Tử Mặc nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, cả người bị ánh sáng màu vàng bao phủ, lơ lửng ở giữa không trung. Thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa, cơ bắp trở nên càng thêm rắn chắc, khí tức trở nên càng thêm hùng hậu. Trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, tựa như cổ đại đế vương chúng sinh. Thanh Long nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy kính sợ, Hiên Viên huyết mạch toàn diện thức tỉnh. Biến hóa kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, ánh sáng màu vàng mới dần dần tan đi, Hiên Viên Tử Mặc chậm rãi trở xuống mặt đất. Hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành người khác, khí chất uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, toàn thân trên dưới tản ra đế vương chi khí. Ta cảm thấy Hiên Viên Tử Mặc túi đầu nhìn xem hai tay của mình, thanh âm cũng biến thành càng thêm trầm thấp hữu lực. Ta cảm thấy tiên tổ lực lượng cùng toàn bộ thiên địa nhịp đập. Thanh Long nhẹ gật đầu, Hiên Viên kính đã công nhận thân phận của ngươi, hiện tại ngươi có thể lợi dụng nó tới mở trung ương trận nhãn. Hiên Viên Tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung Hiên Viên kính, hít sâu một hơi, sau đó hai tay kết ấn, lấy Hiên Viên chi danh, triệu hoán ngũ hành chi lực, đang trong quá trình mở ra ương trận nhãn, trấn áp hỗn độn tà ma. Theo chú ngữ đọc lên, Hiên Viên kính tản mát ra ngũ sắc quang mang, phân biệt hướng bốn phương tám hướng vào tới. Cùng thời khắc đó, tại phương Đông Đông Hải Long Cung, phương Nam Chu Tức Thánh Địa, phương Tây Côn Luân Sơn, phương Bắc Huyền Băng Cung, tứ đại thần minh cũng đồng thời mở ra trận nhãn. Năm đạo quang mang ở trên bầu trời giao hội, hình thành một cái cực lớn ngôi sao năm cánh trận pháp, bao trùm toàn bộ đại lục. Ngũ hành phong ma đại trận mở. Năm cái trận nhãn đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại, trận pháp trong nháy mắt khởi động. Toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động, tầng mây bị xé nứt, lộ ra đã lâu trời xanh. Một đường màn ánh sáng năm màu từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ đại lục bao phủ lại. Đã cách trở đến từ hỗn độn chi môn ăn mòn. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn thất túc phong bên trên, bảy vị cầu nối linh hồn thất tinh tỉnh lại lễ cũng tiến vào cuối cùng nhất giai đoạn. Thất sắc quang trụ phóng lên tận trời, cùng ngũ hành phong ma đại trận hình thành cộng minh, hai loại sức mạnh phối hợp lẫn nhau, hình thành một cái hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Diệp Mặc duy trì lấy màu vàng bình chướng, nhìn thấy ngũ hành phong ma đại trận thành công khởi động, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, thành công. Ngũ hành trận mắt toàn bộ mở ra, thiên địa pháp tắc đem chúng sinh. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vòng xoáy màu đen đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Vô số màu đen xúc tu điên cuồng vặn mèo, ý đồ xông phá màu vàng bình chướng. Một tiếng đinh thai nhức góc gào thét từ vòng xoáy bên trong truyền đến, chấn động đến toàn bộ thất túc phong đều đang lắc lư. Đáng chết nhân loại, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta phụ xuống sao? Một cái tràn ngập ác ý thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, ta đã chờ đợi vô số tuyết nguyệt, hôm nay chắc chắn quay về nhân gian. Nói xong, vòng xoáy trung ương đột nhiên bắn ra một đường thô to chùm sáng màu đen, trực tiếp đánh phía Diệp Mặc màu vàng bình chướng. Một tiếng vang thật lớn, màu vàng bình chướng bị oanh ra một vết nứt. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hỗn độn ma chủ lực lượng so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Xem ra chỉ dựa vào ta một người, là không cách nào hoàn toàn ngăn cản nó phủ xuống. Nhưng vào lúc này, Thất Túc Phong bên trên Thất Mang Tinh trận pháp đột nhiên quang mang đại thịnh, chương 166, tinh thần chi quang, 12, chương 166, tinh thần chi quang, 12. Bảy vị cầu nối linh hồn đồng thời mở to mắt, trong mắt lóe ra tinh thần chi quang. Thiên địa có luân hồi, âm dương có trật tự, hỗn độn tuy mạnh mẽ, lại vi phạm thiên lý. Bảy người trong miệng một lời nói, thanh âm to, vang tận mây xanh. Hôm nay, chúng ta Thất Tinh tề tụ, sẽ lấy luân hồi lực lượng, xua tan hỗn độn, trọng chỉnh càn khôn. Nói xong, bảy người đồng thời nâng lên hai tay, đem trong cơ thể tinh thần lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Hào quang bảy màu hội tụ vào một chỗ, hình thành một đường to lớn của sáng, xông thẳng tới chân trời, đánh phía vòng xoáy màu đen. Lại là một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu đen bị sinh sinh xé mở một đường vết rách. Hỗn độn ma chủ phát ra thống khổ chu lên, "Không, đây là cái gì lực lượng? Tại sao sẽ đối với ta tạo thành tổn thương?" Diệp Mặc nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, Thất Tinh chi lực đã hoàn toàn thức tỉnh. Tăng thêm ngũ hành phong ma đại trận phụ trợ, chúng ta có cơ hội đem hỗn độn ma chủ triệt để phong ấn. Nói xong, Diệp Mặc thu hồi màu vàng bình chướng, ngược lại kết xuất một cái càng thêm phức tạp ấn ký. Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Bổ Thiên, Phục Hy Hỏa Quẻ, Tam Thanh Hợp Nhất, Hôn Nguyên Ban Đầu. Theo chú ngữ đọc lên, Diệp Mặc trên thân đột nhiên tách ra ánh sáng chín màu, cả người khí thế trong nháy mắt tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Thiên Cơ Bí Thuật, Hôn Nguyên Nhất Khí, về. Diệp Mặc chắp tay trước ngực, sau đó bỗng nhiên tách ra một đường vô hình ba động lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Cỗ ba động này xuyên qua Thất Mang Tinh trận pháp, xuyên qua ngũ hành phong ma đại trận, vọt thẳng vào vòng xoáy màu đen. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất nhấn xuống tạm dừng khóa, hết thảy tất cả đều dừng lại. Vòng xoáy màu đen bên trong hỗn độn ma chủ đỉnh chỉ dãy rủa. Thất Mang Tinh trận pháp quang mang ngưng kết giữa không trung, ngũ hành phong ma đại trận năng lượng đỉnh chỉ lưu động. Thời gian tại thời khắc này dừng lại. Thời gian đình chỉ. Phương Trượng chân nhân khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, lâu chủ vậy mà có thể khống chế thời gian. Diệp Mặc không có trả lời, mà là lần nữa kết ấn, càn khôn đảo ngược, âm dương nghịch chuyển, bằng vào ta chi thân, thế thiên hành phạt. Theo chú ngữ đọc lên, Diệp Mặc thân thể bắt đầu trở nên trong suốt, phảng phất muốn dung nhập hư không. Lâu chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngao Băng chờ thần minh trở lại Thất Túc Phong, thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Diệp Mặc mỉm cười, thiên cơ lâu tồn tại ý nghĩa, chính là giữ gìn thiên địa trật tự, ngăn cản hỗn độn ăn mòn. Hôm nay hỗn độn ma chủ muốn phủ xuống, thân là thiên cơ lâu chủ, ta tự nhiên đứng ra. Nhưng là Ngao Băng còn muốn nói cái gì, nhưng bị Diệp Mặc đánh gãy. Không cần phải lo lắng, ta tự có phân tức. Diệp Mặc bình tĩnh nói, hiện tại, xin các ngươi toàn lực phối hợp bảy vị cầu nối linh hồn, hoàn thành cuối cùng nhất phong ấn nghi thức. Nói xong, Diệp Mặc thân thể hoàn toàn biến thành trong suốt hình, sau đó giống như một vệt ánh sáng, trực tiếp bắn về phía vòng xoáy màu đen. Một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu đen bị sinh sinh xé rách, lộ ra bên trong hỗn độn ma chủ chân thân. Một cái từ vô số màu đen xúc tu tạo thành to lớn đầu lâu. Tìm tới ngươi. Diệp Mặc thanh âm từ vòng xoáy bên trong truyền đến, hỗn độn ma chủ, trò chơi của ngươi kết thúc. Thiên Cơ lâu chủ. Hỗn độn ma chủ phát ra khiếp sợ tiếng giống, ngươi cũng dám chủ động tiến vào hỗn độn lĩnh vực. Muốn chết. Vô số màu đen xúc tu hướng Diệp Mặc đánh tới, lại bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở. Hỗn độn tuy mạnh, lại cuối cùng không cách nào chiến thắng pháp tắc. Diệp Mặc thanh âm tràn ngập uy nghiêm, hôm nay, ta lấy Thiên Cơ lâu chủ chi danh, mượn Thất Tinh luân hồi lực lượng, phối hợp ngũ hành phong ma chi trận, đưa ngươi triệt để phong ấn. Nói xong, Diệp Mặc hai tay kết xuất cuối cùng nhất một cái ấn ký, phong. Trong chốc lát, Thất Mang Tinh trận pháp quang mang đổ xuống mà ra. Ngũ hành phong ma đại trận năng lượng tụ đến, toàn bộ tràn vào vòng xoáy màu đen. Không, đây không có khả năng. Hỗn độn ma chủ phát ra kêu gào tuyệt vọng, ta sẽ không bị phong ấn. Ta biết trở về, ngươi vĩnh viễn cũng không về được. Diệp Mặc thanh âm bình tĩnh mà kiên định, bởi vì lần này, ta đem triệt để chữa trị thiên địa pháp tắc, nhường hỗn độn lại không thể thừa cơ hội. Nói xong, chói mắt ánh sáng trắng từ vòng xoáy trung tâm bộc phát ra, trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ vòng xoáy. Lại là một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu đen hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái cực lớn quang cầu, lơ lửng ở trên bầu trời. Quang cầu không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra vô tận năng lượng, tư dưỡng đại địa, chữa trị tổn hại thiên địa pháp tắc. Bảy vị cầu nối linh hồn cảm nhận được quang cầu bên trong năng lượng, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đây là luân hồi lực lượng, thiên địa pháp tắc tại chúng sinh, linh ẩn đang khôi phục. Tứ đại thần minh cũng cảm nhận được cố lực lượng này, nhao nhao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lâu chủ hắn vậy mà thật làm được. Thiên địa pháp tắc chúng sinh, hỗn độn vĩnh bị phong ấn. Đây là thiên cổ không có chi đại công đức a. Quang cầu duy trì liên tục xoay tròn 3 ngày 3 đêm, không ngừng phóng thích năng lượng, chữa trị thiên địa. Ngày thứ tư sáng sớm, quang cầu cuối cùng ngừng xoay tròn, chậm rãi hạ xuống Thất Túc Phong bên trên. Quang mang tán đi, lộ ra bên trong Diệp Mặc cùng một mặt tỏa ánh sáng long lanh tấm gương. Hiên Viên Kính. Hiên Viên Tử Mặc lên tiếng kinh hô, nó thế nào lại ở chỗ này? Diệp Mặc mỉm cười, nhìn có chút mỏi mệt, nhưng trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Hiên Viên Kính là liên tiếp thiên địa cầu nối, ta mượn dùng lực lượng của nó, tái tạo thiên địa pháp tắc, chữa trị luân hồi. Từ hôm nay sau này, hỗn độn ma chủ tướng vĩnh viễn bị phong ấn ở pháp tắc bên ngoài, cũng không còn cách nào xâm nhập thế giới của chúng ta. Mà lại, thiên địa linh ẩn đã bắt đầu khôi phục. Không ra trăm năm, toàn bộ đại lục đem quay về linh lực dư thừa thời đại hoàng kim. Đám người nghe xong, đều vui mừng khôn xiết, nhao nhao hướng Diệp Mặc hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Diệp Mặc khoát tay áo, lần này có thể thành công ngăn cản hỗn độn ma chủ, toàn bộ nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực. Ngũ hành thần minh mở ra trận nhãn, Thất Tinh linh hồn tỉnh lại luân hồi, mỗi một bước đều rất quan trọng. Như hôm nay địa chủng sinh, linh ẩn khôi phục, hy vọng các vị có thể đủ tốt lợi dụng cơ hội lần này, để chúng ta thế giới trở nên càng tốt đẹp hơn. Nói xong, Diệp Mặc đem Hiên Viên Kính trả lại cho Hiên Viên Tử Mặc, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Lâu chủ, Ngao Băng vội vàng hô, ngài cái này muốn đi sao? Diệp Mặc quay đầu, mỉm cười, Thiên Cơ lâu chủ sứ mệnh đã hoàn thành, là thời điểm trở về. Chỉ là yên tâm, chỉ cần giữa thiên địa còn có cần chỉ dẫn người, Thiên Cơ lâu cửa lớn vĩnh viễn vì bọn họ rộng mở. Nói xong, Diệp Mặc thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng nhất hóa thành một đạo ánh sáng trắng, biến mất ở chân trời. Hỗn độn ma chủ bị phong ấn, thiên địa linh ẩn bắt đầu khôi phục. Toàn bộ đại lục nên đón trước nay chưa từng có an bình cùng phồn vinh. Theo linh lực gia tăng, đám võ giả tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, các đại môn phái đều hiện ra rất nhiều đệ tử thiên tài. Để ăn mừng cái này một rầm rộ, 6 nước 10 đời liên hợp cử hành một trận thịnh đại thiên hạ đại vũ, biết mời các đại môn phái cùng tán tu đến đây tham gia. Một ngày này, thiên hạ võ lâm các tinh anh tề tụ tại trung nguyên đại địa dưới núi Võ Đang, chuẩn bị mở ra thân thủ, tranh đoạt thiên hạ đệ nhất xưng hào. Chương 167, màu vàng chính là chính nghĩa, 12, chương 167, màu vàng chính là chính nghĩa, 12. Mau nhìn, đây không phải là Thục Sơn Hiên Viên Tử mà sao? Từ khi trở thành hiên viên truyền nhân sau, thực lực của hắn tăng vọt, nghe nói đã đạt đến lục địa thần tiên đỉnh phong. Đông Hải Long cung thiếu chủ Ngao Băng cũng tới. Nghe nói thực lực của hắn đến bây giờ còn không ai có thể xem xét rõ ràng. Phái Võ Đang Trương Vô Kỵ, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái. Lần này đại vũ biết thật sự là quần anh hội tụ a. Chỉ là mạnh nhất có lẽ còn là kia bảy vị cầu nối linh hồn a. Nghe nói bọn hắn đang thức tỉnh luân hồi lực lượng sau, thực lực đã siêu việt lục địa thần tiên, đụng chạm đến siêu phàm cánh cửa. Đám người nghị luận ầm ĩ, bầu không khí 10 phần nhiệt liệt. Lúc này, một vị lão giả tóc trắng chậm rãi đi đến trung ương đài cao. Chính là lần này đại vũ sẽ người chủ trì, phái Võ Đang trưởng môn người Trương Tam Phong. Các vị võ lâm đồng đạo, hoan nên đi vào lần này thiên hạ đại vũ biết. Trương Tam Phong thanh âm mặc dù giàn mua, lại trung khí 10 phần, truyền khắp toàn bộ hội trường. Từ khi hỗn độn ma chủ bị phong ấn, thiên địa linh ẩn bắt đầu khôi phục. Chúng ta võ giả nên đón trước nay chưa từng có tu luyện tình thế. Hôm nay đại vũ sẽ không chỉ có là vì quyết ra thiên hạ đệ nhất, càng là để ăn mừng chúng ta cộng đồng vượt qua trường hạo kiếp này, khai sáng võ đạo kỷ nguyên mới. Ở đây, ta muốn đặc biệt cảm tạ vì phong ấn hỗn độn ma chủ làm ra cống hiến to lớn mấy vị, tứ đại thần minh, bảy vị cầu nối linh hồn, cùng Thiên Cơ lâu chủ. Nói đến Thiên Cơ lâu chủ lúc, Trương Tam Phong thanh âm không khỏi tràn đầy tình ý. Mặc dù Thiên Cơ lâu chủ đã rời đi, nhưng hắn cho chúng ta lưu lại cái này hòa bình tình thế, đáng ra chúng ta vĩnh viễn ghi khắc. Hiện tại, xin cho phép ta tuyên bố, thiên hạ đại vũ sẽ chính thức bắt đầu. Theo Trương Tam Phong ra lệnh một tiếng, đại vũ biết kéo lên màn mở đầu. Dự thi võ giả chia làm 4 cái cấp bậc, võ giả bình thường, võ đạo tông sư, lục địa thần tiên cùng siêu phàm cường giả. Mỗi cái cấp bậc đều sắp đặt chuyên môn sân đấu võ địa cùng bình phán tiêu chuẩn. Làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là siêu phàm cường giả tổ tranh tài. Tổ này người dự thi bao quát tứ đại thần minh, bảy vị cầu nối linh hồn, hiên viên tử mặc, cùng mấy vị từ bế quan bên trong gia thế hệ trước siêu phàm cường giả. Trận đầu tỷ thí là Đông Hải Long Vương Ngao Băng đối chiến chính nghĩa chi tinh Triệu Chính. Hai người vừa mới ra sân, liền đưa tới toàn trường gieo họ. Ngao Băng cầm trong tay xanh lam long kiếm, người khoác thủy tinh áo giáp, quanh thân còn quấn nồng đậm thủy nguyên tố. Triệu Chính thì thân mang màu vàng quan phục, cầm trong tay một mặt thiên bình, trên trán chính nghĩa phủ văn lóe ra hào quang chói sáng. Xin chỉ giáo. Hai người đồng thời ôm quyền hành lễ, sau đó bày ra tư thế chiến đấu. Chiến đấu ngay từ đầu, Ngao Băng liền cho thấy làm tứ đại thần minh một trong thực lực cường đại. Trong tay hắn long kiếm vung dậy, hóa gian lận trăm đạo thủy long, từ 4 phương 8 hướng công hướng Triệu Chính. Cựu Thiên Thần Long Quyết. Ngao Băng hét lớn một tiếng. Long kiếm bên trên làm quang tăng vọt, thủy long lực công kích trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Đối mặt như thế công kích mãnh liệt, Triệu Chính lại mặt không đổi sắc, trong tay thiên bình có chút lay động, tản mát ra vầng sáng màu vàng. Chính nghĩa tất thắng, ta không ép chính. Triệu Chính cao giọng thì thầm, trên trán phủ văn quang mang đại thịnh. Trong chốc lát, một đường lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bao phủ lại. Tất cả thủy long tại chạm đến lồng ánh sáng trong nháy mắt, toàn bộ bị gãy trở về. Thật mạnh phòng ngự. Ngao Băng tán thưởng một tiếng, lập tức lần nữa ra chiêu, long thần phủ xuống. Nói xong, Ngao Băng thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành một đầu to lớn màu lam chân long, xoay quanh ở giữa không trung, tản mát ra kinh khủng uy áp. Một tiếng long ngâm, chấn động đến toàn bộ hội trường đều đang lắc lư. Khán giả lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới Ngao Băng vậy mà trực tiếp hiện lộ chân thân. Đối mặt long thần chân thân, Triệu Chính vẫn như cũ tỉnh táo, trong tay thiên bình giơ lên cao cao. Thiên địa có chính nghĩa, không phải là có đúng sai, hôm nay lấy chính nghĩa chi danh, phán ngươi. Bại. Theo cuối cùng nhất một chữ rơi xuống, thiên bình hai bên đột nhiên phân biệt sáng lên màu vàng cùng hắc sắc quang mang. Màu vàng đại biểu cho chính nghĩa, màu đen đại biểu cho tà ác, hai loại sức mạnh tại thiên bình bên trên không đoạn giao phong, cuối cùng, màu vàng một bên chìm xuống dưới. Một cỗ lực lượng vô hình từ phía trên bình bên trong bạo phát đi ra, trực tiếp đem long thần chân thân đánh lui mấy trăm trượng. Ngao Băng bị ép khôi phục hình người, sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ tới chính nghĩa chi tinh lực lượng vậy mà như thế cường đại. Bằng vào chính nghĩa phán quyết, liền có thể đối kháng long thần chân thân. Triệu Chính mỉm cười, Long Vương đại nhân thực lực xác thực thâm bất khả trắc. Nếu là tại trong thủy vực, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của ngài. Chỉ là tại cái này công bằng sân đấu võ bên trên, chính nghĩa lực lượng sẽ có được lớn nhất tăng phúc. Nghe xong Triệu Chính giải thích, Ngao Băng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Khó trách ngươi lực lượng so tại Thất Túc Phong lúc cường đại hơn nhiều. Đã như vậy, cuộc tỷ thí này, ta nhận thua. Nói xong, Ngao Băng hướng Triệu Chính chắp tay hành lễ, chủ động đi xuống luận võ đài. Khán giả đầu tiên là một mảnh xôn xao, theo sau buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì trận này đặc sắc quyết đấu lớn tiếng khen hay. Sau đó mấy trận tỷ thí giống vậy đặc sắc xuất hiện. Dũng khí chi tinh Lý Dương lấy dũng cảm tiến tới khí thế, đánh bại Phương Tây Kim Tiên Thái Bạch. Trí tuệ chi tinh Trương Văn Nguyên lấy kinh người mưu trí, đánh bại Thủy Thần Huyền Minh. Hy vọng chi tinh Lâm Hy cùng Trung Thành chi tinh Lão Trung quyết đấu, càng là đánh cho khó phân thắng bại, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Ái chi tinh Liễu Như Yên nhu tình như nước, vậy mà nhường hỏa thần trúc dung liệt diễm cũng vì đó dập tắt. Từ bi chi tinh Tuệ Tâm Đại Từ Đại Bi, càng làm cho tất cả đối thủ đều tin phục tại hắn Phật quang phía dưới. Trải qua một hệ liệt kịch liệt so vước, cuối cùng tiến vào trận chung kết chính là Chính Nghĩa Chi Tinh Triệu Chính cùng Từ Bi Chi Tinh Tuệ Tâm. Đám người chờ mong trận này Chính Nghĩa cùng Từ Bi quyết đấu, ngay tại lúc trận chung kết sắp lúc bắt đầu, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền vang. Một đường chói mắt kia chớp vạch phá bầu trời, trực tiếp bổ vào sân đấu võ trung ương. Đám người hoảng sợ lùi lại, tưởng rằng có cái gì cường địch đột kích. Sau khi tia chớp tán đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại là một cái làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn thân ảnh. Một thân áo trắng, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, chính là biến mất đã lâu Thiên Cơ lâu chủ, Diệp Mặc. Lâu chủ, tứ đại thần minh cùng bảy vị cầu nối linh hồn đồng thời lên tiếng kinh hô, lập tức tiến lên hành lễ. Tham kiến Thiên Cơ lâu chủ. Hiện trường những võ giả khác cũng nhao nhao quỳ lạy, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Diệp Mặc mỉm cười, hướng đám người ôm quyền hoàn lễ, chư vị không cần đa lễ. Hôm nay đại vũ sẽ, ta cố ý đến đây xem lễ, không nghĩ tới thực lực của các vị tăng lên nhanh như vậy, làm cho người vui mừng. Trương Tam Phong kích động đi lên phía trước, lâu chủ đại giá quang lâm, thật sự là chúng ta vinh hạnh. Không biết lâu chủ hôm nay tới đây, có gì chỉ giáo? Diệp Mặc ngắm nhìn một phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào sân đấu võ bên trên, ta nghe nói lần này đại vũ sẽ muốn quyết ra thiên hạ đệ nhất, cho nên cố ý đến đây nhìn xem, đến cùng ai có thể gánh này chức trách lớn. Nói xong, Diệp Mặc ánh mắt đảo qua tứ đại thần minh cùng bảy vị cầu nối linh hồn. Chương 168, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến, 1-2, chương 168, chúng ta tiếp nhận khiêu chiến, 1-2. Cuối cùng nhất dừng lại tại sắp tiến hành trận chung kết Triệu Chính cùng Tuệ Tâm trên thân. Chính Nghĩa cùng Từ Bi quyết đấu, ngược lại là rất có ý tứ. Bất quá, tại quyết ra cuối cùng nhất bên thắng trước đó, ta nghĩ trước cùng các vị luận bàn 1-2, không biết có thể. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thiên Cơ lâu chủ yếu tự thân lên trận luận võ. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thứ a. Tứ đại thần minh cùng bảy vị cầu nối linh hồn liếc nhau, sau đó lên một lượt trước một bước. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận lâu chủ khiêu chiến. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đặt vào luận võ đài. Để cho công bằng, ta biết đem thực lực áp chế ở cùng các ngươi giống nhau trình độ. Hiện tại, các ngươi 11 người có thể cùng tiến lên, nhìn xem ai có thể trước hết nhất đánh bại ta. Thiên Cơ lâu chủ không chỉ có muốn lấy một địch 11, còn muốn đồng thời đối chiến tứ đại thần minh cùng bảy vị cầu nối linh hồn. Cái này, đây cũng quá tự tin đi. Không hổ là Thiên Cơ lâu chủ, quả nhiên bá khí. Khán giả lần nữa nghị luận ầm ĩ, có người thậm chí bắt đầu đánh cược, xem ai có thể trước hết nhất đánh bại lâu chủ. Tứ đại thần minh cùng bảy vị cầu nối linh hồn cũng không dám phớt lờ. Bọn hắn biết rõ Thiên Cơ lâu chủ thực lực có bao nhiêu sao kinh khủng. Cho dù là áp chế thực lực Thiên Cơ lâu chủ, cũng không phải như vậy dễ dàng đối phó. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Mặc đứng tại luận võ giữa đài, hai tay vác tại phía sau, thần sắc tự nhiên. Tùy thời phục bồi. 11 người đồng thời ôm quyền, sau đó nhanh chóng vây quanh Diệp Mặc. Trong lúc nhất thời, 11 cỗ cường đại khí tức đồng thời bộc phát, tứ đại thần minh hiển lộ thần lực. Bảy vị cầu nối linh hồn phóng thích tinh thần lực lượng, toàn bộ sân đấu võ đều bị các loại quang mang rực rỡ chỗ tràn ngập. Nhưng mà đối mặt như thế trận thế, Diệp Mặc lại như cũ mặt không đổi sắc, nhếch miệng mỉm cười. "Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành." Nói xong, 11 người đồng thời ra tay, các hiện thần thông, hướng Diệp Mặc phát khởi công kích mãnh liệt. Đông Hải Long Vương Ngao Băng Long Thần chân thân, Phương Nam Hỏa Thần Trúc Dung Liệt Diễm thần trưởng. Phương Tây Kim Tiên Thái Bạch Kim Quang kiếm khí, Phương Bắc Thủy Thần Huyền Minh Hàn Băng phong ấn. Chính Nghĩa Chi Tinh Triệu Chính Chính Nghĩa thẩm phán, Dũng Khí Chi Tinh Lý Dương không sợ công kích. Trí Tuệ Chi Tinh Trương Văn Nguyên Như Kế Huyễn Trận, Từ Bi Chi Tinh Tuệ Tâm Đại Bi Chú. Trung Thành Chi Tinh Lão Trung Bất Khuất Chi Tâm, Hy Vọng Chi Tinh Lâm Hy Vĩnh Hằng Hy Vọng, Ái Chi Tinh Liễu Như Yên Nhu Tình Vạn Quân. 11 loại khác biệt lực lượng từ 4 phương 8 hướng hướng Diệp Mặc đánh tới, uy lực to lớn, đủ để phá hủy một tòa thành nhỏ. Khán giả đều nín thở, không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ cái này kinh thiên động địa một màn. Đối mặt sắp đến công kích, Diệp Mặc vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Thằng đến công kích sắp chạm đến thân thể của hắn lúc, hắn mới nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Trong chốc lát, tất cả công kích toàn bộ đứng tại giữa không trung, không nhúc nhích. Không chỉ có như thế, phát động công kích 11 người cũng toàn bộ bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Cái này sao có thể? Lâu chủ vậy mà lấy sức một mình, đồng thời định trụ tứ đại thần minh cùng bảy vị cầu nối linh hồn. Cái này đã siêu việt siêu phàm cảnh giới. Lâu chủ đến cùng là cái gì tu vi? Khán giả kêu lên sợ hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Diệp Mặc thu hồi tay phải, nhẹ nhàng vung lên, tất cả bị định trụ công kích toàn bộ tiêu tán. 11 người cũng một lần nữa thu được năng lực hành động. Xem ra thực lực của các ngươi xác thực tăng lên không ít, nhưng là khoảng cách chân chính thiên hạ đệ nhất còn kém xa lắm đâu." Diệp Mặc bình tĩnh nói. 11 người hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời hướng Diệp Mặc chắp tay hành lễ. "Đa tạ lâu chủ chỉ điểm. Chúng ta tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục." Diệp Mặc nhẹ gật đầu, theo sau chuyển hướng Trương Tam Phong. "Đã như vậy, lần này đại vũ sẽ thiên hạ đệ nhất, ta nghĩ tạm thời chống chỗ. Chờ đến lần sau đại vũ biết lúc, nếu có người có thể đón lấy ta ba chiêu bất bại, lại đến tranh đoạt cái danh xưng này đi." Trương Tam Phong liền vội vàng gật đầu, "Lâu chủ nói cực phải. Từ hôm nay sau này, thiên hạ đại vũ sẽ thiên hạ đệ nhất sẽ vĩnh viễn chờ đợi có thể khiêu chiến lâu chủ người xuất hiện." Diệp Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đảo mắt toàn trường. "Chư vị võ lâm đồng đạo, hôm nay đến đây, ngoại trừ xem lễ bên ngoài, còn có một chuyện bẩm báo. Thiên địa linh ẩn đã bắt đầu khôi phục, không ra trăm năm, toàn bộ đại lục đem quay về linh lực dư thừa thời đại hoàng kim. Đến lúc đó, siêu phàm cường giả sẽ không còn thưa thớt, thậm chí có thể sẽ xuất hiện siêu việt siêu phàm tồn tại. Vì ứng đối cái này sắp đến thời đại mới, ta quyết định mở lại Thiên Cơ lâu, tiếp tục vì thiên hạ võ giả chỉ điểm sai lầm. Kể từ hôm nay, Thiên Cơ lâu sẽ tại các quốc gia các nơi thiết lập phân lâu, bất kỳ cái gì người hữu duyên đều có thể đến đây cầu lấy cơ duyên. Bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, Thiên Cơ lâu không còn thu lấy tiền tài, mà là lấy thiện hạnh tích đức làm điều kiện trao đổi. Thiện hạnh càng nhiều, tích đức càng sâu, lấy được chỉ điểm liền càng kỹ càng. Hy vọng các vị có thể nhớ kỹ, võ đạo chi lộ không chỉ là truy cầu cá nhân thực lực tăng lên, càng quan trọng hơn là tâm tính tu dưỡng cùng đối với thiên hạ thương sinh trách nhiệm. Chỉ có lòng mang thiên hạ mới có thể chân chính đi đến võ đạo đỉnh phong. Diệp Mặc lời nói này như là thể hồ quán đỉnh, nhường ở đây tất cả võ giả đều lâm vào thật sâu suy nghĩ. Đúng vậy a, võ đạo chân lý không chỉ là chém chém giết giết, càng quan trọng hơn là tâm tính tu dưỡng cùng đối với thiên hạ thương sinh trách nhiệm. Lâu chủ đại nghĩa, từ hôm nay sau này chúng ta ổn thỏa làm việc thiện tích đức, lòng mang thiên hạ. Có lâu chủ chỉ dẫn, võ lâm chắc chắn nên đón càng thêm huy hoàng ngày mai. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, trang diện cực kỳ nhiệt liệt. Diệp Mặc mỉm cười, trong lòng tràn đầy vui mừng. Xem ra thế giới này tương lai đáng để mong chờ. Tốt, đại vũ sẽ tiếp tục tiến hành đi, ta xin được cáo lui trước. Nếu có cần, nhưng đến Thiên Cơ lâu tìm ta. Nói xong, Diệp Mặc thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng nhất hóa thành một đạo ánh sáng trắng, biến mất ở chân trời. Theo Diệp Mặc rời đi, sân đấu võ lần nữa sôi trào lên. Đám người nghị luận ở Mỹ đều đang suy đoán Diệp Mặc thực lực đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Đồng thời, bọn hắn cũng đối sắp đến trận chung kết tràn đầy chờ mong. Chính nghĩa chi tinh Triệu Chính cùng Từ Bi chi tinh Tuệ Tâm quyết đấu, cuối cùng kéo lên màn mở đầu. Hai người đứng tại luận võ giữa đài, thần sắc trang nghiêm. Triệu Chính trong tay thiên bình lần nữa tản mát ra vầng sáng màu vàng, đại biểu cho chính nghĩa lực lượng. Mà Tuệ Tâm thì chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, Phật quang phổ chiếu, lòng dạ từ bi. Xin chỉ giáo. Hai người đồng thời ôm quyền hành lễ, sau đó nhanh chóng triển khai thế công. Trong lúc nhất thời, đài luận võ bên trên ánh sáng màu vàng cùng Phật quang xen lẫn, chính nghĩa cùng từ bi va chạm, đánh cho khó phân thắng bại. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thâm hậu ý cảnh, để cho người ta nhìn mà than thở. Khán giả nín hơi nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Triệu Chính công kích cương mãnh hữu lực, mỗi một kích đều phảng phất muốn xé rách không gian. Mà Tuệ Tâm phòng thủ thì mềm dẻo có thừa. Chương 169, Diệp Mặc sáng thế giới chi năng. 12, chương 169, Diệp Mặc sáng thế giới chi năng. 12. Triệu Chính một chiêu chính nghĩa trưởng kiếm đâm thẳng Tuệ Tâm lực, ánh sáng màu vàng lấp loé, khí thế bức người. Tuệ Tâm chắp tay hành lễ, trong miệng thấp giọng đọc lấy Phật kinh. Trung quanh thân thể màu tím Phật quang lưu chuyển, hình thành một đạo vô hình bình chướng, đem Triệu Chính trưởng kiếm ngăn tại ngoài thân. Tốt một cái từ bi chi lực. Triệu Chính tán thưởng một tiếng. Trong tay thiên bình chấn động, chính nghĩa chi kiếm trong nháy mắt biến hóa phương hướng, từ khía cạnh đánh tới. Tuệ Tâm mỉm cười, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như là hoa sen giống như nhẹ nhàng xoay tròn, nhẹ nhõm tránh đi một kích này. Triệu huynh chính nghĩa chi lực sát thực cương mãnh hữu lực, nếu là bình thường đối thủ, sớm đã thua trận. Nói, Tuệ Tâm hai tay chậm rãi tách ra, trong lòng bàn tay màu tím hoa sen nở rộ quang mang, ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm. Bất quá, từ bi cũng có sức mạnh. Không bạo lực không có nghĩa là mềm yếu, nhu hòa cũng có thể chiến thắng kiên cường. Vừa dứt lời, Tuệ Tâm hai tay đã đẩy ra, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Một đóa to lớn màu tím hoa sen hư ảnh trên không trung nở rộ, hướng Triệu Chính quét sạch mà đi. Đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh. Triệu Chính thấy thế, cũng không dám lãnh đạo, thiên bình trong tay xoay tròn, kim sắc quang mang ngưng tụ thành một mặt to lớn tấm chắn. Chính nghĩa hộ thuẫn, ta bất thăng chính. Màu tím hoa sen cùng màu vàng tấm chắn trên không trung chạm vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Võ đạo hội trận nhìn trên này, khán giả không chớp mắt nhìn xem trận này đặc sắc quyết đấu, nghị luận ầm ĩ. Thật sự là đặc sắc a. Từ bi cùng chính nghĩa đọ sức, nhu cùng vừa va chạm, đơn giản trước đây chưa từng gặp. Hai vị này đều là thất tinh cầu lương trung người nổi bật, thực lực xác thực không thể khinh thường. Các ngươi cảm thấy ai biết thắng? Ta xem trọng Triệu Chính, dù sao chính nghĩa chi lực càng thích hợp chiến đấu. Chớ xem thường Tuệ Tâm từ bi chi lực, nhìn như nhu hòa, kỳ thực tính bền dẻo mười phần. Vừa rồi một chiêu kia nếu là người bình thường, đã sớm bị đánh bay ra sân. Toàn bộ võ đạo hội trận bầu không khí bị cuộc tỷ thí này nhóm lửa, ngay cả Trương Tam Phong cùng mấy vị khác siêu phàm cường giả đều thấy nhìn không chuyển mắt. Đài luận võ bên trên, Triệu Chính cùng Tuệ Tâm quyết đấu càng phát ra kịch liệt. Màu vàng chính nghĩa chi quang cùng màu tím từ bi Phật quang không ngừng va chạm. Toàn bộ sân bãi đều bị hào quang chói sáng bao phủ. Triệu Chính cầm trong tay thiên bình, mỗi một lần công kích đều trực chỉ Tuệ Tâm yếu hại, chiêu chiêu chí mạng. Mà Tuệ Tâm thì lại lấy nu khắc cương, hóa giải Triệu Chính mỗi một lần công kích, đồng thời lấy từ bi chi lực làm hao mòn đối phương nguyệt khí. Triệu Minh, chính nghĩa của ngươi chi lực sát thực cường đại, nhưng không khỏi quá mức cương liệt. Chính nghĩa nếu không bao dung từ bi, lại như thế nào có thể chân chính tế thế? Tuệ Tâm một bên ứng đối Triệu Chính công kích, một bên bình tĩnh nói. Triệu Chính mỉm cười, trong tay thiên bình điều chỉnh góc độ, lần nữa phát động công kích. Tuệ Tâm sư đệ lời ấy có lý. Bất quá, từ bi nếu không có chính nghĩa dẫn đạo, lại dễ dàng lưu với mềm yếu, bị tà ác hạng người thừa lúc. Trận chiến ngày hôm nay, bất phân thắng bại, chỉ vì xác minh riêng phần mình con đường. Vừa dứt lời, Triệu Chính đột nhiên đem thiên bình giơ lên cao cao, trên trán chính nghĩa phủ văn bộ phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Chính nghĩa phán quyết, càn khôn giám định. Một cỗ lực lượng vô hình từ phía trên bình bên trong bộ phát ra. Tuệ Tâm cảm thấy mình thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, không thể động đậy, liền ngay cả thể nội từ bi chi lực cũng bị tạm thời phong tỏa. Khán giả đều nín thở, không ít người đều coi là cuộc tỷ thí này như vậy kết thúc. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Tuệ Tâm muốn thua trận thời điểm. Trên người hắn đột nhiên tách ra sáng chói ánh sáng tím. A Di Đà Phật, Tuệ Tâm nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, trên mặt y nguyên mang theo bình hòa mỉm cười. Sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu chậm rãi tránh thoát Triệu Chính trói buộc. Cái này sao có thể? Triệu Chính hai mắt trợn lên, không thể tin được mình nhìn thấy một màn. Chính nghĩa của hắn phán quyết có thể trói buộc bất luận cái gì tà ác người, nhưng đối với Tuệ Tâm dạng này tinh khiết ngây thơ tồn tại, lại không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Tuệ Tâm cuối cùng tránh thoát trói buộc, chắp tay trước ngực, cái chán liên hoa ấn ký tách ra trước nay chưa từng có quan mang. Đại từ đại bi, vô lượng thọ Phật, nguyện thiên hạ chúng sinh đều đến giải thoát. Theo chú ngữ đọc lên, một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh xuất hiện tại Tuệ Tâm phía sau, tản ra làm cho lòng người cuộc đời tĩnh quan mang. Phật Đà hư ảnh hai tay kết ấn, vô số màu tím hoa sen từ trong hư không hiện hiện, hướng Triệu Chính lướt tới. Những này hoa sen nhìn như nhu hòa, nhưng mỗi một đóa đều bao hàm tinh khiết từ bi chi lực, làm cho không người nào có thể sinh ra lòng kháng cự. Triệu Chính thấy thế, biết ngạnh kháng nhất định là bại, thế là trong tay thiên bình nhất chuyển, phóng xuất ra kim sắc quang mang hình thành vòng phòng hộ. Đồng thời thân hình lùi lại, ý đồ tránh đi cái này phô thiên cái địa hoa sen công kích. Nhưng mà, những cái kia màu tím hoa sen lại như là có linh tính, không ngừng đuổi theo hắn, vô luận hắn như thế nào né tránh, đều không thể triệt để thoát khỏi. Cuối cùng, một đóa màu tím hoa sen đột phá Triệu Chính phòng ngự, nhẹ nhàng rơi ở trên trán của hắn, vừa vặn bao trùm tại chính nghĩa của hắn phủ văn phía trên. Trong chốc lát, Triệu Chính thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia mê mang, theo sau là thật sâu rung động. Hắn phảng phất thấy được vô số hình tượng hiện lên, thế gian thăng trầm, chúng sinh cực khổ cùng vui sướng. Đây chính là tuệ tâm cảm giác thế giới, tràn đầy đối tất cả sinh linh từ bi cùng thương hại. Cái này chính là từ bi chi lực, Triệu Chính tự lẩm bẩm, trong tay thiên bình không tự chủ được để xuống. Tuệ tâm thấy thế, thu hồi thế công, chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, Triệu huynh đã sáng tâm ta cũng hiểu ngươi ý. Chính nghĩa cùng từ bi vốn là một người có hai bộ mặt, lẫn nhau phụ trợ, cộng đồng tiến lên. Triệu Chính hít sâu một hơi, đang muốn đáp lại. Đột nhiên cảm thấy trong cơ thể chính nghĩa chi lực cùng tuệ tâm từ bi chi lực sinh ra kỳ diệu cộng minh. Hai cỗ lực lượng đan vào một chỗ, màu vàng chính nghĩa chi quang cùng màu tím từ bi Phật quang tại giữa hai người tạo thành một cái hoa mỹ quang cầu, không ngừng mở rộng, cuối cùng bao phủ toàn bộ luận võ đài. Cái khác năm vị cầu nối linh hồn thấy thế, cũng giống như nhận lấy một loại nào đó tác động, nhao nhao leo lên luận võ đài, gia nhập vào trận này kỳ diệu cộng minh bên trong. Dũng khí chi tinh Lý Dương, trí tuệ chi tinh Trương Văn Uyên, hy vọng chi tinh Lâm Hy, trung thành chi tinh Lao Trung, ái chi tinh Liễu Như Yên. Bảy vị cầu nối linh hồn đứng thành một vòng, riêng phần mình tinh thần lực lượng tự động lưu chuyển, tạo thành một cái hoàn mỹ thất mang tinh trận pháp. Đám người bị bất thình lình biến hóa cả kinh nói không ra lời, chỉ có thể ngửa đầu nhìn qua kia đạo hoa mỹ của sáng, trong lòng tràn đầy kính sợ. Thất mang tinh trận pháp quang mang càng ngày càng thịnh, thậm chí đưa tới thiên tượng biến hóa. Tại xa xôi thiên cơ lâu bên trong, Diệp Mặc Chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về phía núi võ đang phương hướng. Thất tinh cộng minh, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn có thể như thế nhanh liền lĩnh ngộ được cầu nối linh hồn chân lý. Nói, Diệp Mặc thân hình lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Núi võ đang võ đạo hội trên trận, bảy vị cầu nối linh hồn tạo thành thất mang tinh trận pháp quang mang bắn ra bốn phía, dẫn tới đám người kinh thán không thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào thất mang tinh trận pháp trung ương. Quang mang tán đi, lộ ra Diệp Mặc thân ảnh. Lâu chủ, bảy người nhìn thấy Diệp Mặc, đồng thời hành lễ. Chương 170, cầu nối linh hồn chân lý, 12, chương 170, cầu nối linh hồn chân lý, 12. Diệp Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua bảy người, tán thưởng nói ra, các ngươi đã lĩnh ngộ được cầu nối linh hồn chân lý, không còn là đơn thuần cá thể, mà là một cái chỉnh thể bảy bộ phận. Hôm nay, ta đem giúp đỡ bọn ngươi tiến thêm một bước, chân chính đem tinh thần lực lượng cùng tự thân hòa làm một thể, đột phá siêu phàm, bước vào cảnh giới cao hơn. Dứt lời, Diệp Mặc hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tinh thần quý vị, luân hồi khởi động lại, thất tinh chi lực, tận về bản thân. Theo chú ngữ đọc lên, thất sắc quang trụ đột nhiên trở nên càng thêm lóa mắt. Trên bầu trời mây đen bị tách ra, lộ ra bảy viên lóe sáng tinh thần, chính đối ứng bắt đầu thất tinh vị trí. Bảy viên tinh thần cùng bảy vị cầu nối linh hồn hô ứng lẫn nhau. Vô số tinh quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ bảy người thân thể. Triệu Chính, Tuệ Tâm, Lý Dương, Trương Văn Uyên, Lâm Hy, Lao Trùng, Liễu Như Yên. Bảy người thân thể đồng thời lơ lửng giữa không trung, trong cơ thể tinh thần lực lượng không ngừng lớn mạnh, khí tức liên tục tăng lên. Diệp Mặc đứng ở trung ương, hai tay không ngừng kết ấn, dẫn dắt đến tinh thần lực lượng hướng chạy, bảo đảm bảy người có thể an toàn hoàn thành thuế biến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua sau, thất sắc quang trụ đột nhiên tiêu tán. Bảy người chậm rãi trở xuống mặt đất, nhưng bọn hắn khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Siêu phàm! Chúng ta vậy mà đều đột phá đến siêu phàm cảnh giới. Triệu Chính khó có thể tin mà nhìn mình hai tay, cảm thụ được trong cơ thể quần quật lực lượng. Đa tạ lâu chủ thành toàn. Bảy người đồng thời hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu. Diệp Mặc mỉm cười, đây là chính các ngươi lĩnh ngộ cùng cố gắng có được, ta chỉ là thuận thế mà làm, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực thôi. Từ hôm nay sau này, các ngươi chính là cái này thế giới mới thủ hộ giả, muốn thường xuyên nhớ kỹ trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh. Bảy người trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Bên ngoài sân khán giả thấy cảnh này, đều chấn kinh. Bảy vị cầu nối linh hồn đồng thời đột phá siêu phàm, cái này tại võ đạo sử thượng gần như không tồn tại. Trương Tam Phong mấy người cũng là một mặt rung động. Bọn hắn biết rõ siêu phàm cảnh giới có bao nhiêu sao khó mà đột phá. Cho dù là bọn hắn dạng này võ đạo tông sư, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn theo bóng lưng. Hôm nay, bọn hắn vậy mà chính mắt thấy bảy người đồng thời đột phá, thật sự là khó có thể tin. Xem ra lần này Thiên Hạ Võ Đạo Đại hội, không chỉ là một trận luận võ, càng là một cái kỷ nguyên mới bắt đầu a. Trương Tam Phong cảm thán nói. Diệp Mặc quay người mặt hướng đám người, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Chư vị võ lâm đồng đạo, hôm nay thất tinh tề tụ, cộng đồng đột phá siêu phàm, đây là thiên địa sơ khai đến nay chưa bao giờ có rầm rộ. Cái này cũng biểu thị chúng ta thế giới này sắp nên đón một cái mới tinh thời đại, siêu phàm thịnh thế. Ở thời đại này, thiên địa linh ẩn sẽ dần dần khôi phục, võ đạo tu hành trở nên càng thêm dễ dàng, người người đều có cơ hội đạp vào siêu phàm con đường. Nhưng là, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ta hy vọng các vị đang theo đuổi cá nhân thực lực tăng lên đồng thời, cũng không nên quên trách nhiệm của mình cùng sứ mệnh. Võ đạo mục tiêu cuối cùng, không phải tranh cường hào thắng, mà là thủ hộ thiên hạ thương sinh, giữ gìn hòa bình thế giới. Diệp Mặc lời nói như là thể hồ quán đỉnh, nhưng ở đây tất cả võ giả đều lâm vào trầm tư. Đúng vậy à, võ đạo tu hành không nên chỉ là vì người cường đại, càng hẳn là gánh vác lên thủ hộ thiên hạ trách nhiệm. Lâu chủ đại nghĩa, từ hôm nay sau này, chúng ta ổn thỏa lòng mang thiên hạ, không quên ban đầu tâm. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, trang diện nhiệt liệt mà trang nghiêm. Diệp Mặc khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Trương Tam Phong, Trương chân nhân, lần này Thiên Hạ Võ Đạo Đại hội đã kết thúc mỹ mãn. Từ hôm nay về phía sau, Thiên Cơ lâu đem cùng núi võ đang cộng đồng gánh vác lên dẫn dắt võ lâm chính đạo trách nhiệm, không biết Trương chân nhân ý như thế nào. Trương Tam Phong liền vội vàng tiến lên hành lễ, có thể cùng Thiên Cơ lâu sóng vai đồng hành, là núi võ đang vinh hạnh. Diệp Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo sau đảo mắt toàn trường, đã như vậy kể từ hôm nay, ta tuyên bố thành lập Thiên Hạ Võ Đạo Liên Minh. Từ Thiên Cơ lâu, núi võ đang, Thiếu Lâm tự, phái Nga Mi, Côn Luân phái, Thục Sơn, Linh Ẩn tự các loại đại môn phái cộng đồng tạo thành, cộng đồng giữ gìn võ lâm hòa bình, dẫn dắt võ đạo chính đồ. Còn như bảy vị cầu nối linh hồn, bọn hắn sẽ thành liên minh đặc sứ, du tẩu với trời dưới, giải quyết các loại nguy cơ, thủ hộ thế giới an bình. Lời vừa nói ra, toàn trường lần nữa sôi trào. Thiên Hạ Võ Đạo Liên Minh thành lập, mang ý nghĩa võ lâm đem từ đây tiến vào một cái càng thêm có tự, càng thêm hòa bình thời đại mới. Các đại môn phái đại biểu nhau nhau tiến lên, biểu thị nguyện ý gia nhập liên minh, cộng đồng giữ gìn võ lâm hòa bình. Diệp Mặc từng cái tiếp kiến bọn hắn, đối mỗi cái môn phái đặc điểm cùng ưu thế đều đưa cho khẳng định, cũng vì bọn hắn tại liên bên trong minh an bài tương ứng chức trách. Cứ như vậy, tại Diệp Mặc chủ trì dưới, Thiên Hạ Võ Đạo Liên Minh chính thức thành lập. Các đại môn phái lần thứ nhất buông xuống thiên kiến bè phái, đoàn kết cùng một chỗ, vì cùng chung mục tiêu mà cố gắng. Một ngày này, chú định sẽ bị ghi vào võ lâm sử sách, trở thành một cái thời đại mới bắt đầu. Thiên Hạ Võ Đạo Đại hội kết thúc sau, trưởng môn các phái cùng các đệ tử nhao nhao trở về riêng phần mình môn phái. Đem lần này đại hội rầm rộ nói cho đồng môn. Đồng thời truyền đạt Diệp Mặc chỉ thị, chuẩn bị nên đón sắp đến siêu phàm tình thế. Bảy vị cầu nối linh hồn thì tạm thời lưu tại núi Võ Đang, từ Trương Tam Phong tự mình chỉ đạo, trợ giúp bọn hắn tốt hơn địa khống chế mới lấy được siêu phàm chi lực. Diệp Mặc rời đi núi Võ Đang sau, trực tiếp quay trở về Thiên Cơ lâu, một thân một mình ngồi tại mái nhà trên đài xem sao, ngắm nhìn bầu trời. Hỗn độn đã trừ, luân hồi khởi động lại, thiên địa linh ẩn đang tại khôi phục, siêu phàm thịnh thế sắp xảy ra. Thế giới này tương lai hẳn là sẽ càng tốt đẹp hơn đi. Diệp Mặc nhẹ giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu quá khứ cùng tương lai. Lúc này, một trận gió nhẹ lướt qua, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Mặc phía sau. Ngươi cuối cùng hoàn thành trong dự ngôn nhiệm vụ, thành công địa cải biến thế giới này vận mệnh. Thân ảnh nhẹ nói. Diệp Mặc không quay đầu lại, chỉ là lạnh nhạt nói, đúng vậy à, từ ta đi vào thế giới này một khắc kia trở đi, liền biết mình gánh vác như thế nào sứ mệnh. Hiện tại, hỗn độn ma chủ bị triệt để phong ấn, thiên địa linh ẩn bắt đầu khôi phục. Thất tinh cầu nối cũng đã tể tụ cũng đột phá siêu phàm. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Còn lại, chính là chờ đợi trăm năm sau siêu phàm thịnh thế chân chính đến, lúc kia, thế giới này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà ngươi, biết một mực lưu tại thế giới này sao? Thân ảnh hỏi. Diệp Mặc khẽ khẽ lắc đầu, thiên cơ không ổn định, ta cũng không cách nào dự đoán tương lai của mình. Bất quá, chỉ cần thế giới này còn cần ta, ta liền sẽ lưu lại, tiếp tục dẫn đạo nó đi hướng tốt hơn ngày mai. Ngược lại là ngươi, có thời gian này đến quan tâm ta, không bằng dùng nhiều điểm tâm nghị suy nghĩ muốn như thế nào chữa trị ngươi cái kia đã tổn hại thế giới. Chương 171, đám người quý vị, Diệp Mặc ngồi một mình thiên cơ lâu. 12, chương 171, đám người quý vị, Diệp Mặc ngồi một mình thiên cơ lâu. 12. Thân ảnh than nhẹ một tiếng, ta đã tận lực, nhưng có chút vết thương, có thể vĩnh viễn cũng không cách nào khép lại. Nói xong, thân ảnh dần dần nhạt đi, biến mất ở trong màn đêm. Diệp Mặc khẽ khẽ thở dài, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tinh không, mỗi cái thế giới đều có vận mệnh của mình, mà chúng ta những người lữ hành này, chỉ có thể hết sức đi dẫn đạo, đi trợ giúp. Nhưng cuối cùng hướng đi, vẫn là phải dựa vào thế giới bản thân ý chí. Hy vọng kế tiếp thế giới sẽ có tốt hơn tương lai đi. Nói xong, Diệp Mặc nhắm mắt lại, tiến vào tầng sâu minh tưởng trạng thái. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua một tháng. Trong một tháng này, Thiên Hạ Võ Đạo Liên Minh bắt đầu ở các nơi thiết lập phân bộ. Bảy vị cầu nối linh hồn cũng bắt đầu đặc sứ của bọn họ hành trình, du tẩu với trời xuống dưới các nơi, giải quyết các loại nguy cơ. Mà Thiên Cơ lâu, tại Diệp Mặc chỉ kỳ dưới, cũng thiết lập nhiều cái phân lâu, phân bố tại các quốc gia các nơi, vì người hữu duyên cung cấp chỉ dẫn cùng trợ giúp. Một ngày này, Thiên Cơ lâu lầu chính tới một vị đặc thù khách nhân, Hiên Viên Tử Mặc. Từ khi Hiên Viên thần mộ chiến dịch sau, Hiên Viên Tử Mặc kế thừa tổ tiên lực lượng, trở thành chân chính Hiên Viên truyền nhân. Hắn trở lại thuộc sân sau, trợ giúp xây lại bị Tà Kiếm Tiên phá hư sân môn. Cũng tại Thanh Vi đạo trưởng duy trì dưới, trở thành tân nhiệm thuộc sơn trưởng môn. Bây giờ, hắn đến đây Thiên Cơ lâu là có chuyện quan trọng phải hướng Diệp Mặc thỉnh giáo. Đệ tử Hiên Viên Tử Mặc, bái kiến lâu chủ. Hiên Viên Tử Mặc hướng Diệp Mặc cung kính thi lễ một cái. Diệp Mặc khẽ gật đầu, Tử Mặc không cần đa lễ, mời ngồi. Đợi Hiên Viên Tử Mặc ngồi xuống sau, Diệp Mặc hỏi, ngươi hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Hiên Viên Tử Mặc do dự một chút, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối cổ pháp ngọc bội, cung kính đặt lên bàn, lâu chủ, đây là đệ tử tại Hiên Viên thần mộ bên trong phát hiện một khối ngọc bội. Phía trên ghi chép một chút liên quan với tiên tổ Hiên Viên thị bí mật. Năm đó, Hiên Viên thị tại sáng lập nhân tộc văn minh về sau, đã từng cùng bốn vị khách đến từ thiên ngoại từng có tiếp xúc. Bọn hắn vì Hiên Viên thị cung cấp rất nhiều siêu việt lúc ấy nhận biết tri thức cùng kỹ thuật, trợ giúp nhân tộc nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Mà bốn vị này khách đến từ thiên ngoại, tự xưng là đến từ tinh không bị ngạn người lữ hành. Bọn hắn đang trợ giúp nhân tộc phát triển một đoạn thời gian sau, liền thần bí biến mất. Nhưng là, bọn hắn trước khi đi đối Hiên Viên thị nói một câu nói, khi thế giới quay về hỗn độn, thất tinh tái hiện thời điểm, bánh răng vận mệnh sẽ lần nữa chuyển động. Khải Minh người sẽ xuất hiện, dẫn đạo thế giới đi hướng kỷ nguyên mới. Mà cái này Khải Minh người, căn cứ miêu tả, cùng lâu chủ ngài rất tương tự. Hiên Viên Tử Mặc nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm kiếm. Diệp Mặc nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy khối ngọc bội kia, cẩn thận chu đáo, khối ngọc bội này, xác thực ghi chép một chút bí mật không muốn người biết. còn như kia bốn vị khách đến từ thiên ngoại nói tới, cũng xác thực có thâm ý khác. Bất quá Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Tử Mặc, có chút chân tướng, biết được quá sớm, ngược lại là một loại gánh vác. Ngươi bây giờ cần chú ý, là như thế nào dẫn đầu Thục Sơn tại sắp đến siêu phàm thịnh thế bên trong, tiếp tục phát dương quang đại, thủ hộ thiên hạ thương sinh. Còn như những cái kia liên quan với quá khứ cùng tương lai bí mật chờ đến ngươi tu vi tiến thêm một bước, tâm cảnh càng thêm thành thục lúc, tự nhiên sẽ có chỗ linh ngộ. Hiên Viên Tử Mặc nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lâu chủ nói đúng, đệ tử hiện tại quan trọng nhất trách nhiệm là dẫn đầu Thục Sơn đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Những cái kia cổ lao bí mật chờ đệ tử có đầy đủ năng lực cùng trí tuệ lúc, lại đi tìm kiếm không muộn. Diệp Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi có thể có giác ngộ như vậy, đúng là khó được. Thục Sơn tại ngươi dẫn đầu dưới, nhất định có thể lại sáng tạo huy hoàng. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo lâu chủ. Hiên Viên Tử Mặc do dự một chút, tiếp tục nói, Hiên Viên thần mộ bên trong Hiên Viên Kính, nghe nói có thể câu thông thiên địa, cải biến pháp tắc, là thượng cổ thần khí bên trong chí bảo. Nhưng là, từ khi trận chiến kia sau, tấm gương liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, vô luận đệ tử như thế nào nếm thử, đều không thể lần nữa kích hoạt nó. Không biết lâu chủ nhưng có biện pháp, nhường Hiên Viên Kính lần nữa khôi phục lực lượng. Diệp Mặc mỉm cười, Hiên Viên Kính đã hoàn thành sứ mạng của nó, hiện tại ở vào trạng thái ngủ đông. Muốn một lần nữa kích hoạt nó, cần chờ đợi kế tiếp thiên địa đại kiếp tiến đến. Bất quá, lấy tình huống hiện tại đến xem, chí ít trong tương lai trong vòng trăm năm, sẽ không còn có lớn như vậy kiếp xảy ra. Cho nên, ngươi tạm thời không cần phải lo lắng vấn đề này. Nếu quả như thật có cần sử dụng Hiên Viên Kính tình huống khẩn cấp, ngươi có thể tới tìm ta biết giúp ngươi tạm thời kích hoạt lực lượng của nó. Hiên Viên Tử Mặc nghe vậy, thở dài một hơi, đa tạ lâu chủ giải hoặc. Đệ tử cái này trở về, tiếp tục dẫn đầu Thục Sơn hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Nói xong, Hiên Viên Tử Mặc hướng Diệp Mặc cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Diệp Mặc nhìn xem Hiên Viên Tử Mặc bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, Hiên Viên huyết mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Hy vọng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Thục Sơn có thể tại siêu phàm thịnh thế bên trong tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Thiên Cơ lâu lầu chính tĩnh mịch tường hòa, Diệp Mặc một thân một mình, vừa uống trà, một bên đọc qua cổ tịch. Làm tam giới ở giữa lữ giả, hắn chứng kiến vô số thế giới hưng suy, cũng góp nhặt không ít chân quý tri thức. Nhưng mà, ngay lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một vị thân mang đạo bào thanh niên vội vàng chạy vào đại sảnh, mặt lộ vẻ kinh hoàng. "Lâu chủ, không xong, núi võ đang xảy ra chuyện." Diệp Mặc đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, từ từ nói, "Xảy ra cái gì chuyện?" Thanh niên hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình, đệ tử Phụng Trường Chân Nhân chi mệnh đến đây xin giúp đỡ. Núi võ đang đột nhiên bị một cỗ quỷ dị hắc khí bao phủ, các đệ tử xuất hiện ảo giác, không phân rõ thật giả, thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Trường Chân Nhân miễn cưỡng duy trì lấy một tòa phòng hộ đại trận, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Hắn hoài nghi là có tà ma xâm lấn, chuyên tới để mời lâu chủ xuất thủ tương trợ. Diệp Mặc nhíu mày, đứng dậy, "Tà ma sao? Cái này thật có chút kỳ quái. Từ khi Hỗn Độn Ma Chủ bị phong ấn, Tà Kiếm Tiên bị tiêu diệt sau, thế gian tà ma cũng đã không chỗ có thể ẩn nấp mới đúng. Xem ra chuyện có thể so tưởng tượng càng thêm phức tạp." Nói xong, Diệp Mặc tay áo vung lên, một đạo bạch quang từ trong tay áo bay ra, trực tiếp bao phủ lại hai người thân thể. "Đi, chúng ta lập tức tiến về núi Võ Đang." Một cái mắt, thân ảnh của hai người biến mất tại Thiên Cơ lâu bên trong. Sau một khắc, đã xuất hiện ở núi Võ Đang trước sân môn. Quả nhiên như thanh niên nói, toàn bộ núi Võ Đang bị một tầng quỷ dị hắc khí bao phủ, bên trong sơn môn thỉnh thoảng truyền ra tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Trương Chân Nhân chống lên phòng hộ đại trận hẳn là tại đỉnh núi Thái Hòa Cung, chúng ta đến nhanh đi qua." Thanh niên lo lắng nói. Chương 172, núi Võ Đang nguy cơ, gặp lại Tà Kiếm Tiên. 12, chương 172, núi Võ Đang nguy cơ, gặp lại Tà Kiếm Tiên. 12. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, tay phải kết ấn. Một đạo bạch quang từ lòng bàn tay bắn ra, ở trong hắc khí mở ra một cái thông đạo. "Theo sát ta, không nên rời đi đầu này con đường ánh sáng." Thanh niên liền vội vàng gật đầu, theo sát tại Diệp Mặc phía sau, hai người dọc theo con đường ánh sáng nhanh chóng hướng đỉnh núi di động. Trên đường, bọn hắn nhìn thấy không ít võ đang đệ tử đang tại lẫn nhau chém giết, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế tâm trí. Thật mạnh huyễn thuật Diệp Mặc ánh mắt ngưng tụ, những đệ tử này bị vây ở trong ảo cảnh, không nhìn thấy chân tướng, chỉ có thể dựa theo huyễn cảnh bên trong chỉ dẫn hành động. Bất quá, huyễn thuật mạnh hơn, cũng chạy không thoát thiên cơ chi nhãn. Nói xong, Diệp Mặc hai ngón khép lại, trên không trung nhanh chóng vạch ra một đạo phù văn, sau đó một chỉ điểm hướng phía trước. Phá! Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xua tán đi phạm vi trong vòng trăm trượng hắc khí. Bị hắc khí bao phủ võ đang các đệ tử nhao nhao tỉnh táo lại, một mặt mở mịt nhìn xem lẫn nhau. Vừa rồi xảy ra cái gì? Ta tại sao sẽ công kích sư huynh? Đây là thế nào chuyện? Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối cứng mới chuyện xảy ra không có rõ ràng ký ức. Diệp Mặc không có thời gian giải thích, tiếp tục mang theo thanh niên hướng đỉnh núi tiến đến. Theo độ cao so với mặt biển lên cao, hắc khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, thậm chí bắt đầu có nhất định tính ăn mòn. Diệp Mặc mở con đường ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng chật hẹp. Những hắc khí này có loại khí tức quen thuộc. Diệp Mặc chau mày, cảm giác giống như là tỏa yêu tháp bên trong tà khí, nhưng lại có chút khác biệt. Cuối cùng, hai người tới đỉnh núi Thái Hòa Cung trước. Nơi này hắc khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, giống như là mực nước sền sệt. Thái Hòa Cung bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Lồng ánh sáng bên trong, Trương Tam Phong cùng mấy vị võ đang trưởng lao chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, duy trì lấy cuối cùng nhất phòng tuyến. "Trương chân nhân." Thanh niên cao giọng kêu gọi, "Ta mang Thiên Cơ lâu chủ đến rồi." Lồng ánh sáng bên trong Trương Tam Phong nghe vậy, mở to mắt, nhìn thấy Diệp Mặc sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, "Lâu chủ, ngài đã tới liền tốt. Mau giúp ta nhóm xua tan này quỷ dị hắc khí đi." Diệp Mặc nhẹ gật đầu, trong tay bấm niệm pháp quyết, đang chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, trong hắc khí truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, ha ha ha. Thiên Cơ lâu chủ, bản tôn chờ ngươi đã lâu. Thanh âm rơi xuống, hắc khí nhanh chóng tụ lại, hình thành một cái hình người hình dáng. Theo hình dáng càng ngày càng rõ ràng, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tà Kiếm Tiên. Diệp Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi không phải đã bị Hiên Viên Tử Mặc chém giết sao? Thân ảnh kia cười lạnh một tiếng, bị chém giết chỉ là ta một sợi phân thân thôi. Chân chính ta sớm đã thoát ly tỏa yêu tháp trói buộc, giấu ở chỗ tối chờ đợi báo thủ thời cơ. Hôm nay chính là ta hướng về thiên hạ nhân chứng minh bạch mình thời gian. Ta muốn để tất cả mọi người biết, Tà Kiếm Tiên chi danh sẽ vang vọng tam giới. Diệp Mặc nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Tà Kiếm Tiên, thú vị, ngươi lại có thể giấu giếm được ông trời của ta cơ chi nhãn. Xem ra, ngươi thu được một chút đặc thù lực lượng a. Bất quá Diệp Mặc nhẹ nhàng nâng tay, một đạo bạch quang từ lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Tà Kiếm Tiên thân thể. Phân thân mạnh hơn, cuối cùng chỉ là hư ảnh. Tà Kiếm Tiên thân ảnh bị ánh sáng trắng xuyên thấu sau, cũng không như mong muốn như thế tiêu tán, ngược lại quỷ dị bóp méo một chút. Sau đó khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm a. Đây không phải phân thân, mà là bản thể của ta. Chỉ có điều, tại thu được Hỗn Độn Tàn Phiến lực lượng sau, ta đã siêu việt ngươi hiểu tồn tại hình thức. Hỗn Độn Tàn Phiến? Diệp Mặc sắc mặt biến hóa, thì ra là thế, ngươi đạt được Hỗn Độn Ma Chủ bị phong ấn lúc còn sót lại một khối nhỏ mảnh vỡ. Khó trách ngươi có thể ẩn nấp thiên cơ, thậm chí có được cường đại như thế huyền thuật năng lực. Tà Kiếm Tiên đắc ý cười nói, không hổ là Thiên Cơ lâu chủ, sức quan sát kinh người. Không sai, chính là Hỗn Độn Tàn Phiến lực lượng, để cho ta có cơ hội đồng sơn tái khởi. Hôm nay, ta liền muốn dùng cỗ lực lượng này, triệt để phá hủy núi Võ Đang, sau đó từng cái đánh tan các đại môn phái. Cuối cùng, lấy Thiên Cơ lâu chủ tính mệnh, trở thành thế giới này chủ thể. Dứt lời, Tà Kiếm Tiên vung tay lên, vô số hắc khí ngưng tụ thành lưỡi dao, đâm thẳng hướng Trương Tam Phong đám người phòng hộ lồng ánh sáng. Lâu chủ, nhanh mau cứu sư phụ ta bọn hắn. Thanh niên lo lắng la lên. Diệp Mặc nhướng mày, tay phải kết ấn, một đạo bạch quang từ trong tay bắn ra, hình thành một cái càng lớn lồng ánh sáng, đem Trương Tam Phong đám người vòng phòng hộ bao khỏa ở bên trong. Hắc khí lưỡi dao đâm vào lồng ánh sáng bên trên, phát ra chói hai tiếng va chạm, nhưng lại không cách nào xuyên thấu. Tà Kiếm Tiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, Thiên Cơ lâu chủ, lực lượng của ngươi xác thực cường đại, nhưng hôm nay ta cũng không phải ăn chay. Nói xong, Tà Kiếm Tiên từ trong ngực lấy ra một khối lóe ra hắc quang mảnh vỡ, chính là trong truyền thuyết Hỗn Độn Tàn Phiến. Lấy hỗn độn chi danh, bài trừ tất cả trật tự, phá vỡ thiên địa pháp tắc. Theo chú ngữ đọc lên, Hỗn Độn Tàn Phiến bộc phát ra chói mắt hắc quang. Núi Võ Đang không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Diệp Mặc lồng ánh sáng cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. Quả nhiên là Hỗn Độn Tàn Phiến. Nó có thể tạm thời vặn vẹo cục bộ không gian pháp tắc, nhường tất cả phòng ngự đều trở nên yếu ớt. Diệp Mặc sắc mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết xuất một cái phức tạp ấn ký, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng tầng thứ cao hơn lực lượng đến đối kháng. Thiên Cơ bí thuật, thời không lồng giam. Theo chú ngữ đọc lên, Diệp Mặc quanh thân bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Toàn bộ núi Võ Đang phảng phất trong nháy mắt bị một loại nào đó lực lượng vô hình bao phủ, thời gian tốc độ chạy đều trở nên chậm chạp. Tà Kiếm Tiên động tác cũng biến thành chậm chạp, Hỗn Độn Tàn Phiến hắc quang mặc dù y hiển nhiên chói mắt, nhưng lại không cách nào lại tiếp tục vặn vẹo không gian. Đây là thời gian cùng không gian song trọng khống chế. Tà Kiếm Tiên sắc mặt đại biến, Thiên Cơ lâu chủ, ngươi vậy mà nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Diệp Mặc không có trả lời, mà là hai tay lần nữa kết ấn, thời không lồng giam đã thành. Tiếp xuống, chính là triệt để tịnh hóa cái này hỗn độn chi lực thời điểm. Thiên Cơ tịnh hóa, trừ tà trừ ma. Trong chốc lát, vô số phù văn màu vàng từ Diệp Mặc trong cơ thể bay ra, đem toàn bộ thời không lồng giam bao phủ. Những phù văn này giống như là có sinh mệnh, không ngừng thôn phệ lấy hắc khí, từ từ trả nguyên tắc núi Võ Đang trong sạch. Tà Kiếm Tiên cảm thấy tay bên trong Hỗn Độn Tàn Phiến bắt đầu run rẩy, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó áp chế. Không, đây không có khả năng. Hỗn Độn chi lực thế nào sẽ bị áp chế? Diệp Mặc bình tĩnh nhìn xem Tà Kiếm Tiên, Hỗn Độn tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một loại lực lượng. Mà ta nắm giữ là siêu việt lực lượng bản thân quy tắc. Tại tuyệt đối quy tắc trước mặt bất kỳ cái gì lực lượng đều sẽ bị áp chế, bao quát Hỗn Độn. Nói xong, Diệp Mặc tay phải hướng về phía trước đẩy, tịnh hóa. Phù văn màu vàng trong nháy mắt bao vây Tà Kiếm Tiên, nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy trên người hắn hắc khí cùng trong tay Hỗn Độn Tàn Phiến. Chương 173, hiện ra nguyên hình, 12, chương 173, hiện ra nguyên hình, 12. A. Tà Kiếm Tiên phát ra thống khổ chu lên, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt. Không, ta sẽ không cứ như vậy thua với ngươi, ta còn có át chủ bài. Dứt lời, Tà Kiếm Tiên bỗng nhiên đem Hỗn Độn Tàn Phiến nhét vào trong miệng. Cả người trong nháy mắt bị hắc quang bao phủ, khí tức tăng vọt. Ha ha ha. Thiên Cơ lâu chủ, lần này xem ngươi ứng đối ra sao. Tà Kiếm Tiên thanh âm trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Cả người cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, thân thể bành trướng, biến thành một cái từ vô số hắc khí tạo thành quái vật to lớn. Cuối cùng hiện ra nguyên hình sao? Diệp Mặc nhíu mày, xem ra ngươi đã không còn là đơn thuần Tà Kiếm Tiên, mà là cùng Hỗn Độn Tàn Phiến hòa làm một thể, trở thành một cái mới tồn tại. Bất quá, vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, kết cục đã chú định. Nói xong, Diệp Mặc chắp tay trước ngực, một đường chói mắt ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thiên Cơ trung cực áo nghĩa, sáng thế chi quang. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ núi Võ Đang, thậm chí chiếu sáng nửa cái bầu trời. Tại đạo tia sáng này bên trong, tất cả tà ma đều không chỗ che thân, tất cả hỗn độn đều sẽ bị tịnh hóa. Không, đây là cái gì lực lượng? Tà Kiếm Tiên phát ra cuối cùng nhất chú lên, thân thể bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Thiên Cơ lâu chủ, một ngày nào đó, ta biết trở về. Vừa dứt lời, Tà Kiếm Tiên thân ảnh hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một khối đã trở nên ảm đạm không ánh sáng Hỗn Độn Tàn Phiến, rơi trên mặt đất. ánh sáng màu vàng dần dần tán đi, núi võ đang lần nữa khôi phục trong sạch. Hắc khí hoàn toàn biến mất, nhận huyễn thuật ảnh hưởng các đệ tử cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Diệp Mặc đi lên trước, đem trên mặt đất hỗn độn tàn phiến nhặt lên, để vào trong tay áo. Lầu chủ Lý Vũ, thanh niên kích động chạy lên đến đây, ngài quá lợi hại. Thế mà nhẹ nhõm liền đánh bại Tà Kiếm Tiên. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, cũng không nhẹ nhõm, nếu như không phải ta kịp thời phát hiện bản chất của hắn, dùng sáng thế chi quang tiến hành tịnh hóa, chỉ sợ trận chiến đấu này sẽ còn duy trì liên tục thật lâu. Sáng thế chi quang là ta cường đại nhất tịnh hóa lực lượng, chuyên môn dùng để đối kháng hỗn độn. Bất quá, sử dụng qua sau, ta cũng cần một đoạn thời gian đến khôi phục. Lúc này, Trương Tam Phong mấy người cũng giải trừ vòng phòng hộ, đi vào Diệp Mặc trước mặt, cùng kính hành lễ. Đa tạ lâu chủ xuất thủ cứu giúp. Nếu không phải lâu chủ kịp thời đổi tới, núi võ đang chỉ sợ đã luôn hãm. Diệp Mặc khoát tay áo, đây là ta phải làm. Bất quá, ta kiếm tiên có thể mượn hỗn độn tàn phiến Đông Sơn tái khởi, chuyện này đáng giá cảnh giác. Mặc dù lần này chúng ta tiêu diệt hắn, nhưng hỗn độn ma chủ bị phong ấn lúc, có thể không chỉ lưu lại cái này một khối tàn phiến. Nếu có những người khác đạt được tàn phiến, cũng có thể sẽ giống như Tà Kiếm Tiên thu hoạch được lực lượng cường đại, trở thành mới uy hiếp. Trương Tam Phong nghe vậy, chau mày, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Diệp Mặc suy tư một chút, nói ra, ta biết thông chi 7 vị cầu nối linh hồn, để bọn hắn ở các nơi tìm kiếm hỗn độn tàn phiến tung tích, mau chóng thu thập cũng tịnh hóa bọn chúng. Đồng thời, các đại môn phái cũng muốn đề cao cảnh giác, tăng cường phòng ngự, phòng ngừa tương tự sự kiện lần nữa xảy ra. Còn như mới vừa rồi bị huyễn thuật ảnh hưởng đệ tử, bọn hắn mặc dù đã khôi phục bình thường, nhưng tâm thần có thể còn có chút bất ổn. Đề nghị để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, khôi phục tâm cảnh. Trương Tam Phong liên tục gật đầu, tất cả đều biết dựa theo lâu chủ chỉ thị đi làm. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút chung quanh núi võ đang, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường sau, mới quay người chuẩn bị rời đi. Trương chân nhân, nếu có cần, tùy thời có thể đến Thiên Cơ lâu tìm ta. Trương Tam Phong cung kính chắp tay, cẩn tuân lâu chủ dạy bảo. Diệp Mặc mỉm cười, thân ảnh dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng nhất hóa thành một đạo ánh sáng trắng, biến mất ở chân trời. Thiên Cơ lâu bên trong, Diệp Mặc đem từ núi võ đang mang về hỗn độn tàn phiến đặt ở một cái đặc chế trong hộp ngọc, sau đó dùng phong ấn phủ văn đem nó phong ấn. Xem ra, hỗn độn ma chủ mặc dù bị phong ấn, nhưng lưu lại tai họa ngầm so ta tưởng tượng muốn bao nhiêu. Diệp Mặc trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, Thất Tinh đã cảm ứng được kêu gọi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Quả nhiên, không đến nửa ngày thời gian, 7 vị cầu nối linh hồn trước hết sau đó đến Thiên Cơ lâu, hướng Diệp Mặc hành lễ vân an. Lâu chủ, chúng ta tiếp vào ngài triệu hoán, chạy suốt đêm tới. Không biết xảy ra cái gì chuyện khẩn cấp. Triệu Chính đại biểu đám người hỏi. Diệp Mặc ra hiệu đám người nhập tọa. Sau đó đem hộp ngọc đặt lên bàn, mở ra cái nắp, lộ ra bên trong ảm đạm không ánh sáng hỗn độn tàn phiến. Đây là cái gì? Lý Dương tò mò hỏi, vừa định đưa tay đụng vào, lại bị Diệp Mặc ngăn lại. Cẩn thận, đây là hỗn độn tàn phiến, ẩn chứa cực mạnh hỗn độn chi lực. Cho dù ở bị ta tịnh hóa về sau, cũng không thể phớt lờ. Bảy người nghe vậy, biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Diệp Mặc tiếp tục nói, hôm qua, ta kiếm tiên mượn nhờ khối này hỗn độn tàn phiến lực lượng, tập kích núi võ đang, kém chút tạo thành trọng đại thương vong. Mặc dù ta kịp thời đổi tới, tiêu diệt Tà Kiếm Tiên, nhưng chuyện này để cho ta ý thức được, hỗn độn ma chủ bị phong ấn lúc có thể lưu lại không chỉ một khối tàn phiến. Nếu như những này tàn phiến rơi vào lòng mang ý đồ xấu chi trong tay người, có thể sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Tuệ Tâm chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, vậy lâu chủ triệu tập chúng ta, là muốn cho chúng ta đi tìm những này hỗn độn tàn phiến sao? Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Lấy các ngươi 7 người tinh thần lực lượng, thích hợp nhất truy tung cùng tịnh hóa những này hỗn độn tàn phiến. Ta đã căn cứ thiên cơ thôi diễn, đại khái xác định mặt khác 6 khối hỗn độn tàn phiến vị trí. Các ngươi cần chia ra tiến về, đưa chúng nó tìm ra cũng mang về. Nói, Diệp Mặc tay lấy ra địa đồ. Phía trên tiêu chú 6 cái điểm đỏ. Triệu Chính, ngươi đi Đông Hải Long cung lân cận, nơi đó có một khối tàn phiến rơi vào đáy biển. Lý Dương, ngươi đi phương Nam núi lửa khu vực. Nơi đó nhiệt độ cao trở ngại ông trời của ta cơ thôi diễn, nhưng tàn phiến hẳn là ngay tại trong đó một tòa núi lửa hoạt động bên trong. Trương Văn Uyên, ngươi đi Tây vực sa mạc, nơi đó có một khối tàn phiến bị cắt đuổi vùi lấp. Tuệ Tâm, ngươi đi phương Bắc băng nguyên, nơi đó có một khối tàn phiến bị băng tuyết phong tồn. Lâm Hy, ngươi đi Trung Nguyên núi hoang, nơi đó có một khối tàn phiến bị núi đá che lấp. Lao Trung, ngươi đi biên cảnh cổ chiến trường, nơi đó oán khí nặng hơn, có thể đã cùng tàn phiến sinh ra cộng minh. Liễu Như Yên, ngươi đi Giang Nam Yên Vũ lâu, nơi đó từng là ngươi chỗ tu hành, có một khối tàn phiến có thể đã ảnh hưởng tới người ở đó. Bảy người từng cái nhớ chính xuống dưới nhiệm vụ, sau đó cung kính hướng Diệp Mặc hành lễ. Lâu chủ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, đem hỗn độn tàn phiến toàn bộ tìm về. Diệp Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, những này tàn phiến có thể đã cùng nơi đó hoàn cảnh hoặc sinh vật sinh ra liên hệ nào đó, không nên tùy tiện đụng vào. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể dùng ta cho các ngươi truyền tin phù cho ta biết lập tức đổi tới. Nói xong, Diệp Mặc từ trong tay áo lấy ra 7 cái màu vàng lá bùa, phân biệt giao cho 7 người. Chương 174, hỗn độn tàn phiến, thất tinh tái tụ họp. 12, chương 174, hỗn độn tàn phiến, thất tinh tái tụ họp. 12. 7 người tiếp nhận lá bùa, chỉnh trọng cất kỹ, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Diệp Mặc đột nhiên gọi lại bọn hắn, còn có một việc cần nhắc nhở mọi người. Lần này nhiệm vụ có thể sẽ so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Hỗn độn tàn phiến mặc dù chỉ là hỗn độn ma chủ một phần nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ cường đại. Bọn chúng có thể sẽ vặn vẹo không gian xung quanh, ảnh hưởng tâm trí của con người, thậm chí sáng tạo ra huyễn cảnh, để cho người ta không phân rõ thật giả. Cho nên, vô luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, đều muốn nhớ kỹ sứ mạng của mình, không nên bị huyễn cảnh làm cho mê hoặc. Nếu như cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, lập tức kích hoạt tinh thần lực lượng, nó có thể trợ giúp các ngươi chống cự hỗn độn ăn mòn. 7 người nghe vậy, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng, nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. "Tốt, mọi người riêng phần mình chuẩn bị đi, 3 ngày sau xuất phát. Trong 3 ngày này, ta biết cho các ngươi chuẩn bị một chút đặc thù pháp khí cùng đan dược, trợ giúp các ngươi tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ." 7 người lần nữa hành lễ, sau đó rời đi Thiên Cơ lâu, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Diệp Mặc nhìn xem 7 người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Lần này nhiệm vụ, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nói xong, Diệp Mặc quay người đi hướng Thiên Cơ lâu mật thất, bắt đầu vì 7 người chuẩn bị cần thiết pháp khí cùng đan dược. 3 ngày sau, 7 vị cầu nối linh hồn lần nữa tề tụ Thiên Cơ lâu, tiếp nhận Diệp Mặc cuối cùng nhất chỉ đạo. Đây là Thất Tinh Phong Ma Kính, Diệp Mặc đem 7 mặt tiểu xảo gương đồng phân biệt giao cho 7 người. Bọn chúng có thể trợ giúp các ngươi định vị hỗn độn tàn phiến vị trí, đồng thời cũng có thể tạm thời phong ấn tàn phiến lực lượng. Đây là chỉ toàn hóa đan, Diệp Mặc lại lấy ra 7 bình ngọc, mỗi người một bình. Nếu như các ngươi nhận hỗn độn chi lực ăn mòn, lập tức ăn vào, có thể tạm thời xua tan tà khí. Cuối cùng nhất, đây là ta vì mỗi người đặc chế hộ thân phủ. Diệp Mặc lấy ra 7 cái màu vàng lá bùa, phía trên vẽ lấy phức tạp phù văn. Bọn chúng cùng các ngươi tinh thần lực lượng cùng nhau xứng đôi, có thể tại thời khắc mấu chốt cung cấp ngoài định mức bảo hộ. 7 người tiếp nhận những bảo vật này, trịnh trọng cất kỹ, sau đó hướng Diệp Mặc thật sâu cúi đầu. Đa tạ lâu chủ trọng thượng. Chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh, đem hỗn độn tàn phiến toàn bộ tìm về. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đi thôi, nguyện tinh thần chi quang chỉ dẫn con đường của các ngươi. 7 người lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi Thiên Cơ lâu, riêng phần mình tiến về mục đích. Nhìn xem 7 người bóng lưng rời đi, Diệp Mặc khẽ khẽ thở dài, lần này nhiệm vụ nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Nói xong, Diệp Mặc quay người trở lại quan tinh đài, bắt đầu thôi diễn 7 người vận mệnh quy tắc. Ở sau đó thời gian bên trong, 7 vị cầu nối linh hồn riêng phần mình bước lên tìm kiếm hỗn độn tàn phiến lữ trình, ven đường kinh lịch vô số gian nguy. Triệu Chính tại Đông Hải Long cung phụ cận dưới biển sâu, cùng bị hỗn độn tàn phiến khống chế hạ yêu tiến hành chiến đấu kịch liệt. Lý Dương tại phương nam miệng núi lửa, dũng cảm địa nhảy vào nham tương, cùng hỏa diễm bên trong hỗn độn tàn phiến tranh đoạt. Trương Văn Nguyên tại Tây vực trong sa mạc, dùng trí tuệ giải khai cổ lão mê trận, tìm được bị cắt đuổi vùi lấp hỗn độn tàn phiến. Tuệ Tâm tại phương Bắc băng nguyên bên trên, dùng từ bi chi lực cảm hóa bị hỗn độn tàn phiến khống chế băng thú, thành công thu hồi tàn phiến. Lâm Hi tại Trung Nguyên trong núi hoang, bằng vào đối hy vọng kiên trì, chiến thắng hỗn độn tàn phiến chế tạo tuyệt vọng huyết cảnh. Lao Trung tại biên cảnh trên chiến trường cổ, dùng lòng trung thành chống cự hỗn độn tàn phiến đưa tới phản bội huyết tượng. Liễu Như Yên tại Giang Nam Yên Vũ lâu bên trong, dùng sức mạnh của tình yêu tịnh hóa bị hỗn độn tàn phiến ăn mòn đám người. Trải qua một tháng gian khổ cố gắng, 7 người cuối cùng hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, mang theo hỗn độn tàn phiến trở về Thiên Cơ lâu. Một ngày này, 7 vị cầu nối linh hồn tại Thiên Cơ lâu đại sảnh tề tụ. Mỗi trong tay người đều cầm một cái phong ấn hỗn độn tàn phiến hộp ngọc. "Lâu chủ, chúng ta đã thành công tìm về tất cả hỗn độn tàn phiến." Triệu Chính đại biểu đám người hướng Diệp Mặc báo cáo. Diệp Mặc nhìn xem 7 người, trong mắt tràn đầy vui mừng, làm được rất tốt. Các ngươi không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn tại quá trình bên trong càng xâm nhập thêm lý giải lực lượng của mình, đây là một lần rất tốt lịch luyện. Hiện tại, để chúng ta cùng đi xử lý những này hỗn độn tàn phiến đi." Nói, Diệp Mặc ra hiệu 7 người đem hộp ngọc đặt ở giữa đại sảnh trên trận pháp. 7 cái hộp ngọc theo thứ tự bị cất đặt tại trận pháp 7 cái sừng bên trên, hình thành một cái hoàn mỹ 7 mang tinh. Tiếp xuống, cần các ngươi tinh thần lực lượng đến hiệp trợ ta tịnh hóa những này tàn phiến. 7 người nhẹ gật đầu, riêng phần mình đứng tại trên vị trí của mình, bắt đầu phóng thích tinh thần lực lượng. Hào quang 7 màu từ trong cơ thể 7 người tuôn ra, tập trung tại trung ương trận pháp, hình thành một cái hoa mỹ quang cầu. Diệp Mặc đứng tại quang cầu phía trên, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa trong sạch, vạn vật quý vị, lấy thất tinh chi lực, tịnh hóa hỗn độn tà ma. Theo chú ngữ đọc lên, quang cầu bộc phát ra hào quang chói sáng, trực tiếp bao phủ 7 cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc hỗn độn tàn phiến bắt đầu run rẩy, phát ra chói tai vụ vụ âm thanh, tựa hồ tại chống cự tịnh hóa. Chịu đựng. Diệp Mặc nhắc nhở 7 người, hỗn độn tàn phiến lực lượng rất mạnh, cần các ngươi toàn lực ứng phó. 7 người nghe vậy, toàn lực chuyển vận tinh thần lực lượng, hào quang 7 màu trở nên càng thêm sáng chói. Quang cầu cũng theo đó biến lớn, hoàn toàn bọc lại 7 cái hộp ngọc. Một tiếng vang thật lớn, hộp ngọc toàn bộ vỡ vụn, lộ ra bên trong hỗn độn tàn phiến. Tại thất tinh chi lực tịnh hóa dưới, tàn phiến bên trên hắc khí bắt đầu tiêu tán. Lộ ra lúc đầu khuôn mặt, 7 khối bóng ánh sáng long lanh màu đen thủy tinh. Thành công. 7 người mừng rỡ nhìn xem những cái kia bị tịnh hóa thủy tinh, đây chính là hỗn độn tàn phiến diện mục thật sự sao? Diệp Mặc khẽ gật đầu, không sai, những này chính là hỗn độn tàn phiến bản thể. Trải qua tịnh hóa sau, bọn chúng đã mất đi hỗn độn đặc tính, biến thành bình thường màu đen thủy tinh. Bất quá Diệp Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem những này thủy tinh. Bọn chúng mặc dù bị tịnh hóa, nhưng tựa hồ còn bảo lưu lấy đặc thù nào đó lực lượng. Nói, Diệp Mặc đưa tay đem 7 khối thủy tinh tụ lại, để vào một cái đặc chế vật chứa bên trong. Ta cần tiến một bước nghiên cứu những này thủy tinh, nhìn xem bọn chúng phải chăng còn có dụng ý khác. 7 người nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao hướng Diệp Mặc báo cáo riêng phần mình kinh lịch cùng thu hoạch. Nghe xong 7 người giảng thuật, Diệp Mặc mỉm cười, xem ra lần này nhiệm vụ đối với các ngươi tới nói không chỉ có là một lần khảo nghiệm, càng là một lần trưởng thành cơ hội. Mỗi người các ngươi đều tại nhiệm vụ bên trong càng thâm nhập lý giải mình tinh thần lực lượng, chuyện này với các ngươi tương lai tu hành rất có ích lợi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi có thể lưu tại Thiên Cơ lâu. Từ ta tự mình chỉ đạo, trợ giúp các ngươi tốt hơn địa khống chế siêu phàm chi lực. 7 người nghe nói lời ấy, đều mừng rỡ, đa tạ lâu chủ chỉ điểm. Diệp Mặc khẽ vút cằm, trong lòng đã có lập kế hoạch. Chương 175, Hỗn Độn Ma Chủ kế hoạch, 12, chương 175, Hỗn Độn Ma Chủ kế hoạch, 12. Hắn tính tọa tại Thiên Cơ lâu trên đài xem sao, trước người nổi lơ lửng 7 khối bị tịnh hóa hỗn độn tàn phiến. Bọn chúng mặc dù đã mất đi hỗn độn đặc tính, nhưng vẫn tản ra yếu ớt hắc sắc quang mang. Có ý tứ, những này tàn phiến trải qua tịnh hóa sau, ngược lại thể hiện ra càng thuần túy bản chất. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc hai ngón vuốt khẽ, bảy khối màu đen thủy tinh chậm rãi sắp xếp thành bắt đầu thất tinh hình dạng. Theo cách khác quyết một dẫn, thủy tinh ở giữa vậy mà bắt đầu sinh ra cộng minh, dần dần hình thành một đầu như có như không năng lượng kết nối. Xem ra hỗn độn ma chủ tàn phiến cũng không phải là ngẫu nhiên tàn mát, mà là dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy luật phân bố ở các nơi, hình thành một cái hoàn chỉnh trận pháp. Cảm nhận được thủy tinh dị thường, Diệp Mặc trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Không nghĩ tới hỗn độn ma chủ cho dù ở bị phong ấn trạng thái, vẫn có thể làm ra như thế tinh vi bố cục. Điều này không khỏi làm hắn đối hỗn độn ma chủ chân chính thực lực lại có nhận thức mới. May mắn kịp thời phát hiện những này tàn phiến, nếu không một khi bảy khối tàn phiến toàn bộ bị lòng mang ý đồ xấu người khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Diệp Mặc trầm tư thời khắc, quan tinh đài xuống dưới đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lâu chủ, lâu chủ, không xong. Một vị thân mang đạo bào thanh niên vội vàng chạy lên quan tinh đài, trên mặt viết đầy lo lắng. Diệp Mặc thu hồi thủy tinh, quay người nhìn về phía người tới, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thanh niên hít sâu một hơi, gấp vội vàng nói, vừa mới thu được núi Võ đang gửi thư, nói là thiên hạ các nơi đột nhiên xuất hiện số lượng lớn dị tượng. Đông Hải Long cung lân cận nước biển chảy ngược, hình thành ngàn trượng vòi rồng nước, phương nam núi lửa khu vực ánh lửa ngút trời, dung nham bốn phía. Tây vực sa mạc cắt vàng che trời, phương viên trăm dặm không thấy ánh mặt trời, phương bắc băng nguyên hàn khí bức người, giang hà đông kết. Mà lại quỷ dị nhất chính là, những dị tượng này toàn bộ chỉ hướng cùng một nơi, chiến trường thời viễn cổ. Chiến trường thời viễn cổ. Vừa mới phát giác được một chút dị thường, hiện tại liền biết những tin tức này. Nếu như nói trong lúc này không có bất cứ liên hệ nào, tin tưởng không ai sẽ tin tưởng. Chỉ là xảy ra những chuyện này nguyên nhân là cái gì đâu? Diệp Mặc nhíu mày, cảm thấy một tia bất an. Những dị tượng này phát sinh điểm, đúng lúc là bảy vị cầu nối linh hồn tìm kiếm hỗn độn tàn phiến vị trí. Xem ra hỗn độn tàn phiến ở giữa liên hệ so ta tưởng tượng còn muốn chặt chẽ, tình hóa bọn chúng ngược lại kích hoạt lên một loại nào đó viễn cổ phong ấn. Diệp Mặc đứng người lên, hai tay phía sau, truyền lệnh thất tinh cầu nối linh hồn, lập tức chạy tới chiến trường thời viễn cổ. Mặt khác, thông chi tứ đại thần minh chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ lệnh. Thanh niên vội vàng lên tiếng, quay người rời đi. Diệp Mặc nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hỗn độn ma chủ, ngươi đến cùng đang mưu đồ cái gì? Chiến trường thời viễn cổ, nằm ở đại lục khu vực biên giới, là vài ngàn năm trước chư thần đại chiến di chỉ. Nơi này không có một mảng cỏ, đại địa giàn nước. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi huyết tinh, phản phất tại nói trận kia thảm liệt chiến tranh. Lúc này, trong chiến trường đột nhiên xuất hiện một đường màu đen khe hở, không ngừng mở rộng, hình thành một cái đường kính hẹn 3 trượng lỗ đen. Trong lỗ đen tản mát ra trận trận làm người sợ hãi khí tức, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Quả nhiên có dị thường. Triệu Chính dẫn đầu đổi tới hiện trường, khi nhìn đến lỗ đen ngay mắt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Trên trán chính nghĩa phủ văn tự động sáng lên, tản mát ra vầng sáng màu vàng, chống cự lại một loại nào đó tà ác lực lượng. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát giác được lực lượng của mình không đầy đủ ứng đối hiện tại vấn đề. May mắn, cái khác 6 vị cầu nối linh hồn chạy tới thời gian không phải rất dài. Lại tới đây về sau, bọn hắn lập tức đem riêng phần mình tinh thần phù văn kích hoạt. Trong nháy mắt này hào quang 7 màu tại trên chiến trường viễn cổ đặc biệt bắt mắt. Đây là vết nứt không gian. Phát hiện trước mặt dị thường, Trương Văn Nguyên cau mày, thoạt nhìn như là thông hướng một cái khác chiều không gian thông đạo. Không sai, mà lại cái lối đi này đang không ngừng mở rộng. Lý Dương nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên dũng khí hỏa diễm, nếu như mặc kệ phát triển, có thể sẽ tạo thành hai cái chiều không gian dung hợp. Khi đó toàn bộ thế giới đều đem lâm vào hỗn loạn. Tuệ Tâm vội vàng chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên một tia thương xót, cố khí tức này cùng hỗn độn ma chủ cực kỳ tương tự, chỉ sợ cái này khe hở cùng nó có quan hệ. Không đúng. Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng, cái này trong cái khe khí tức mặc dù tràn ngập hỗn độn, nhưng cùng hỗn độn ma chủ còn có nhỏ xíu khác biệt, tựa hồ là một loại khác tồn tại. Đang lúc bảy người nghị luận ầm ĩ lúc, lỗ đen đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, khí tức cường đại từ đó bộc phát ra, thối lùi ra phía sau. Phát hiện cái này lấy dị thường, Triệu Chính lập tức hét lớn một tiếng. Bảy người cũng không dám do dự, nhanh chóng lùi lại trong trượng, cảnh giác nhìn xem lỗ đen biến hóa. Theo bọn hắn lùi lại trong lỗ đen, một thân ảnh mơ hồ bắt đầu chậm rãi hiện hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này bọn hắn mới nhìn đến kia là một cái thân mặc màu đen chiến giáp nam tử cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra quỷ dị hừng quang. Hỗn độn chiến thần. Lao Trung lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết hỗn độn ma chủ phụ tá đắc lực, vậy mà xuất hiện ở đây. Hỗn độn chiến thần chậm rãi từ trong lỗ đen đi ra, đảo mắt một tuần. Ánh mắt cuối cùng rơi vào bảy vị cầu nối linh hồn trên thân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thất tinh cầu nối linh hồn, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là xuất hiện. Đã như vậy, liền thế bất đi ta không ít công phu. Nói xong, không cho mấy người thời gian phản ứng, đồng nhiên phất tay, màu đen quang nhận thẳng đến bảy người đánh tới. Triệu Chính lập tức tiến lên một bước, trong tay thiên bình hóa thành một mặt màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước mặt mọi người, chính nghĩa phòng ngự. Màu đen quang nhận chạm tại trên tấm chắn, phát ra chói hài tê minh thanh. Vậy mà tại màu vàng trên tấm chắn lưu lại một đường rõ ràng vết rách. Lực lượng thật mạnh. Triệu Chính sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không nghĩ tới hỗn độn chiến thần công kích cường đại như thế. Hỗn độn chiến thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, tiếp xuống mới là bữa ăn chính. Vừa dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, quanh thân hắc khí bốc lên, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đen. Vô số màu đen lưới dao từ vòng xoáy bên trong bắn ra, lít nha lít nhít, ùn ùn kéo đến giống như hướng bảy người công tới. Chư vị, liên thủ. Triệu Chính hét lớn một tiếng, bảy người nhanh chóng sắp xếp thành trận. Riêng phần mình tinh thần lực lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái lồng ánh sáng bảy màu, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Hỗn độn chiến thần thấy mình công kích bị ngăn trở, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười ha hả. Có ý tứ. Không hổ là thất tinh cầu nối linh hồn, xác thực có mấy phần bản sự. Bất quá, cái này cũng chỉ thế thôi. Nói, hỗn độn chiến thần bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một khối lóe ra quỷ dị quang mang màu đen thủy tinh. Không được. hắn còn có một khối hỗn độn tàn phiến. Nhìn thấy đối phương xuất ra thủy tinh trong nháy mắt, Lâm Hy lập tức lên tiếng kinh hô, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Hỗn độn chiến thần đem hỗn độn tàn phiến giơ lên cao cao, lấy hỗn độn chi danh, bài trừ tất cả trật tự, phá vỡ thiên địa pháp tắc. Hỗn độn phủ xuống, vạn vật thần phục. Chương 176, lồng ánh sáng bắt đầu xuất hiện vết rách, 12, chương 176, lồng ánh sáng bắt đầu xuất hiện vết rách, 12. Theo chú ngữ đọc lên, hỗn độn tàn phiến bộc phát ra chói mắt hắc quang. Toàn bộ chiến trường thời viễn cổ không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, bảy người lồng ánh sáng bảy màu cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Chịu đựng. Triệu Chính cắn chặt răng, toàn lực duy trì lồng ánh sáng. Sáu người khác cũng đều dốc hết toàn lực, nhưng lồng ánh sáng vết rách còn tại không ngừng mở rộng. Ngay tại lồng ánh sáng sắp vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trúng đích hỗn độn chiến thần trong tay tàn phiến, đem nó đánh bay ra ngoài. Hỗn độn chiến thần kêu đau một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy bước, bất khả tư nghị nhìn về phía bầu trời, là ai? Bảy người cũng thuận hỗn độn chiến thần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp không trung lơ lửng một đường thân ảnh màu trắng. Quanh thân tản ra làm người an tâm quan mang. Lâu chủ. Bảy người nhìn người tới mừng rỡ kêu lên, khắp khuôn mặt là cầu cứu biểu lộ. Diệp Mặc chậm rãi rơi xuống bảy người trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hỗn độn chiến thần, hỗn độn chiến thần, đã lâu không gặp. Hỗn độn chiến thần nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi vậy mà cũng xuất hiện, xem ra kế hoạch của ta bị ngươi khám phá. Diệp Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, từ ngươi lợi dụng hỗn độn tàn phiến bố cục một khắc kia trở đi, kế hoạch của ngươi liền đã chú định thất bại. Thật sao? Hỗn độn chiến thần cười lạnh một tiếng, vậy ngươi biết ta mục đích thực sự là cái gì sao? Không đợi Diệp Mặc trả lời, hỗn độn chiến thần đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn thân bộc phát ra chói mắt hắc quang, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Không được, hắn muốn tự bạo hỗn độn tàn phiến. Diệp Mặc biến sắc, nhanh chóng kết ấn. Lồng ánh sáng màu trắng đem bảy người cùng mình bao phủ lại. Hỗn độn chiến thần điên cuồng địa cười lớn, Thiên Cơ lâu chủ, ngươi quá tự tin. Coi là nắm giữ bảy khối hỗn độn tàn phiến liền có thể phong ấn ta chủ. Ngươi không biết là, ta chủ đã sớm dự liệu được đây hết thảy, cho nên mới sẽ phái ta mang theo khối thứ 8 tàn phiến lại tới đây. Làm 8 khối tàn phiến toàn bộ tề tụ, hỗn độn chi môn đem lần nữa mở ra, ta chủ tướng quay về nhân gian. Ha ha ha ha. Nói xong, hỗn độn chiến thần bỗng nhiên đem hỗn độn tàn phiến bóp nát. Cả người trong nháy mắt bị hắc quang thôn phệ, hóa thành một đoàn thuần túy hỗn độn năng lượng. Hoàng bét. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, lập tức tăng cường lồng ánh sáng cường độ. Đồng thời nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra 7 khối đã tịnh hóa hỗn độn tàn phiến, sắp xếp thành bắt đầu thất tinh hình dạng, lơ lửng giữa không trung. Thất tinh quý vị, luân hồi khởi động lại, lấy tinh thần lực lượng, trấn áp hỗn độn. Theo Diệp Mặc chú ngữ đọc lên, 7 khối thủy tinh tản mát ra hào quang chói sáng. Quang mang cũng đang chậm rãi tăng lớn, mãi cho đến không có cách nào tăng lớn thời điểm, trực tiếp hình thành một cái ánh sáng 7 màu lưới, hướng hỗn độn lồng năng lượng đi. Hỗn độn năng lượng chấn động kịch liệt, tựa hồ tại chống cự lưới ánh sáng trấn áp, nhưng cuối cùng vẫn bị ánh sáng 7 màu lưới hoàn toàn bao khỏa, hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, lơ lửng giữa không trung. Thất tinh chi lực tạm thời chế trụ hỗn độn năng lượng, nhưng đây chỉ là tạm thời. Diệp Mặc chuyển hướng 7 người, ta cần lực lượng của các ngươi, cùng một chỗ tiến hành cuối cùng nhất phong ấn. 7 người nhẹ gật đầu, riêng phần mình phóng thích tinh thần lực lượng, tụ hợp vào lưới ánh sáng bên trong, tăng cường hắn trấn áp hiệu quả. Diệp Mặc hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa trong sạch, vạn vật quý vị, lấy thất tinh chi lực, tịnh hóa hỗn độn tà ma. Sáng thế chi quang, chiếu phá hắc ám. Chói mắt ánh sáng trắng từ Diệp Mặc trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp đánh phía quả cầu ánh sáng màu đen. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quả cầu ánh sáng màu đen bị ánh sáng trắng hoàn toàn thôn phệ, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, tản mát tại trên chiến trường viễn cổ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn chiến thần cùng khối thứ 8 hỗn độn tàn phiến, cứ như vậy bị triệt để tịnh hóa. Bảy người thấy cảnh này, không khỏi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nhưng mà, Diệp Mặc sắc mặt lại như cũng nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lô đen, nơi đó cũng không theo hỗn độn chiến thần biến mất mà quan bế, ngược lại bắt đầu chậm rãi mở rộng. Không thích hợp, vết nứt không gian còn tại mở rộng, hỗn độn chiến thần tự bạo cũng không phải là nghĩ trực tiếp phóng thích hỗn độn ma chủ, mà là Diệp Mặc đột nhiên quay đầu nhìn về phía bảy người, mau rời đi nơi này. Đó là cái cạm bẫy. Vừa dứt lời, lỗ đen đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem hết thể trùng quanh đều hút hướng trong động, bao quát bảy người cùng Diệp Mặc. Lâu chủ, đây là cái gì tình huống? Triệu Chính hoảng sợ hỏi, hắn hết sức chống cự lại hấp lực, nhưng vẫn bị không ngừng kéo hướng lỗ đen. Diệp Mặc trong mắt lóe lên một tia linh ngộ, ta hiểu được, hỗn độn chiến thần tự bạo là vì phát động một loại nào đó thời không chuyển đổi trận pháp. Cái lỗ đen này cũng không phải là thông hướng hỗn độn lĩnh vực, mà là thông hướng đi qua. Diệp Mặc thanh âm bị lỗ đen vụ vụ âm thanh bao phủ, bảy người còn đến không kịp phản ứng, liền bị lỗ đen hoàn toàn thôn phệ. Một mảnh hỗn độn bên trong, bảy vị cầu nối linh hồn cùng Diệp Mặc bị một cỗ lực lượng vô danh kéo vào vô tận đường hầm không thời gian. Bốn phía cảnh tượng phi tốc hiện lên, phản phất vô số vỡ vụn thời không mảnh vỡ ở trước mắt lướt qua. Lâu chủ, chúng ta đây là đi nơi nào? Miễn cưỡng ổn định thân hình, Triệu Chính nhìn về phía Diệp Mặc lo lắng hỏi. Diệp Mặc từ đầu tới đuôi biểu lộ liền không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nghe được hắn hỏi thăm, càng là trực tiếp biểu thị đến. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta đang tại xuyên qua thời không, trở lại quá khứ cái nào đó thời gian điểm. Hỗn độn chiến thần tự bạo mục đích chính là vì kích hoạt cái thời không này chuyển đổi trận pháp, đem chúng ta đưa đến một khắc này. Một khắc này? Cái gì thời khắc? Lý Dương tò mò hỏi. Diệp Mặc không trả lời ngay, mà là cẩn thận quan sát đến chúng quanh xẹt qua thời không mảnh vỡ. Ánh mắt rơi vào một cái đặc biệt mảnh vụ bên trên. Đối phía sau mấy người chậm rãi nói, cái đó là Thiên Thu đại kiếp thời khắc. Diệp Mặc thanh âm tràn ngập chấn kinh, đám người nghe vậy, nhao nhao thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ gặp cái kia mảnh vỡ bên trong, thiên địa băng liệt, trời trăng mất sáng, vô số sinh linh tại kêu rên. to lớn vòng xoáy màu đen treo ở trên bầu trời, thôn vệ lấy thế gian tất cả linh khí. Thiên thu đại kiếp, chính là dẫn đến thiên địa linh luẩn khô kiệt chàng hạo kiếp kia sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Văn Nguyên như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ hỗn độn chiến thần muốn đem chúng ta đưa đến thời đại kia, để chúng ta tận mắt nhìn thấy hỗn độn ma chủ lực lượng? Diệp Mặc lắc đầu, không, so kia càng hỏng bét. Ta hoài nghi bọn hắn muốn mượn lực lượng của chúng ta cải biến lịch sử. Nếu như hỗn độn ma chủ năng đủ tại thiên thu đại kiếp bên trong lấy được hoàn toàn thắng lợi, như vậy toàn bộ thế giới đều đem lâm vào vĩnh hằng hỗn độn bên trong. Đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng vào lúc này, đường hầm không thời gian đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mèo. Phía trước xuất hiện một điểm sáng, nhanh chóng mở rộng, mắt thấy là phải đem mọi người thôn phệ. Chuẩn bị chiến đấu. Diệp Mặc trầm giọng nói, vô luận đến không thời gian nào, nhớ kỹ một điểm, không nên tùy tiện cải biến lịch sử hướng đi, nếu không có thể sẽ dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Đám người trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quét sạch điểm còn tại không ngừng mở rộng, tầm mắt của mọi người bị ánh sáng trắng bao phủ. Đợi đến ánh sáng trắng tan đi, trước mắt đã là một mảnh hoàn toàn xa lạ cảnh tượng. Một mảnh rộng lớn bình nguyên, nơi xa là nguy nga dãy núi. Chương 177, thời kỳ thượng cổ hoàn cảnh, 12, chương 177, thời kỳ thượng cổ hoàn cảnh, 12. Trên bầu trời treo hai vành trăng sáng, khí tức thần bí tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Đây là thời kỳ thượng cổ. Nhìn thấy cái này hoàn cảnh lạ lẫm, Tuệ Tâm kinh ngạc dò hỏi, trong truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ trên bầu trời đã từng có hai vành trăng sáng. Thẳng đến thiên tu đại kiếp sau, trong đó một vòng mới biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta xác thực về tới thời kỳ thượng cổ. Mà lại căn cứ hoàn cảnh đến xem, hẳn là tại thiên thu đại kiếp xảy ra trước đó không lâu. Đang lúc đám người quan sát bốn phía lúc, nơi xa dãy núi ở giữa đột nhiên bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, ngay sau đó là đình thai nhức góc tiếng nổ. Cái đó là linh khí thủy triều lên xuống bộc phát. Diệp Mặc cau mày, thiên thu đại kiếp trước dấu hiệu, chúng ta cần lập tức tiến về nơi đó, tra ra chân tướng. Nói xong, Diệp Mặc thân hình lóe lên, hướng về quang mang bộc phát địa phương cấp tốc bay đi, bảy người theo sát hắn sau. Trên đường, bọn hắn thấy được để cho người ta khiếp sợ một màn. Đại địa bên trên hiện đầy cổ lão mà thần bí trận pháp đường vân. Những đường vân này lẫn nhau kết nối, hình thành một cái cực lớn đồ án, bao phủ toàn bộ bình nguyên. Đây là Thiên Địa Phong Ấn đại trận. Diệp Mặc sắc mặt nghiêm túc, trong truyền thuyết dùng để trấn áp hỗn độn trận pháp, không nghĩ tới tại Thiên Thu đại kiếp trước liền đã tồn tại. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, bước chân bỗng nhiên dừng lại, chờ một chút, cái này không đúng. Căn cứ lịch sử ghi chép, đại trận này hẳn là tại Thiên Thu đại kiếp bắt đầu sau, từ Đông đảo cường giả liên thủ bố trí, mục đích là vì phong ấn hỗn độn ma chủ. Nhưng bây giờ thời gian này điểm, đại kiếp còn chưa bắt đầu, trận pháp cũng đã tồn tại. Chẳng lẽ lịch sử chân tướng cùng chúng ta biết khác biệt? Đang lúc Diệp Mặc suy tư lúc, nơi xa dãy núi ở giữa quang mang lần nữa bộc phát, lần này càng thêm mãnh liệt, ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Không được, linh khí thủy triều lên xuống sắp đạt đến đỉnh điểm, thiên thu đại kiếp muốn bắt đầu, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới nơi đó. Diệp Mặc sắc mặt siết chặt, lần nữa tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới quang mang bộc phát dải đất trung tâm. Một cái cực lớn sơn cốc, trong sơn cốc là một cái tĩnh mịch hồ nước, trên mặt hồ phiêu đãng quỷ dị hắc vụ. Cái đó là hỗn độn chi lực. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn xem trên mặt hồ hắc vụ, hỗn độn ma chủ đã bắt đầu ăn mòn thế giới này. Nhưng vào lúc này, sơn cốc bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn thân mang các thức trang phục, khí tức cường đại, hiển nhiên đều là một phương cường giả. Trong đó một vị lão giả người mặc kim bảo, cầm trong tay phất trần, khí tức thâm bất khả trắc. Tại hắn phía sau đi theo bốn vị tu sĩ trẻ tuổi, chính là thời kỳ thượng cổ Thục Sơn phái người nhậm chức đầu tiên trưởng môn cùng với bốn vị đệ tử. Cái đó là Thục Sơn phái người nhậm chức đầu tiên trưởng môn. Thanh Vi đạo trưởng kinh ngạc nhìn xem vị lão giả kia, trong truyền thuyết siêu phàm thiên cảnh cường giả, chúng ta Thục Sơn người sáng lập. Diệp Mặc khẽ gật đầu, không sai, còn có bên kia mấy vị, theo thứ tự là thời kỳ thượng cổ Nho gia trưởng môn, Tiêu Giao phái trưởng môn, Côn Luân phái trưởng môn cùng phái Võ Đang trưởng môn, bọn hắn là đã từng mạnh nhất năm vị siêu phàm cường giả. Đám người kinh ngạc nhìn xem những cái này truyền thuyết bên trong nhân vật, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương. Những cường giả thời thượng cổ này đi vào bên hồ, bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, tựa hồ đang đợi cái gì. Đột nhiên, mặt hồ kịch liệt sôi trào, hắc vụ ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, khí tức kinh khủng từ vòng xoáy bên trong phát ra. Nó đến rồi. Thục Sơn trưởng môn vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng quát, "Chư vị, chuẩn bị lên chiến." Bốn vị khác trưởng môn cũng nhao nhao gật đầu, riêng phần mình thi triển pháp thuật, hình thành lồng ánh sáng năm màu, đem toàn bộ hồ nước bao phủ lại. Trong hồ vòng xoáy càng lúc càng lớn. Cuối cùng, một cái từ vô số màu đen xúc tu tạo thành to lớn thân ảnh từ đó hiện hiện, chính là Hỗn Độn Ma chủ bản thể. Thượng cổ thiên ma, Hỗn Độn Nghiệt Trướng, hôm nay chúng ta năm phái liên thủ, chắc chắn ngươi triệt để phong ấn. Thục Sơn trưởng môn nghiêm nghị quát. Hỗn Độn Ma chủ phát ra một trận tiếng cười âm trầm, buồn cười nhân loại, các ngươi coi là điểm ấy lực lượng liền có thể phong ấn ta. Ta tồn tại thời gian so thế giới này còn phải xa xưa hơn, chứng kiến qua vô số văn minh hưng suy. Các ngươi bất quá là sông dài bên trong một hạt cát bụi, chẳng mấy chốc sẽ bị dòng lũ thời gian bao phủ. Nói xong, Hỗn Độn Ma chủ thân thể đột nhiên bành trướng, vô số màu đen xúc tu hướng bốn phương tám hướng mở rộng, ý đồ đột phá lồng ánh sáng năm màu. Năm vị trưởng môn đồng thời thi pháp, đem lồng ánh sáng năm màu cường độ tăng lên tới tối cao, tạm thời chặn lại Hỗn Độn Ma chủ công kích. Nhưng mà, Hỗn Độn Ma chủ cũng không gấp gáp, mà là đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng nơi xa ẩn tàng Diệp Mặc bọn người. Có ý tứ? Thời không người lữ hành, các ngươi là từ tương lai mà đến. Hỗn Độn Ma chủ thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm, xem ra ta của tương lai cho các ngươi tạo thành không ít phiền phức a. Chỉ là đã các ngươi đi tới thời đại này, vậy cũng đừng nghĩ lại trở về. Nói xong, Hỗn Độn Ma chủ đột nhiên giỗi ra một đầu to lớn xúc tu, trực chỉ Diệp Mặc đám người phương hướng. Không được, nó phát hiện chúng ta. Triệu Chính sắc mặt đại biến, lập tức giơ lên thiên bình, chuẩn bị phòng ngự. 6 người khác cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, riêng phần mình phóng thích tinh thần lực lượng, hình thành phòng ngự bình chướng. Diệp Mặc thì là bình tĩnh đứng tại chỗ, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, Hỗn Độn Ma Chủ, đã lâu không gặp. Ồ. Hỗn Độn Ma Chủ thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi biết ta? Xem ra ngươi trong tương lai cùng ta có qua giao thủ. Bất quá, thì tính sao? Ở thời đại này, lực lượng của ta còn chưa bị phong ấn, các ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Diệp Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi sai, chính là bởi vì đi tới đi qua, ta mới có thể thực sự hiểu rõ nhược điểm của ngươi. Thiên Thu Đại Kiếp cũng không phải là ngươi chủ động phát khởi tai nạn, mà là ngươi bị ép buộc phản kích, bởi vì Diệp Mặc ánh mắt chuyển hướng 5 vị trưởng môn, bọn hắn đầu tiên đối ngươi phát động công kích. Lời vừa nói ra, 5 vị trưởng môn sắc mặt đồng thời thay đổi, Hỗn Độn Ma Chủ cũng phát ra một trận cười dài. Ha ha ha, thú vị, thật thú vị. Không nghĩ tới tương lai nhân loại vậy mà biết bí mật này. Không sai, trận này cái gọi là Thiên Thu Đại Kiếp, vốn là bọn hắn một tay bày kế. Bọn hắn vì thu hoạch trong cơ thể ta Hỗn Độn bản nguyên, như toàn đem ta phong ấn, sau đó chậm rãi hấp thu lực lượng của ta. Mà ta, bất quá là tại tự vệ thôi. 5 vị trưởng môn nghe vậy, thần sắc khác nhau, nhưng đều không có phản bác Hỗn Độn Ma Chủ. Cái này khiến Diệp Mặc càng thêm xác định, lịch sử chân tướng cùng hậu thế lưu truyền ghi chép xác thực có chỗ khác biệt. Hỗn Độn Ma Chủ, ngươi đúng là bị ép phản kích, nhưng sự phản kích của ngươi tạo thành vô số sinh linh đồ thán, dẫn đến thiên địa linh ẩn gần như khô kiệt, hà tất phải như vậy đâu? Diệp Mặc nhẹ giọng hỏi. Hỗn Độn Ma Chủ lặng im một lát, đột nhiên phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, nhân loại à, luôn luôn như thế tự cho là đúng. Các ngươi có biết, ở cái thế giới này hình thành trước đó, hỗn độn mới là ban sơ trạng thái. Ta sở dĩ tồn tại, là vì tại thích hợp thời điểm, đem thế giới một lần nữa mang về hỗn độn trạng thái, sau đó thai nghén trật tự mới. Đây là vũ trụ tuần hoàn, là không thể nghịch chuyển quy luật. Chương 178, đi đến cuối văn minh, 1-2, chương 178, đi đến cuối văn minh, 1-2. Mà cái này năm vị cái gọi là chính đạo trưởng môn, lại muốn đánh vỡ cái quy luật này, cưỡng ép kéo dài cái này chạy tới cuối văn minh, đây mới thật sự là nghịch thiên mà đi. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia linh ngộ, thì ra là thế. Ngươi cũng không phải là đơn thuần kẻ phá hoại, mà là vũ trụ tuần hoàn một bộ phận. Nhưng dù vậy, ta cũng không thể để ngươi tùy ý hủy diệt thế giới này. Mỗi cái sinh mệnh đều có tồn tại giá trị, mỗi cái văn minh đều có phát triển quyền lợi. Hỗn Độn Ma Chủ trầm mặc một hồi, đột nhiên phát ra một trận cười nhẹ, có ý tứ. Ngươi cũng không phải là bình thường nhân loại, đúng không? Ta từ trên người ngươi cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, một loại siêu việt thế giới này lực lượng. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Mặc không trả lời thẳng, mà là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Ta là ai cũng không quan trọng là ta không thể để cho lịch sử tái diễn. Đã đi tới đi qua, như vậy ta cũng có trách nhiệm sửa đổi thế giới này quy tích. Nói xong, Diệp Mặc đột nhiên kết ấn, bạch quang chói mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Thiên cơ bí thuật, thời không tái tạo. Theo chú ngữ đọc lên, toàn bộ sơn cốc không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tựa như một chiếc gương bị đánh nát sau lại lần nữa tổ hợp, nhưng tổ hợp sau hình tượng đã cùng thì ra khác biệt. Năm vị trưởng môn cùng Hỗn Độn Ma Chủ thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép tách biệt, không cách nào ảnh hưởng lẫn nhau. Ngươi lại có thể điều khiển thời không? Hỗn Độn Ma Chủ thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh, chẳng lẽ ngươi là sáng thế người truyền nhân? Diệp Mặc không có trả lời, mà là tiếp tục thi pháp, đem thời không vặn vẹo phạm vi mở rộng, cuối cùng bao trùm toàn bộ sơn cốc. Ánh sáng trắng tán đi, sơn cốc khôi phục bình tĩnh. Nhưng trong hồ hắc vụ đã biến mất, năm vị trưởng môn cũng giống như chưa hề xuất hiện qua. Lâu chủ, ngài đây là cải biến lịch sử? Triệu Chính kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc lắc đầu, không, ta chỉ là tạm thời đem hai phe tách biệt, phòng ngừa Thiên Thu Đại Kiếp sớm bộc phát. Chân chính lịch sử sửa đổi, còn cần càng nhiều chuẩn bị. Hắn quay người nhìn về phía bảy người, hiện tại ta cần trợ giúp của các ngươi, cùng một chỗ hoàn thành lần này thời không nhiệm vụ. Bảy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu, lâu chủ xin chỉ thị, chúng ta sẽ làm toàn lực ứng phó. Diệp Mặc mỉm cười, rất tốt, như vậy đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều liên quan với Hỗn Độn Ma Chủ cùng năm vị trưởng môn chân thực tình huống. Vì thế, chúng ta cần chia ra hành động, thu thập càng nhiều tin tức hơn. Tiếp xuống, chúng ta cần chia ra hành động. Triệu Chính, Tuệ Tâm, các ngươi tiến về Thục Sơn, hiểu rõ lúc ấy Thục Sơn trưởng môn chân thực ý đồ. Lý Dương, Lâm Hy, các ngươi tiến về Nho Gia, điều tra Nho Gia trưởng môn bí mật. Trương Văn Uyên, Lão Trung, các ngươi đi Tiêu Giao phái cùng Côn Luân phái. Liêu Như Yên, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Hỗn Độn Ma Chủ bị phong ấn đầu nguồn, tra ra chân tướng. Lâu chủ, ta có một cái nghi vấn, Triệu Chính cau mày hỏi. Đã chúng ta đã trở về quá khứ, vì sao không trực tiếp ngăn lại năm vị trưởng môn hành động? Dạng này chẳng phải có thể tránh khỏi Thiên Thu Đại Kiếp sao? Diệp Mặc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy như tinh không, thời không pháp tắc cực kỳ phức tạp, tùy tiện can thiệp có thể sẽ dẫn đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Chúng ta cần trước biết điều tình toàn cảnh, mới có thể làm ra quyết định chính xác. Bảy người mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đối Diệp Mặc tin tưởng để bọn hắn không tiếp tục hỏi nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền riêng phần mình xuất phát, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Liễu Như Yên đi theo tại Diệp Mặc phía sau, hai người xuyên thẳng qua tại thượng cổ thời kỳ trong núi rừng. Cùng hiện đại so sánh, nơi này linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, khắp nơi có thể thấy được kỳ hoa dị thảo, linh thú ẩn hiện. Lâu chủ, chúng ta vì sao không trực tiếp đi tìm Hỗn Độn Ma Chủ hỏi rõ ràng chân tướng? Liễu Như Yên nhịn không được hỏi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, cái kia hồ nước chỉ là Hỗn Độn Ma Chủ một cái phân thân chỗ. Hắn bản thể giấu ở địa phương bí ẩn hơn, mà lại, trực tiếp đối mặt hắn có thể sẽ dẫn đến thời không hỗn loạn. Lúc hành tẩu, Diệp Mặc đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía phương xa một tòa nguy nga sơn phong. Nay tòa đỉnh núi mây mù lở lở, phảng phất cùng chung quanh thiên địa ngăn cách. Nơi đó chính là Hỗn Độn nguyên điểm, lúc thiên địa sơ khai, Hỗn Độn Ma Chủ phủ xuống địa phương. Nghe nói nơi đó cất giấu một bản Hỗn Độn kinh ghi chép thiên địa sơ khai huyền bí. Liễu Như Yên kinh ngạc nhìn xem này tòa đỉnh núi, lâu chủ là muốn thông qua hỗn độn kinh tới giải hỗn độn ma chủ chân thực mục đích. Diệp Mặc gật gật đầu, không chỉ có như thế, ta còn muốn biết, vì sao năm vị trưởng môn biết liên thủ đối phó hỗn độn ma chủ, bọn hắn mục đích thực sự là cái gì? Thiên thu đại kiếp về sau, thiên địa linh ẩn gần như khô kiệt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là tổn thất thật lớn, không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. Vừa dứt lời, giữa thiên địa đột nhiên gió nổi mây phun. Nơi xa sơn phong mây mù bắt đầu kịch liệt bốc lên, hình thành một tấm to lớn khuôn mặt, nhìn xuống đại địa. Có người xâm nhập hỗn độn nguyên điểm. Liêu Như Yên hoảng sợ nói. Diệp Mặc chau mày, xem ra có người so với chúng ta trước một bước tìm được nơi đó. Đi, chúng ta nhất định phải mau chóng tới. Hai người thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng phía này tòa đỉnh núi bay đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đến chân núi lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường tia chớp màu đỏ ngòm, chém thẳng vào đỉnh núi. Không được. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, kéo lại Liễu Như Yên, trong nháy mắt lùi lại trăm trượng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả ngọn núi đỉnh chóp bị tạc mở, một đường màu máu cổ sáng phóng lên tận trời, nối thẳng trời cao. Cổ sáng trung tâm, một bản cổ pháp thư tịch chậm rãi bay ra, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hỗn độn kinh. Diệp Mặc hai mắt nhắm lại, có người cưỡng ép lấy ra hỗn độn kinh này lại dẫn đến hỗn độn chi lực sớm tiết lộ. Nơi xa, năm thân ảnh nhanh chóng bay về phía kia bản nội bồng bềnh giữa không trung kinh thư. Rõ ràng là năm vị trưởng môn. Trong đó Thục Sơn trưởng môn tay nâng một cái chiếc hộp màu đen. Trên cái hộp hiện đầy quỷ dị phù văn, tựa hồ là một loại nào đó phong ấn chi vật. Thì ra là thế, Diệp Mặc bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn muốn dùng hỗn độn kinh đến kích hoạt cái kia cái hộp đen bên trong lực lượng, sau đó dùng để phong ấn hỗn độn ma chủ. Liễu Như Yên khẩn trương hỏi, "Lâu chủ, chúng ta nên làm sao đây? Muốn ngăn cản bọn hắn sao?" Diệp Mặc trầm tư một lát, lắc đầu, "Trước quan sát, không nên khinh cử vọng động. Lịch sử phát triển tất có trong đó ở logic, chúng ta cần làm rõ ở trong đó mạch lạc." Đúng lúc này, giữa thiên địa bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt bắt đầu, phảng phất có một luồng áp lực vô hình phủ xuống. Xa xa trong hồ nước, hắc vụ tăng vọt, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng về sơn phong phương hướng cấp tốc di động. Hỗn độn ma chủ cảm ứng được hỗn độn kinh bị lấy ra, hắn đến rồi. Diệp Mặc vẻ mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, Triệu Chính cùng Tuệ Tâm đã tới thời kỳ thượng cổ Thục Sơn. Cùng hậu thế so sánh, nơi này Thục Sơn càng thêm hùng vĩ, linh khí tràn đầy. Khắp nơi đều là trong tu hành đệ tử, tràn diện phi thường náo nhiệt. Chương 179, đối phó hỗn độn ma chủ manh mối, 12, chương 179, đối phó hỗn độn ma chủ manh mối, 12. Hai người ẩn nặc thân hình, lặng lẽ chui vào chủ phong tàng kinh các. Trong tàng kinh các cất giữ lấy Thục Sơn lịch đại bí điển cùng ghi chép, có lẽ có thể từ đó tìm tới liên quan với năm vị trưởng môn liên thủ đối phó hỗn độn ma chủ manh mối. Tìm được. Tuệ Tâm nhẹ nói, trong tay cầm một bản cổ lao thẻ tre. Đây là Thục Sơn trưởng môn tư nhân nhật ký, hẳn là có thể nói cho chúng ta biết chút cái gì. Triệu Chính lại gần, hai người cẩn thận đọc. Trên thẻ trúc ghi chép, hỗn độn còn sót lại chi lực bị chúng ta 5 người phát hiện, theo cổ tịch ghi chép, đây là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chưa hóa chi tinh hoa, bao hàm vô thượng tạo hóa chi lực. Nếu có thể đem luyện hóa, có thể trường sinh bất lao chi thân, càng sẽ vượt qua thiên cảnh, đạt tới trong truyền thuyết hóa cảnh có thể. Chúng ta 5 người thương nghị quyết định, cộng đồng lấy ra hỗn độn tinh hoa, chia đều kỳ lực. Nhưng mà, hỗn độn tinh hoa đã cùng hỗn độn ma chủ bản nguyên tương liên, lấy chi trước phải phong ấn hỗn độn ma chủ. Thì ra là thế. Triệu Chính bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn muốn cũng không phải là tiêu diệt hỗn độn ma chủ, mà là nghĩ thu hoạch hắn trong cơ thể hỗn độn tinh hoa, nhờ vào đó đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tuệ Tâm mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhưng bọn hắn có thể không có ý thức được. Cưỡng ép rút ra hỗn độn tinh hoa biết dẫn đến thiên địa linh ẩn mất cân bằng, dẫn phát thiên thu đại kiếp. Đang lúc hai người chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nhiều đầu mối hơn lúc, tàng kinh các bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai người vội vàng che giấu, chỉ gặp một vị đệ tử trẻ tuổi vội vàng chạy vào, hướng một vị trưởng lão báo cáo. Khởi bẩm trưởng lão, trưởng môn truyền tin, nói đã tìm được hỗn độn kinh cùng phong hồn ma, để chúng ta lập tức chuẩn bị ngũ hành khóa trời đại trận. Trưởng lão nghe vậy, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tốt. Lập tức truyền lệnh xuống, tất cả thuộc sơn đệ tử lập tức tập kết đỉnh núi đại điện, chuẩn bị bày trận. Triệu Chính cùng Tuệ Tâm liếc nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải lập tức đem tin tức này nói cho lâu chủ. Lý Dương cùng Lâm Hy tại Nho gia trong cổ tịch phát hiện, Nho gia trưởng môn đã từng chiếm được một cái thần bí tiên đoán, nói ngàn năm về sau, thiên địa sẽ nên đón một lần đại biến cách, linh khí biết dần dần khô kiệt, con đường tu hành sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Vì để tránh cho loại tình huống này xảy ra, bọn hắn nhất định phải sớm hành động, tìm kiếm có thể bảo tồn linh khí phương pháp. Trương Văn Nguyên cùng lão Trung thì tại Tiêu Giao phái cùng Côn Luân phái trong bí tịch phát hiện, hai phái trưởng môn từng liên thủ thôi diễn hôn khắc cơ, tiên đoán được thiên thu đại kiếp đến. Nhưng bọn hắn cũng không phải là muốn ngăn cản đại kiếp, mà là muốn lợi dụng đại kiếp bên trong thả ra hỗn độn chi lực, sáng tạo một cái hoàn toàn mới tu hành hệ thống, để bọn hắn có thể tại linh khí khô kiệt hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ bảo trì lực lượng cường đại. Bảy người thông qua đặc thù đưa tin phù đem những này phát hiện nói cho Diệp Mặc, tạo thành một cái hoàn chỉnh lịch sử vực cầu. Hỗn độn nguyên điểm, Diệp Mặc cùng Liễu Như Yên giấu ở chỗ tối, nhìn xem năm vị trưởng môn đang tại đỉnh núi bố trí một cái cực lớn trận pháp. Trung ương trận pháp, kia bản hỗn độn kinh bị cất đặt tại một cái đặc chế trên bệ đá. Trung quanh là 5 cái phương vị pháp đàn, mỗi cái trên pháp đàn đều đặt vào một cái ẩn chứa lực lượng cường đại pháp khí. Mà ở phía xa, vòng xoáy bên trong hỗn độn ma chủ đã hóa thành một đường hắc quang, cấp tốc bay về phía đỉnh núi. Thời gian không nhiều lắm, Diệp Mặc vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ các phương thu thập tình báo, ta đã đại khái làm rõ thiên thu đại kiếp trận tướng. Năm vị trưởng môn vì thu hoạch hỗn độn tinh hoa, dự định phong ấn hỗn độn ma chủ. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp hỗn độn ma chủ lực lượng, cũng không có tiên đoán được này lại dẫn đến thiên địa linh ẩn mất cân bằng. Liễu Như Yên lo âu hỏi, vậy chúng ta nên làm sao đây? Là trợ giúp năm vị trưởng môn, vẫn là ngăn cản bọn hắn? Diệp Mặc hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc, cả hai đều không phải là. Mục tiêu của chúng ta là dẫn đạo lịch sử hướng một cái tốt hơn phương hướng phát triển. Đã phòng ngừa hỗn độn ma chủ bị sai lầm phong ấn đưa đến linh ẩn mất cân bằng, cũng phòng ngừa hắn hoàn toàn phóng thích mang tới tai nạn. Nói xong, Diệp Mặc từ trong tay áo lấy ra một khối óng ánh ngọc giản, nhẹ nhàng điểm một cái, ngọc giản hóa thành bảy đạo lưu quang, bay về phương xa. Ta đã đem hoàn chỉnh kế hoạch truyền cho 6 người khác, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến riêng phần mình vị trí. Hiện tại là thời điểm bắt đầu hành động của chúng ta. Theo Diệp Mặc tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản mát ra một loại siêu việt phàm tục khí tức. Đây là siêu việt siêu phàm cảnh giới lực lượng, sáng thế cảnh. Sáng thế, thời không dừng lại. Diệp Mặc hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra tới. Toàn bộ hỗn độn nguyên điểm không gian bắt đầu có chút vặn mèo. Đúng lúc này, hỗn độn ma chủ Hắc Quang đã đến đỉnh núi, cùng năm vị trưởng môn bố trí trận pháp đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hừ, chỉ là nhân loại, dám nhìn trộm hỗn độn chi bí, thật sự là tự tìm đường chết. Hỗn độn ma chủ thanh âm như là lôi đình, chấn động sân cốc. Năm vị trưởng môn đồng thời thi pháp, riêng phần mình quang mang hội tụ thành một cái cực lớn lồng ánh sáng, đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ lại. Hỗn độn ma chủ, hôm nay chúng ta 5 người liên thủ, định đưa ngươi triệt để phong ấn. Thục Sơn trưởng môn cao giọng quát. Hỗn độn ma chủ cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là điểm ấy lực lượng liền có thể phong ấn ta? Ngây thơ. Dứt lời, hắn bỗng nhiên vung tay lên, vô số màu đen xúc tu từ hắn trên thân rũ ra, như là sắc bén trường mâu, đâm thẳng hướng năm vị trưởng môn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào giao chiến trung tâm. Đủ rồi. Diệp Mặc thanh âm không lớn, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp uy nghiêm, phảng phất có thể chúa tể thời không. Ánh sáng trắng tán đi, lộ ra Diệp Mặc thân ảnh. Hắn đứng tại hỗn độn kinh phía trên, hai tay hiện ra một cái kỳ lạ thủ ấn. Ngươi là người phương nào? Năm vị trưởng môn cùng hỗn độn ma chủ gần như đồng thời đặt câu hỏi, mấy người đều bị Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện chấn kinh. Diệp Mặc không có trả lời, mà là hai tay hợp lại. Hỗn độn kinh đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, vô số phù văn thần bí từ trong sách bay ra. Trên không trung hình thành một cái cực lớn đồ án, đây là thiên địa sơ khai lúc nguyên thủy phù văn. Thì ra là thế, Diệp Mặc nhẹ nói, phảng phất tại nói một mình, lại giống là tại hướng tất cả mọi người giải thích. Hỗn độn kinh cũng không phải là đơn giản ghi chép thiên địa huyền bí điển tịch. Bản thân nó chính là trời địa mở lúc một bộ phận, ẩn chứa nguyên thủy sáng thế chi lực. Hỗn độn ma chủ kiến hình, phát ra gầm lên giận dữ, lớn mật. Kia là thuộc về lực lượng của ta, ai cũng không thể cướp đi. Năm vị trưởng môn thì thừa cơ tăng cường trận pháp, ý đồ đem Diệp Mặc cũng cùng nhau phong ấn. Nhưng mà, Diệp Mặc nhếch miệng mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên, năm vị trưởng môn bố trí trận pháp tựa như cùng giấy đồng dạng bị trong nháy mắt tan rã. Thiên thu đại kiếp trận tướng, ta đã hiểu rõ. Vô luận là năm vị trưởng môn vì tư dục mà phong ấn hỗn độn ma chủ, vẫn là hỗn độn ma chủ vì quay về hỗn độn mà hủy diệt thế giới, đều không phải là kết cục tốt nhất. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thiên địa vận hành có hắn quy luật, hỗn độn cùng trật tự tương sinh tương khắc, thiếu một thứ cũng không được. Chương 180, hỗn độn ma chủ là hỗn độn hóa thân, 12, chương 180, hỗn độn ma chủ là hỗn độn hóa thân, 12. Hỗn độn ma chủ làm hỗn độn hóa thân, xác thực có tồn tại cần thiết, nhưng không nên lấy hủy diệt thế giới làm đại giá. Nói, hai tay của hắn lần nữa kết ấn, trong miệng đọc lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Thiên địa sơ khai, hỗn độn vì bắt đầu, âm dương giao thế, tuần hoàn không ngừng. Hôm nay ta lấy sáng thế chi lực, tái tạo thiên địa cách cục, hỗn độn cùng trật tự, cùng mà khác biệt. Chú ngữ niệm xong, hỗn độn kinh bên trên phủ văn bay múa đến càng thêm kịch liệt, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đem Diệp Mặc, năm vị trưởng môn cùng hỗn độn ma chủ toàn bộ bao phủ trong đó. Vòng xoáy bên trong, thời không phảng phất bị hoàn toàn vặn mèo, ngoại giới tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ. Diệp Mặc đứng tại vòng xoáy trung tâm, trên thân tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi ba động. Ngươi đến cùng là cái gì người? Thục Sơn trưởng môn kinh hãi mà nhìn xem Diệp Mặc, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có uy áp. Hỗn độn ma chủ cũng đình chỉ công kích, hắn tựa hồ từ trên thân Diệp Mặc cảm nhận được quen thuộc nào đó khí tức, trên người ngươi có sáng thế chi lực. Chẳng lẽ ngươi là? Diệp Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gãy hỗn độn ma chủ suy đoán, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là như thế nào giải quyết khốn cục trước mắt. Hắn nhìn về phía năm vị trưởng môn, các ngươi vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, không tiếc mạo hiểm phong ấn hỗn độn ma chủ, lấy hắn tinh hoa cho mình dùng. Nhưng các ngươi nhưng từng nghĩ tới, hỗn độn ma chủ làm thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại sinh linh. Hắn tồn tại đối với duy trì thế giới cân bằng có không thể thay thế tác dụng. Năm vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói loại này ý kiến. Diệp Mặc lại chuyển hướng hỗn độn ma chủ, mà ngươi, vì phản kháng bọn hắn phong ấn, không tiếc dẫn phát thiên thu đại kiếp, dẫn đến thiên địa linh ẩn gần như khô kiệt. Loại này cùng chết cách làm, chẳng tốt cho ai cả. Hỗn độn ma chủ trầm mặc một lát, hắn thanh âm trở nên trầm thấp mà giàu có tư tính, nhân loại luôn luôn như thế ngu muội, chỉ nhìn trước mắt lợi ích, không để ý lâu dài hậu quả. Ta tồn tại, là vì ở thế giới sắp đi hướng kết thúc lúc, đem nó một lần nữa mang về hỗn độn trạng thái. Sau đó thai nghén trật tự mới. Đây là vũ trụ tuần hoàn, là không thể nghịch chuyển quy luật. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, hỗn độn cùng trật tự đúng là tuần hoàn qua lại. Nhưng cái này tuần hoàn cũng không phải là nhất định phải lấy hủy diệt cùng trùng sinh hình thức tiến hành. Có một loại càng thêm hài hòa phương thức, có thể nhường hỗn độn cùng trật tự cùng tồn tại, lẫn nhau tầm bổ, hình thành một cái càng thêm hoàn mỹ cân bằng. Nói, Diệp Mặc hai tay bắt đầu kết xuất một cái cực kỳ phức tạp ấn quyết. Trung quanh thời không bắt đầu lấy một loại kỳ diệu phương thức vặn vẹo cùng gây dựng lại. Giữa thiên địa, vốn là hẳn là có một cái chuyên môn dung nạp hỗn độn chi lực không gian. Nhường hỗn độn chi lực tại không ảnh hưởng thế giới hiện thực tình huống dưới, tiếp tục tồn tại cùng phát triển. Mà thế giới hiện thực linh khí cũng sẽ có một bộ phận tự nhiên hướng chạy không gian hỗn độn, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Theo Diệp Mặc giảng giải, một cái kỳ diệu hình tượng bắt đầu ở trước mặt mọi người triển khai. Hai thế giới lẫn nhau giao hòa lại tương đối độc lập, một cái là tràn ngập trật tự thế giới hiện thực, một cái là bao hàm hỗn độn bản nguyên không gian. Hai thế giới ở giữa có nhỏ xíu liên hệ, linh khí cùng hỗn độn chi lực có thể tại giữa hai bên chậm chạp lưu động, bảo trì cân bằng. Đây chính là phương án của ta, sáng tạo một cái hỗn độn vi diện, chuyên môn dung nạp hỗn độn chi lực cùng thế giới hiện thực hình thành bổ sung. Hỗn độn ma chủ có thể tại hỗn độn vi diện bên trong tự do hoạt động, không bị hạn chế. Mà thế giới hiện thực thì có thể bảo trì hắn trật tự cùng linh khí, sẽ không bởi vì hỗn độn chi lực bộc phát mà hủy diệt. Năm vị trưởng môn nghe xong, rơi vào trầm tư. Bọn hắn mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng cũng đều là trí giả, có thể hiểu Diệp Mặc phương án ưu việt tính. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta còn có thể thu hoạch được tăng cao tu vi cơ hội sao? Tiêu Giao phái trưởng môn nhịn không được hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, đương nhiên, hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực ở giữa thông đạo sẽ được an trí tại năm tòa danh sơn phía trên. Các ngươi năm phái có thể phân biệt thủ hộ một tòa thông đạo, mượn nhờ trong thông đạo chạy xuôi hỗn độn chi lực, sáng tạo ra mới tu hành hệ thống, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải hứa hẹn vĩnh viễn thủ hộ cái này cân bằng, không được tham lam từng hấp thu nhiều hỗn độn chi lực. Năm vị trưởng môn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhẹ gật đầu, đồng ý Diệp Mặc đề nghị. Hỗn độn ma chủ lại vẫn có lo nghĩ, ngươi bằng cái gì cho rằng ta biết tiếp nhận cái này an bài? Diệp Mặc thản nhiên nói, bởi vì cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Tại hỗn độn vi diện bên trong, ngươi có thể tự do phát huy lực lượng của mình, không nhận thế giới hiện thực quy tắc trói buộc. Càng quan trọng hơn là, ngươi không cần lại lo lắng bị nhân loại phong ấn hoặc săn giết. Đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Hỗn độn ma chủ trầm tư thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, thú vị đề nghị, ta tiếp nhận. Bất quá, ta cần ngươi cam đoan, không ai có thể phá hư cái này cân bằng. Diệp Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu, ta lấy sáng thế chi lực vì thể, thủ hộ cái này cân bằng thẳng đến vĩnh viễn. Nếu có người ý đồ phá hư, vô luận là nhân loại hay là những sinh linh khác, đều đem đứng trước ta chế tài. Theo Diệp Mặc lời thề, toàn bộ vòng xoáy bắt đầu chấn động kịch liệt. Theo sau, một đường chói mắt ánh sáng trắng từ đó buộc phát ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Làm quang mang tán đi, hỗn độn nguyên điểm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đỉnh núi xuất hiện một cái cực lớn quang môn, tản ra khí tức thần bí, đây chính là thông hướng hỗn độn vi diện lối vào. Hỗn độn ma chủ hóa thành một đường hắc quang, chậm rãi trôi hướng quang môn, nhân loại, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, ta biết làm cho cả thế giới đều vì này trả giá đắt. Nói xong, hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất tại quang môn bên trong. Năm vị trưởng môn nhìn xem một màn này, trong lòng đã có rung động, cũng có kính sợ. Bọn hắn hiểu rõ, hôm nay quyết định này đem hoàn toàn thay đổi thế giới vận mệnh. Từ hôm nay trở đi, Diệp Mặc đảo mắt năm vị trưởng môn, các ngươi năm phái đem phân biệt thủ hộ năm cái thông đạo, bảo đảm hỗn độn cùng trật tự cân bằng. Đây là một hạng thiêng liêng sứ mệnh, hy vọng các ngươi có thể ghi khắc với tâm. Năm vị trưởng môn đồng thời chắp tay, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực thủ hộ cái này cân bằng. Diệp Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo sau, thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, phảng phất muốn biến mất tại thời không bên trong. Chờ một chút. Thục Sơn trưởng môn vội vàng gọi lại Diệp Mặc, ta còn có một cái nghi vấn, ngươi nói hỗn độn cùng trật tự tương sinh tương khắc, như vậy ai đến đại biểu trật tự đâu? Diệp Mặc mỉm cười, trật tự đại biểu, tự nhiên là chính nhân loại. Tu hành chi đạo vốn là tìm kiếm ở bên trong cân bằng cùng hài hòa, khi các ngươi chân chính hiểu được điểm này, tự nhiên là có thể đại biểu trật tự lực. Nói xong, Diệp Mặc thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một câu quanh quẩn giữa thiên địa. Thiên thu đại kiếp đã cải biến, lịch sử đem một lần nữa viết. Nguyện giữa thiên địa cân bằng, vĩnh viễn không được phá hư. Làm Diệp Mặc xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã về tới chiến trường thời viết cổ, bảy vị cầu nối linh hồn chính lo lắng chờ đợi hắn. Chương 181, sáng tạo mới cân bằng, 12, chương 181, sáng tạo mới cân bằng, 12. Lâu chủ, Triệu Chính kích động tiến lên đón, ngài thành công không? Diệp Mặc khẽ gật đầu, đúng vậy, ta đã một lần nữa an bài hỗn độn ma chủ cùng năm vị trưởng môn quan hệ, sáng tạo ra một cái mới cân bằng. Thiên thu đại kiếp sẽ không lại xảy ra, lịch sử đã cải biến. Bảy người nghe vậy, đều mừng rỡ như điên. Bọn hắn hiểu rõ, ý vị này tương lai thế giới sẽ không còn đứng trước linh ẩn khô kiệt nguy cơ, con đường tu hành cũng sẽ không thay đổi đến gian nan như vậy. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Muốn trở về sao? Tuệ Tâm hỏi. Diệp Mặc suy tư một lát, lắc đầu, còn không được, mặc dù chúng ta cải biến lịch sử, nhưng thời không còn chưa hoàn toàn ổn định. Chúng ta cần lưu tại thời đại này một đoạn thời gian, bảo đảm tất cả đều hướng phía phương hướng chính xác phát triển. Kia tương lai sẽ như thế nào? Thế giới của chúng ta lại biến thành cái gì bộ dáng? Lâm Hy tràn ngập mong đợi hỏi. Diệp Mặc nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, tương lai đã cải biến, nhưng cụ thể lại biến thành cái gì bộ dáng, còn cần thời gian đến nghiệm chứng. Chỉ là có thể khẳng định là, không có thiên thu đại kiếp, thiên địa linh ẩn sẽ bảo trì dồi dào, con đường tu hành cũng biết trở nên càng thêm rộng lớn. Lâu chủ, Liễu Như Yên đột nhiên hỏi, ngài vừa rồi sử dụng lực lượng, tựa hồ đã siêu việt siêu phàm cảnh giới, kia là? Diệp Mặc mỉm cười, kia là sáng thế cảnh, siêu phàm phía trên cảnh giới. Làm người tu hành hoàn toàn hiểu được thiên địa quy luật vận hành, có thể chủ động cải biến cùng sáng tạo quy tắc lúc, liền có thể bước vào cảnh giới này. Bảy người nghe xong, đều rung động. Bọn hắn mặc dù đã đột phá đến siêu phàm cảnh giới, nhưng cùng sáng thế cảnh so sánh, vẫn có cách biệt một trời. Không cần kinh ngạc, Diệp Mặc nhìn ra bảy người ý nghĩ, mỗi người đều có con đường của mình. Sáng thế cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là một cái khác điểm xuất phát. Càng quan trọng hơn là, vô luận tu vi cao thấp, đều muốn bảo trì một viên hướng thiện chi tâm, đây mới là tu hành chân lý. Bảy người nghe xong, nổi lòng tôn kính, nhao nhao biểu thị biết ghi khắc lâu chủ dạy bảo. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tản ra khí tức quỷ dị. Không được, Diệp Mặc biến sắc, thời không bắt đầu không ổn định. Đây là chúng ta cải biến lịch sử sau phản vệ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, bắt đầu sinh ra hấp lực cường đại, muốn đem Diệp Mặc bọn người hút vào trong đó. Lâu chủ, làm sao đây? Bảy người kinh hoàng nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc bình tĩnh tỉnh táo, nhanh chóng kết ấn, không nên kinh hoàng, đây là thời không tại bản thân chữa trị. Chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh, là thời điểm trở về tương lai. Nói xong, Diệp Mặc trên thân bộc phát ra bạch quang chói mắt, hình thành một con cháo, đem 7 người bao khỏa ở bên trong. Thời không chi môn mở. Theo Diệp Mặc ra lệnh một tiếng, lồng ánh sáng hóa thành một đường lưu quang, bay thẳng vòng xoáy trung tâm. Làm ý thức lần nữa khôi phục lúc, Diệp Mặc cùng 7 vị cầu nối linh hồn phát hiện mình đã về tới chiến trường thời viễn cổ. Nhưng hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chiến trường thời viễn cổ không còn hoang vu, mà là biến thành một mảnh sinh cơ bừng bừng ốc đảo. Trên bầu trời chỉ có một vầng minh nguyệt, nhưng ánh trăng đặc biệt sáng tỏ, đem lại địa chiếu lên giống như ban ngày. Chúng ta trở về rồi. Triệu Chính ngắm nhìn một phía, có chút không xác định mà hỏi thăm. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta về tới chúng ta thời đại. Bất quá, bởi vì lịch sử đã cải biến, hiện tại thế giới cùng chúng ta lúc rời đi đã khác biệt. Vậy chúng ta bây giờ hẳn là làm sao đây? Lý Dương hỏi. Diệp Mặc suy tư một lát, trước tiên phản hồi Thiên Cơ Lâu, hiểu rõ cái thế giới mới này là cái gì bộ dáng, sau đó lại tính toán sau. 7 người gật đầu đồng ý, theo sau đi theo Diệp Mặc, hướng Thiên Cơ Lâu phương hướng bay đi. Trên đường, bọn hắn phát hiện rất nhiều làm cho người kinh ngạc biến hóa. Linh khí trong thiên địa so trước kia nồng nặc mấy lần, khắp nơi có thể thấy được người tu hành thân ảnh. Ngay cả người bình thường cũng đều có không tầm thường khí tức, tựa hồ người người đều có tu hành có thể. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại một chút đặc biệt địa điểm, linh khí trong thiên địa sẽ hình thành kỳ lạ tuyển. Tản ra yếu ớt hỗn độn khí tức, cái này chính là hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực điểm kết nối. Lâu chủ, kế hoạch của ngài thành công. Tuệ Tâm vui mừng nói, hỗn độn cùng trật tự sát thực tạo thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Diệp Mặc mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu, tương lai đường phải đi còn rất dài. Hy vọng cái này mới cân bằng có thể một mực duy trì. Trải qua hơn ngày phi hành, bọn hắn cuối cùng về tới Thiên Cơ Lâu. Nhưng mà, đập vào mi mắt lại là một tòa càng thêm to lớn tráng lệ kiến trúc, so với bọn hắn lúc rời đi Thiên Cơ Lâu, quy mô chí ít làm lớn ra gấp 10. Đây là Thiên Cơ Lâu. Trương Văn Nguyên kinh ngạc nói. Còn chưa chờ Diệp Mặc trả lời, một đội thân mang thống nhất phục sức tu sĩ từ Thiên Cơ Lâu bên trong bay ra, đón lấy Diệp Mặc bọn người. Cung nên lâu chủ trở về. Cầm đầu tu sĩ cung kính hành lễ. Lâu chủ rời đi 3 năm này, thiên hạ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vạn tộc đua tiếng, tu hành thịnh thế đã đến gần. 3 năm. Diệp Mặc nhíu mày, chúng ta chỉ là rời đi mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Tu sĩ giải thích nói, lâu chủ có chỗ không biết, từ khi ngài tiến vào thời không vòng xoáy sau, Thiên Cơ Lâu đã từng thôi diễn qua hành tung của ngài, biết được ngài tiến vào tới, cải biến thiên thu đại kiếp kết cục. Tại kia về sau, thế giới của chúng ta xảy ra biến hóa cực lớn, mà hết thảy này đều là lâu chủ công lao của ngài. Thiên Cơ Lâu chỗ cao nhất trên đài xem sao. Diệp Mặc ngồi lặng lặng, trước mắt là 7 vị cầu nối linh hồn cùng Thiên Cơ Lâu mấy vị trưởng lão. Bọn hắn đang tại hướng Diệp Mặc báo cáo 3 năm này thế giới biến hóa. Lâu chủ, từ khi thiên thu đại kiếp lịch sử bị cải biến sau, linh khí trong thiên địa trở nên trước nay chưa từng có dồi dào. Cầm đầu trưởng lão cung kính nói, tu hành trở nên dị thường dễ dàng, người bình thường chỉ cần có ý, cơ hồ đều có thể đạp vào con đường tu hành. Các đại môn phái đệ tử số lượng bạo tăng, tu hành tài nguyên nhưng lại không thiếu, đây là trước nay chưa từng có tình thế. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, cùng ta mong muốn không sai biệt lắm. Như vậy, hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực điểm kết nối tình huống như thế nào? Một vị trưởng lão khác tiếp lời đề, ngũ đại điểm kết nối phân biệt nằm ở năm tòa danh sơn phía trên, từ ngũ đại phe phái thủ hộ. Mỗi cái điểm kết nối đều có chuyên môn trận pháp tiến hành quản lý, phòng ngừa hỗn độn chi lực tiết lộ quá nhiều. Bất quá, dù cho có chút ít hỗn độn chi lực tiết lộ đến thế giới hiện thực, cũng biết bị thiên địa tự nhiên hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng đặc biệt, tầm bổ vân vân. Như vậy, tu hành hệ thống có cái gì biến hóa sao? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Đây là thay đổi lớn nhất. Vị thứ ba trưởng lão hưng phấn nói, bởi vì hỗn độn chi lực dẫn vào, nguyên bản đơn nhất tu hành hệ thống đã biến thành đa nguyên hóa hệ thống. Ngoại trừ truyền thống nội công tâm pháp bên ngoài, còn ra hiện mượn nhờ hỗn độn chi lực tu luyện hỗn nguyên công pháp, cùng kết hợp cả hai âm dương song tu công pháp. Chương 182, mới công pháp xuất hiện, 12, chương 182, mới công pháp xuất hiện, 12. Những này mới công pháp xuất hiện, cực đại phong phú tu hành con đường, cũng làm cho càng nhiều người tìm được thích hợp bản thân tu hành phương thức. Diệp Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, cái này đúng là hắn kỳ vọng kết quả. Con đường tu hành đa nguyên hóa, mỗi người đều có thể tìm tới thích hợp bản thân phương hướng, đây mới thật sự là tình thế. Còn có một việc, lâu chủ có thể sẽ cảm thấy hứng thú, vị thứ tư trưởng lao nói bổ sung. Ngũ đại phe phái tại thủ hộ điểm kết nối quá trình bên trong, phát hiện một chút đến từ hỗn độn vi diện đặc thù sinh vật, hỗn độn sinh linh. Những sinh linh này cùng chúng ta thế giới này sinh vật có rất lớn khác biệt, bọn chúng có thể tại hỗn độn chi lực bên trong sinh tồn, thậm chí lấy hỗn độn chi lực làm thức ăn. Có chút hỗn độn sinh linh thậm chí biểu hiện ra trí tuệ, có thể cùng nhân loại giao lưu. Hỗn độn sinh linh. Diệp Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, như thế ngoài ý liệu phát hiện. Bọn chúng đối với chúng ta thế giới có uy hiếp sao? Trưởng lão lắc đầu, trước mắt đến xem, đại đa số hỗn độn sinh linh đều tương đối ôn hòa, sẽ không chủ động công kích nhân loại. Mà lại, bọn chúng tựa hồ cũng không cách nào tại thế giới hiện thực thời gian dài sinh tồn, nhất định phải định kỳ trở về hỗn độn vi diện bổ sung năng lượng. Bất quá, trưởng lão biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, gần nhất có truyền ngôn nói, tại hỗn độn vi diện chỗ sâu xuất hiện một chút cường đại mà nguy hiểm hỗn độn sinh linh. Bọn chúng đối thế giới hiện thực biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội xâm lấn. Diệp Mặc nhíu mày, xem ra, cân bằng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Mới uy hiếp đã xuất hiện, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chuyển hướng 7 vị cầu nối linh hồn, các ngươi 7 người làm tinh thần lực lượng người thừa kế, gánh vác thủ hộ thế giới này trách nhiệm. Ở sau đó thời gian bên trong, các ngươi cần càng thêm cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, nên đón có thể đến tiêu chiến. 7 người đồng thời chắp tay, cần tuân lâu chủ dạy bảo. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía các vị trưởng lão, Thiên Cơ Lâu làm tu hành giới hạch tâm, phải tăng cường đối ngũ đại điểm kết nối giám sát, thu thập càng nhiều liên quan với hỗn độn sinh linh tình báo. Đồng thời, bắt đầu bồi dưỡng càng nhiều có thể ứng đối hỗn độn sinh linh nhân tài, vì có thể đến nguy cơ chuẩn bị sẵn sàng. Các trưởng lão cùng kêu lên đáp, "Vâng, lâu chủ." Giao phó xong những chuyện này sau, Diệp Mặc một thân một mình đi tới Thiên Cơ lâu chỗ cao nhất bí thất. Đây là một cái đặc thù không gian, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, là Diệp Mặc suy nghĩ cùng chỗ tu luyện. Vừa rồi báo cáo, mặc dù đại bộ phận đều tại hắn mong muốn bên trong, nhưng hỗn độn sinh linh xuất hiện lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, hỗn độn vi diện bên trong không nên tồn tại có trí tuệ sinh mệnh, bởi vì hỗn độn vốn là vô tự biểu tượng. Mà bây giờ, không chỉ có xuất hiện hỗn độn sinh linh, còn biểu hiện ra trí tuệ, cái này hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành. Chẳng lẽ là hỗn độn ma chủ đang giở trò? Diệp Mặc tự nhủ, hắn vốn hẳn nên thỏa mãn với tại hỗn độn vi diện bên trong tự do hoạt động, vì sao còn muốn sáng tạo những này hỗn độn sinh linh? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc quyết định tự mình tiến về gần nhất điểm kết nối, tìm tòi hư thực. Thục Sơn là ngũ đại điểm kết nối một trong, lâu dài mây mù lở lở, thần bí khó lường. Từ khi hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực thành lập kết nối sau, Thục Sơn tu hành hoàn cảnh trở nên càng thêm đặc biệt, trở thành đông đảo người tu hành hướng tới thánh địa. Diệp Mặc hóa thành một đường lưu quang, trực tiếp xuất hiện tại Thục Sơn đỉnh núi. Nơi này có một cái cực lớn bệ đá, chính giữa bệ đá là một cái đường kính hẹn 3 trượng quan môn. Đây chính là thông hướng hỗn độn vi diện lối vào. Quan môn chung quanh, mười mấy tên Thục Sơn đệ tử đang tại duy trì lấy một cái phức tạp trận pháp, bảo đảm hỗn độn chi lực sẽ không quá lượng tiết lộ. Nhìn thấy Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, những đệ tử này đầu tiên là giật mình, theo sau nhau nhau hành lễ. Miễn lễ, Diệp Mặc khoát tay áo, "Thục Sơn trưởng môn có đó không?" Một vị lớn tuổi đệ tử cung kính trả lời, "Hồi lâu chủ, trưởng môn đang tại sau núi bế quan, đã 3 tháng chưa xuất quan." Diệp Mặc khẽ gật đầu, không cần kinh động hắn, ta chỉ là đến xem xét điểm kết nối tình huống. Nói, Diệp Mặc đi hướng quan môn, cẩn thận quan sát đến trong đó lưu động năng lượng. Quan môn nội bộ bày biện ra một loại quỷ dị màu đen, nhưng lại không phải thuần túy hắc, mà là đã bao hàm vô số nhỏ xíu sát thái, như là sâu trong vũ trụ tinh vân đồng dạng thần bí mà mỹ lệ. Gần nhất, có hay không cái gì tình huống dị thường xảy ra? Diệp Mặc hỏi. Vị kia lớn tuổi đệ tử suy tư một lát, hồi đáp, trước đó vài ngày, có mấy cái hỗn độn sinh linh từ quang môn bên trong chui ra, hình thái khác nhau, có chút giống thú, có chút thì hoàn toàn không phù hợp chúng ta nhận biết. Bọn chúng ở trên núi dừng lại một hồi, tựa hồ tại thăm dò hoàn cảnh, sau đó lại về tới quang môn bên trong. Bọn chúng có biểu hiện ra tính công kích sao? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Đệ tử lắc đầu, ngược lại là không có, bọn chúng tựa hồ đối với chúng ta rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có ác ý. Bất quá, có một việc tương đối kỳ quái, bọn chúng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật, ở trên núi chuyển tầm vài vòng, cuối cùng nhất thất vọng mà về. Diệp Mặc nhíu mày, cái này cùng các trưởng lao báo cáo có chút sai lệch. Xem ra, hỗn độn sinh linh đối thế giới hiện thực hứng thú, có thể không chỉ là đơn giản tò mò. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc, quang môn đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ trong đó truyền ra. Cảnh giới. Lớn tuổi đệ tử hét lớn một tiếng, Thục Sơn các đệ tử lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, tăng cường trận pháp vận hành. Diệp Mặc ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, đi thẳng tới quang môn phía trước, hai tay kết ấn. Một vệt kim quang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, ổn định chấn động quang môn. Có cái gì đồ vật muốn ra? Diệp Mặc trầm giọng nói, tất cả mọi người thối lùi ra phía sau, ta đến xử lý. Thục Sơn đệ tử nghe vậy, nhanh chóng lùi lại đến khoảng cách an toàn, cảnh giác nhìn xem quang môn biến hóa. Quang môn chấn động càng ngày càng kịch liệt. Theo sau, một cái cực lớn bóng đen từ đó chậm rãi hiện hiện, kia là một con hình như cự long hỗn độn sinh linh. Hỗn độn long. Diệp Mặc hơi kinh ngạc, loại này trong truyền thuyết sinh vật vậy mà thật tồn tại. Hỗn độn long hoàn toàn từ quang môn bên trong chui ra sau, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Diệp Mặc. Nó không có lập tức công kích, mà là dùng một loại cổ lão mà thần bí ngôn ngữ mở miệng, sáng thế người, cuối cùng tìm tới ngươi. Diệp Mặc nhíu mày, ngươi biết nói chuyện, mà lại nhận biết ta. Hỗn độn long điểm một cái đầu rồng to lớn, đương nhiên, toàn bộ hỗn độn vi diện đều biết ngươi tồn tại. Là ngươi sáng tạo ra cái này cân bằng, để chúng ta có cơ hội cùng thế giới hiện thực tiếp xúc. Như vậy, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Hỗn độn long trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, hỗn độn ma chủ để cho ta tới thông chi ngươi, cân bằng đang bị phá hư. Có người đang nỗ lực hấp thu quá nhiều hỗn độn chi lực, này lại dẫn đến hai thế giới mất cân bằng. Nếu như tiếp tục nữa, thiên thu đại kiếp có thể sẽ lấy một loại hình thức khác tái hiện. Diệp Mặc chau mày, có người tại phá hư cân bằng. Là ai? Hỗn độn long lắc đầu, chúng ta không biết, chỉ biết là tại năm cái điểm kết nối bên trong, có một cái điểm kết nối hỗn độn chi lực đang tại dị thường sói mòn. Chương 183, thực hiện thế giới trật tự mới, 12, chương 183, thực hiện thế giới trật tự mới, 12. Hỗn độn ma chủ để cho ta tới thỉnh cầu trợ giúp của ngươi, tra ra chân tướng, khôi phục cân bằng. Diệp Mặc suy tư một lát, nhẹ gật đầu, ta hiểu được, nói cho hỗn độn ma chủ, ta biết xử lý chuyện này. Bất quá, trước đó, ta cần tự mình tiến vào hỗn độn vi diện, hiểu rõ càng đa tình huống. Hỗn độn long tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi muốn đi vào hỗn độn vi diện? Kia là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, cho dù là ngươi, cũng có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Diệp Mặc mỉm cười, không sao, ta đã sáng tạo ra cái này cân bằng, liền có trách nhiệm giữ gìn nó. Mà phải giải quyết vấn đề, đầu tiên muốn hiểu vấn đề toàn cảnh. Hỗn độn long trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta có thể vì ngươi dẫn đường. Bất quá, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, hỗn độn vi diện bên trong quy tắc cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác biệt, cho dù là sáng thế cảnh cường giả, cũng cần cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, Diệp Mặc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó chuyển hướng Thục Sơn đệ tử. Thông chi Thiên Cơ lâu, ta đem tạm thời tiến vào hỗn độn vi diện. Nhưng bảy vị cầu nối linh hồn tăng cường đối ngũ đại điểm kết nối giám sát, như có dị thường, lập tức báo cáo. Lớn tuổi đệ tử vội vàng đáp, vâng, lâu chủ. Giao phó xong, Diệp Mặc nhìn về phía hỗn độn long, chúng ta đi thôi. Hỗn Độn Long nhẹ gật đầu, quay người chui vào quan môn. Diệp Mặc hít sâu một hơi, cũng đi theo đi vào. Trong chốc lát, một cỗ cảm giác kỳ dị quét sạch toàn thân, phảng phất xuyên qua vô số tầng thời không. Làm ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc, trước mắt đã là một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Bầu trời bày biện ra quỷ dị màu đỏ, đại địa là màu đen tinh thể, xa xa hình ngọn núi trạng quái dị, không phù hợp thế giới hiện thực tự nhiên phát tác. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hỗn độn chi lực, như là như thực chất sền sệt. Hoan nên đi vào hỗn độn vi diện, sáng thế người. Hỗn độn long thanh âm tại Diệp Mặc vang lên bên tai, mời đi theo ta, hỗn độn ma chủ đang chờ ngươi. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đi theo hỗn độn long, hướng phía nơi xa một tòa cự đại màu đen cung điện bay đi. Đang phi hành quá trình bên trong, Diệp Mặc thấy được rất nhiều kỳ lạ cảnh tượng. Các loại hình thái khác nhau hỗn độn sinh linh trong thế giới này tự do hoạt động, có chút thậm chí tạo thành cùng loại bộ lạc tụ tập thể. Vài chỗ, hỗn độn chi lực tạo thành kỳ lạ vòng xoáy, tản ra năng lượng cường đại. Còn có một số khu vực, vậy mà xuất hiện cùng loại thế giới hiện thực cảnh tượng. Như hoa cây cỏ mục, dòng suối hồ nước các loại, nhưng hình thái cùng sắc thái đều cùng thế giới hiện thực có rất lớn khác biệt. Những thứ này đều là hỗn độn vi diện dân bản địa. Diệp Mặc hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hỗn độn long lắc đầu, "Không, hỗn độn vi diện vốn là không có sinh mệnh. Những này hỗn độn sinh linh đều là hỗn độn ma chủ sáng tạo nên. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, nhường hỗn độn vi diện cũng có thể có được chính mình sinh thái hệ thống, hình thành một loại cùng thế giới hiện thực đem đối ứng trật tự." "Thú vị," Diệp Mặc như có điều suy nghĩ nói, "Hỗn độn ma chủ mặc dù là hỗn độn hóa thân, nhưng hắn tựa hồ cũng đang theo đuổi một loại nào đó trật tự." Hỗn độn long trong mắt lóe lên một tia kinh ý, "Đúng vậy, hỗn độn cùng trật tự vốn là một thể hai mặt. Hỗn độn ma chủ biết rõ điểm này, cho nên hắn tại sáng tạo hỗn độn sinh linh đồng thời, cũng đang dạy chúng ta hiểu cùng tôn trọng trật tự." Diệp Mặc nghe xong, đối hỗn độn ma chủ cách nhìn lại có nhận thức mới. Xem ra, hắn cũng không phải là đơn giản kẻ phá hoại, mà là có lý niệm của mình cùng truy cầu. Không bao lâu, bọn hắn đi tới tòa kia to lớn màu đen trước cung điện. Cung điện toàn thân từ một loại đặc thù tinh thể màu đen cấu thành, tại màu đỏ bầu trời làm nổi bật dưới, lộ ra đã thần bí lại uy nghiêm. Cung điện cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ càng thêm nồng đậm hỗn độn chi lực từ đó tuôn ra. Hỗn độn long dừng ở trước cửa, nói với Diệp Mặc, "Hỗn độn ma chủ tại đại điện chờ ngươi, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này." Diệp Mặc nhẹ gật đầu, cất bước đi vào cung điện. Cung điện nội bộ so bên ngoài nhìn còn muốn rộng rãi. Trung ương là một cái cực lớn vương tọa ngồi lấy một sinh vật hình người. Hắn có nhân loại cơ bản hình dáng, nhưng làn da là màu xanh đậm, con mắt như là hai viên tinh thần giống như lấp lóe, phía sau có nhiều chia đôi trong suốt cánh. "Hoan nghênh ngươi, sáng thế người." Hỗn độn ma chủ thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, "Chúng ta cuối cùng có thể hào hào nói một chút." Hỗn độn cung trong điện, Diệp Mặc cùng hỗn độn ma chủ mặt đối mặt mà ngồi. Cùng Diệp Mặc trong tưởng tượng khác biệt, hỗn độn ma chủ nhìn qua càng giống một vị trí tuệ trưởng giả, mà không phải tràn ngập địch ý tà ác tồn tại. "Cảm tạ ngươi tiếp nhận ta mời." Hỗn độn ma chủ mở miệng nói, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính. "Từ khi ngươi sáng lập cái này cân bằng, hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực chung sống hòa bình đã có mấy năm lâu. Nhưng mà gần nhất, ta cảm giác được cân bằng đang bị đánh vỡ." Diệp Mặc nhẹ gật đầu, "Ta phái tới hỗn độn long đã nói cho ta biết, nghe nói có người tại hấp thu quá nhiều hỗn độn chi lực." Hỗn độn ma chủ trong mắt lóe lên một tia lo âu, không chỉ có như thế, bọn hắn tựa hồ tại nếm thử đem hỗn độn chi lực cùng đặc thù nào đó năng lượng kết hợp, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới lực lượng. Loại này nếm thử cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ dẫn đến hai thế giới quy tắc sụp đổ. "Ngươi biết là ai tại làm chuyện này sao?" Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Hỗn độn ma chủ khẽ lắc đầu, "Ta chỉ có thể cảm giác được năng lượng dị thường lưu động, nhưng không cách nào xác định cụ thể là ai tại thao tác. Bất quá, căn cứ dòng năng lượng động phương hướng, hẳn là ngũ đại điểm kết nối bên trong một cái nào đó." Diệp Mặc suy tư một lát, "Ngũ đại điểm kết nối phân biệt từ ngũ đại phe phái thủ hộ. Theo lý thuyết, bọn hắn hẳn là thực hiện hứa hẹn, giữ gìn cân bằng mới đúng. Có lẽ là có người âm thầm hành động, cũng không đạt được phe phái thủ lĩnh cho phép." Hỗn độn ma chủ suy đoán nói, "Hoặc là, có cái nào đó phe phái bị thế lực khác thẩm thấu." Diệp Mặc nhíu mày, "Ngươi nâng lên bọn hắn tại nếm thử đem hỗn độn chi lực cùng đặc thù nào đó năng lượng kết hợp, kia là cái gì năng lượng?" Hỗn độn ma chủ trầm tư một lát, mới chậm rãi nói, "Ta cảm giác được chính là một loại phi thường cổ lão năng lượng, tựa hồ so ta tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn. Nó cùng hỗn độn chi lực đã tương tự lại chọi nhau, như là tiền xu mà khác." "Sáng thế chi lực?" Diệp Mặc suy đoán nói. Hỗn độn ma chủ nhẹ gật đầu, "Rất có thể là. Sáng thế chi lực cùng hỗn độn chi lực vốn là đồng nguyên, chỉ là tại thiên địa sơ khai thời gian cách thành hai cỗ khác biệt lực lượng. Nếu có người ý đồ đưa chúng nó một lần nữa dung hợp, có thể sẽ dẫn phát không cách nào dự đoán hậu quả." Diệp Mặc biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, "Nếu thật là dạng này, tình huống kia so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta cần lập tức trở về thế giới hiện thực, điều tra chuyện này." Hỗn độn ma chủ đột nhiên đứng người lên, đi đến một cái kỳ lạ trang bị trước. Kia là một cái từ vô số nhỏ bé tinh thể màu đen tạo thành hình cầu, mặt ngoài lưu động hoa văn phức tạp. "Đây là hỗn độn quan trắc khí, có thể biểu hiện hai thế giới ở giữa dòng năng lượng động tình trạng." Hỗn độn ma chủ giải thích nói, đồng thời đưa tay đặt ở hình cầu bên trên. Hình cầu lập tức sáng lên, bắn ra ra một cái lập thể hình ảnh. Năm cái điểm sáng phân bố tại một cái hình tròn trên mặt phẳng, đại biểu cho ngũ đại điểm kết nối. Chương 184, tiến vào hỗn độn vi diện, 12, chương 184, tiến vào hỗn độn vi diện, 12. Trong đó bốn cái điểm sáng dòng năng lượng động nhìn rất bình thường, chỉ có một điểm sáng nằm ở phương đông cái kia, dòng năng lượng động rõ ràng dị thường, có số lượng lớn hỗn độn chi lực bị rút lấy ra ngoài. Phương đông điểm kết nối. Kia là tiêu giao phái vị trí, Diệp Mặc lẩm bẩm nói, không nghĩ tới sẽ là bọn hắn. Hỗn độn ma chủ thu tay lại, hình cầu quang mang lập tức biến mất, ta chỉ có thể nói cho ngươi như thế nhiều. Tiếp xuống, liền dựa vào ngươi đi tra rõ chân tướng, khôi phục thăng bằng. Diệp Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu, ta biết mau chóng xử lý chuyện này. Bất quá, rời đi trước, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Mời nói. Ngươi sáng tạo những này hỗn độn sinh linh, bọn hắn tồn tại có cái gì ý nghĩa đặc biệt sao? Diệp Mặc tò mò hỏi. Hỗn Độn Ma Chủ trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ta dần dần lĩnh ngộ được một cái đạo lý. Thuần túy hỗn độn cùng thuần túy trật tự đều không phải là hoàn mỹ trạng thái. Chân chính hoàn mỹ, tại với cả hai cân bằng cùng giao hòa. Ta sáng tạo những này hỗn độn sinh linh, chính là hy vọng có thể tại trong hỗn độn dẫn vào một chút trật tự nguyên tố, nhường hai thế giới trong tương lai có thể càng thêm hài hòa địa cùng tồn tại. Diệp Mặc nghe xong, không khỏi đối Hỗn Độn Ma Chủ nổi lòng tôn kính. Hắn cảnh giới cùng kiến thức, xác thực vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Đa tạ giải hoặc, Diệp Mặc chân thành nói, ta hiện tại đối ngươi cùng Hỗn Độn Vi Diện có càng sâu hiểu. Ta biết hết sức giữ gìn cái này kiếm không dễ cân bằng. Hỗn Độn Ma Chủ khẽ vước cằm, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Cáo biệt Hỗn Độn Ma Chủ, Diệp Mặc tại Hỗn Độn Long dẫn đạo theo, quay trở về điểm kết nối. Khi hắn lần nữa bước vào thế giới hiện thực lúc, bầu trời đã biến thành màu xanh đậm, sao lốm đốm đầy trời, màn đêm buông xuống. Thục Sơn các đệ tử vẫn tại thủ hộ lấy điểm kết nối, nhìn thấy Diệp Mặc trở về, nhao nhao hành lễ. Diệp Mặc đơn giản đáp lại sau, lập tức hóa thành một đường lưu quang, bay về phía Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu bên trong, bảy vị cầu nối linh hồn đã đang chờ đợi Diệp Mặc trở về. Nhìn thấy Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện, bảy người liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Lâu chủ, ngài không có sao chứ?" Triệu Chính lo lắng mà hỏi thăm, "Chúng ta nghe nói ngài tiến vào Hỗn Độn Vi Diện, một mực rất lo lắng." Diệp Mặc khoát tay áo, "Ta không sao, mà lại đã biết vấn đề. Có người tại Phương Đông Điểm kết nối, cũng chính là Tiêu Giao phái nơi đó, dị thường hấp thu hỗn độn chi lực, khả năng này sẽ phá hư hai thế giới cân bằng." "Tiêu Giao phái?" Lão Trung lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là ngũ đại phe phái một chồng, bọn hắn thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Diệp Mặc trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, cái này đúng là chúng ta cần điều tra. Bất quá, đang hành động trước đó, ta muốn biết các ngươi đối gần nhất Tiêu Giao phái tình huống có cái gì hiểu rõ. Bảy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất từ Trương Văn Nguyên mở miệng, căn cứ chúng ta thu thập tình báo, Tiêu Giao phái tại gần nhất trong vòng 3 tháng trở nên dị thường địa thấp, rất ít tham dự tu hành giới công cộng sự vụ. Mà lại, bọn hắn tăng lên đối điểm kết nối lực lượng phòng thủ, người ngoài rất khó tiếp cận. Ngoài ra, Tuệ Tâm nói bổ sung, còn có truyền ngôn nói Tiêu Giao phái trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão gần nhất lần lượt bế quan. Trong phái sự vụ từ một vị tên là Vô Tâm Tử trưởng lão thay xử lý. Vị này Vô Tâm Tử trước kia chưa có người biết, đột nhiên nắm giữ đại quyền, rất là kỳ quặc. Diệp Mặc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Vô Tâm Tử, cái tên này ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua." Đang lúc hắn trong lúc suy tư, một vị Thiên Cơ Lâu đệ tử vội vàng chạy vào, trong tay cầm một phong tín hàm. "Lâu chủ, vừa mới thu được Tiêu Giao phái đưa tới thư mời." Đệ tử cung kính đem phong thư trình lên. Diệp Mặc tiếp nhận phong thư, mở ra xem, nội dung rất đơn giản, mời Thiên Cơ Lâu chủ cùng bảy vị cầu nối linh hồn 3 ngày sau tiến về Tiêu Giao phái. Tham gia một cái tên là Hôn Nguyên Đại Điện Thịnh Hội. Tin lạc khoản là Tiêu Giao phái thay mặt trưởng môn Vô Tâm Tử. Hôn Nguyên Đại Điện. Diệp Mặc nhíu mày, vừa vặn, đây là chúng ta điều tra chân tướng cơ hội tốt. Hắn chuyển hướng bảy vị cầu nối linh hồn, chúng ta tiếp nhận mời, 3 ngày sau cùng nhau đi tới Tiêu Giao phái. Bất quá, trước đó, ta cần các ngươi làm chút chuẩn bị. Bảy người lập tức biểu thị rửa tai lắng nghe. Triệu Chính, Lý Dương, các ngươi đi thu thập càng nhiều liên quan với Tiêu Giao phái gần đây hoạt động tình báo. Tuyệt Tâm, Lâm Hy, các ngươi đi thăm dò duyệt cổ tịch, nhìn xem có thể hay không tìm tới liên quan với Hôn Nguyên hai chữ manh mối. Trương Văn Uyên, Lão Trung, Liễu Như Yên, 3 người các ngươi phụ trách giám sát cái khác 4 cái điểm kết nối tình huống, bảo đảm không có cái khác dị thường. 7 người tiếp vào nhiệm vụ sau, lập tức hành động. Diệp Mặc thì một thân một mình về tới bí thất, bắt đầu suy nghĩ cái này phía sau chân tướng. Vô Tâm Tử, Hôn Nguyên Đại Điện, Tiêu Giao Phái. Diệp Mặc lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy những mấu chốt này từ, luôn cảm thấy giữa bọn chúng có liên hệ nào đó, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Đúng lúc này, một cái cổ lão một đoạn ký ức đột nhiên tại Diệp Mặc trong đầu thoáng hiện. Tại hắn trước đây thật lâu du lịch qua một cái thế giới bên trong, đã từng có một cái tên là Không Lòng Dạ Nào đạo nhân cường giả, sáng lập một môn tên là Hỗn Nguyên Đại Đạo công pháp, ý đồ dung hợp giữa thiên địa các loại lực lượng, sáng tạo ra siêu việt tất cả cứu cực chi lực. Chẳng lẽ là hắn? Diệp Mặc đông nhiên mở mắt ra, không có khả năng, thế giới kia cùng thế giới này cách xa nhau vô số vi diện, hắn thế nào có thể lại tới đây? Trừ phi, Diệp Mặc suy nghĩ đột nhiên bị một tiếng vang nhỏ đánh gãy. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện bí thất nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện một cái yếu ớt điểm sáng. Kia điểm sáng nhanh chóng bành trướng, hóa thành một cái hình người quang ảnh. Đã lâu không gặp, Diệp Mặc. Quang Ảnh mở miệng nói chuyện, thanh âm mặc dù có chút sai lệch, nhưng Diệp Mặc vẫn là lập tức nhận ra đối phương. Thời Không Thủ Vọng Giả. Diệp Mặc hơi kinh ngạc, ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quang Ảnh khẽ bước cằm, bởi vì tình huống so với ngươi tưởng tượng càng thêm phức tạp. Vô Tâm Tử đúng là Không Lòng Dạ Nào đạo nhân, hắn thông qua đặc thù nào đó phương thức xuyên qua vi diện, đi tới thế giới này. Mục tiêu của hắn là tái hiện Hôn Nguyên Đại Đạo, sáng tạo ra có thể chúa tể đa nguyên vũ trụ lực lượng. Diệp Mặc chau mày, hắn tại sao lựa chọn thế giới này? Bởi vì chỉ có ở cái thế giới này, hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực ở vào tương đối cân bằng trạng thái, có lợi với kế hoạch của hắn. Thời Không Thủ Vọng Giả giải thích nói, mà ngươi cải biến thiên thu đại kiếp lịch sử, sáng tạo ra hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực cân bằng, vừa lúc vì hắn cung cấp tốt nhất điều kiện. Diệp Mặc dần dần làm rõ mạch lạc, cho nên hắn thẩm thấu Tiêu Giao phái, khống chế phương đông điểm kết nối, bắt đầu hấp thu hỗn độn chi lực, vì cùng sáng thế chi lực dung hợp, sáng tạo ra hỗn nguyên chi lực. Thời Không Thủ Vọng Giả nhẹ gật đầu, không sai. Nếu như hắn thành công, không chỉ có thế giới này biết lâm vào nguy cơ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ trật tự cũng sẽ nhận uy hiếp. Diệp Mặc, lần này khiêu chiến so với ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Diệp Mặc ánh mắt trở nên kiên định, ta hiểu được. Chương 185, mở ra một cái điên cuồng kế hoạch, 12, chương 185, mở ra một cái điên cuồng kế hoạch, 12. Xem ra, lần này không chỉ có là muốn khôi phục hai thế giới cân bằng, còn muốn ngăn cản một cái kẻ dã tâm điên cuồng kế hoạch. nhớ kỹ, không lòng dạ nào đạo nhân thực lực không thể khinh thường, hắn tại Hỗn Nguyên Đại Đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Thời Không Thủ Vọng Giả cảnh cáo nói, mà lại, hắn rất có thể đã biết ngươi tồn tại, cũng làm xong đối phó ngươi chuẩn bị. Diệp Mặc mỉm cười, không sao, đã lựa chọn thủ hộ thế giới này, ta liền sẽ ta tận hết khả năng. Mà lại, ta còn có 7 vị cầu nối linh hồn tương trợ, cùng ủng hộ của ngươi, đúng không? Thời Không Thủ Vọng Giả quang ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ, ta chỉ có thể cung cấp tin tức, không cách nào trực tiếp can thiệp. Đa Nguyên Vũ Trụ Pháp tắc hạn chế hành động của ta. Bất quá, ta biết tận khả năng cho ngươi cung cấp chỉ dẫn, chúc ngươi may mắn, Diệp Mặc. Nói xong, quang ảnh triệt để tiêu tán, bí thất khôi phục bình tĩnh. Diệp Mặc hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, không lòng dạ nào đạo nhân sao? Xem ra đối thủ lần này không đơn giản a. 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Trong lúc này, 7 vị cầu nối linh hồn đã hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, mang về không ít có giá trị tình báo. Lâu chủ, chúng ta thu thập được một chút liên quan với Tiêu Giao phái gần đây hoạt động manh mối. Triệu Chính báo cáo, ngoại trừ gia tăng đối điểm kết nối phòng thủ bên ngoài, bọn hắn còn tại trong phái Đại Hưng Thổ Mục kiến tạo một cái cực lớn tế đàn. Mà lại, bọn hắn tại gần trong vòng 3 tháng tấp nập cùng các nơi thương gia đồ cổ người tiếp xúc, thu mua các loại cổ lão pháp khí cùng điện tịch. Chúng ta ở trong sách cổ tìm được liên quan với Hỗn Nguyên ghi chép, Tuệ Tâm nói tiếp đi, theo Thái Cổ Di Văn ghi chép, Hỗn Nguyên là chỉ thiên địa chưa phân lúc trạng thái, đã bao hàm tất cả có thể lực lượng cùng quy tắc. Nếu có người có thể tái hiện Hỗn Nguyên trạng thái, trên lý luận có thể thu hoạch được siêu việt thiên địa lực lượng, thậm chí có thể sáng tạo hoặc hủy diệt thế giới. Cái khác 4 cái điểm kết nối tình huống tạm thời bình thường, Trương Văn Nguyên nói bổ sung. Bất quá, chúng ta phát hiện có một ít kỳ quái năng lượng ba động từ Tiêu Giao phái điểm kết nối truyền ra, tựa hồ tại ảnh hưởng chung quanh thiên địa quy tắc. Diệp Mặc nghe xong báo cáo, đem mình từ Thời Không Thủ Vọng Giả nơi đó đạt được tin tức cũng nói cho 7 người. 7 người nghe sau, đều chấn kinh. Không lòng dạ nào đạo nhân, Hỗn Nguyên đại đạo, Đa Nguyên vũ trụ. Liễu Như Yên lẩm bẩm nói, địch nhân lần này vậy mà đáng sợ như thế. Diệp Mặc thần sắc bình tĩnh, không cần kinh hoàng bất kỳ cái gì, kế hoạch đều có hắn nhược điểm. Chúng ta muốn làm, chính là tại Hỗn Nguyên đại điện bên trên tìm ra Không Lòng Dạ Nào đạo nhân nhược điểm, ngăn cản kế hoạch của hắn. Lâu chủ, ngài có cái gì cụ thể an bài sao? Lý Dương hỏi. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, ta đã có một cái kế hoạch sơ bộ. Bất quá, đang hành động trước đó, các ngươi cần trước giải một chút liên quan với Đa Nguyên vũ trụ cùng vi diện xuyên qua kiến thức căn bản. Sau đó, Diệp Mặc kỹ càng hướng 7 người giải thích Đa Nguyên vũ trụ khái niệm, cùng Không Lòng Dạ Nào đạo nhân có thể khiến dùng vi diện xuyên qua kỹ thuật. Hắn còn dạy cho 7 người mấy loại đặc thù kỹ xảo, có thể tại thời khắc mấu chốt chống cự Hỗn Nguyên chi lực ảnh hưởng. Thời gian trong chớp mắt, rất nhanh liền đến tiến về Tiêu Giao phái thời gian. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Mặc nhìn về phía 7 vị cầu nối linh hồn. 7 người chỉnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy quyết tâm, chuẩn bị xong, lâu chủ. Diệp Mặc thỏa mãn mỉm cười, như vậy, lên đường đi. Tiêu Giao phái, Không Lòng Dạ Nào đạo nhân, chúng ta tới. 8 người hóa thành lưu quang, hướng về phương Đông Tiêu Giao phái bay đi, nên đón sắp đến khiêu chiến. Tiêu Giao phái, từ xưa đến nay chính là ngũ đại phe phái một trong, lấy Tiêu Diêu tự tại tu hành lý niệm vang danh với thế. Trong phái Sơn Thủy Tú Mỹ, kiến trúc cổ pháp, khắp nơi lộ ra siêu phàm thoát tục khí tức. Nhưng mà hôm nay Tiêu Giao phái lại có vẻ đặc biệt khác biệt. Trong không khí tràn ngập khí tức giống như là hỗn độn chi lực, lại dẫn một loại nào đó Diệp Mặc chưa hề cảm thụ qua đặc thù năng lượng. Diệp Mặc mang theo 7 vị cầu nối linh hồn đáp xuống Tiêu Giao phái trên quảng trường. Trên quảng trường đã tụ tập không ít tu hành giới nổi danh nhân vật, trong đó không thiếu siêu phàm cảnh giới cường giả. Những người này phần lớn là đáp ứng lời mời mà đến, đối sắp cử hành Hỗn Nguyên đại điện tràn ngập tò mò. Hoan nghênh Tiên Cơ lâu chủ cùng 7 vị cầu nối linh hồn quang lâm hàn xá. Một cái vòng tròn nhuận thanh âm từ tiền phương truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc bạch bào nam tử trung niên chính mang theo mỉm cười hướng bọn hắn đi tới. Người này khuôn mặt bình thường, thậm chí có chút bình thường, nhưng ánh mắt lại dị thường thâm thúy, phảng phất có thể nhìn tấu lòng người. Vô Tâm Tử. Diệp Mặc có chút nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Cứ việc đối phương bề ngoài cùng Diệp Mặc trong trí nhớ Không Lòng Dạ Nào đạo nhân có rất lớn khác biệt, nhưng này cố khí tức lại vô cùng quen thuộc. Nam tử mỉm cười, chính là tại hạ. Phi thường cảm tạ lâu chủ có thể tiếp nhận mời, đến đây tham gia chúng ta Hôn Nguyên đại điện. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, nghe nói lần này đại điện không giống bình thường, tự nhiên muốn đến xem. Vô Tâm Tử nụ cười càng thêm thân thiết, xác thực không giống bình thường. Lần này đại điện, chúng ta đem biểu hiện ra một loại hoàn toàn mới tu hành hệ thống, Hôn Nguyên chi đạo. Nó dung hợp thế giới hiện thực linh khí cùng hỗn độn vi diện hỗn độn chi lực, sáng tạo ra một loại trước nay chưa từng có năng lượng hình thức. Ồ. Diệp Mặc ra vẻ kinh ngạc, có thể dung hợp hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đây đúng là một hạng vĩ đại tiên phong. Vô Tâm Tử khiêm tốn cười cười, lâu chủ quá khen. So với ngài sáng tạo hai giới cân bằng, ta điểm ấy thành tựu thực sự không đáng giá nhắc tới. Bất quá, ta tin tưởng loại dung hợp này là tu hành giới mang đến mới khả năng, nhường càng nhiều người được lợi. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Vô Tâm Tử biểu hiện quá mức hoàn mỹ, cái này ngược lại nhường Diệp Mặc càng thêm cảnh giác. Vô Tâm Tử tiếp tục nói, đại điện sẽ tại một canh giờ sau bắt đầu, mời các vị trước tiên ở khách xá nghỉ ngơi, hơi sau sẽ có đệ tử đến dẫn dắt chư vị tiến về đại điện hiện trường. Nói xong, hắn vừa nóng tình cùng cái khác quý khách hàn huyên vài câu, sau đó liền cáo từ rời đi. Diệp Mặc mang theo 7 vị cầu nối linh hồn đi vào phân phối cho bọn hắn khách xá. Xác nhận 4 phía không người giám thị sau, Diệp Mặc bắt đầu cùng 7 người thương thảo đối sách. Vô Tâm Tử biểu hiện rất tự nhiên, Diệp Mặc nhẹ giọng nói, nhưng hắn tuyệt đối là Không Lòng Dạ Nào đạo nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết hắn lần này Hỗn Nguyên đại điện chân chính mục đích là cái gì. Triệu Chính suy tư nói, căn cứ chúng ta thu thập tình báo, hắn tại Tiêu Giao phái kiến tạo một cái cực lớn tế đàn. Rất có thể, đó chính là Hỗn Nguyên đại điện cử hành địa điểm, cũng là hắn áp dụng kế hoạch mấu chốt nơi trốn. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, chúng ta cần tại đại điện bắt đầu trước giải cái kia tế đàn cấu tạo cùng công năng. Trương Văn Uyên, thần trí của ngươi nhất là nhạy cảm, có thể hay không lặng lẽ dò xét một chút? Trương Văn Uyên lĩnh mệnh mà đi, thi triển đặc thù thần thức dò xét chi thuật, xuyên thấu tầng tầng bình chướng, dò xét Tiêu Giao phái chỗ sâu tình huống. Không bao lâu, Trương Văn Uyên trở về, sắc mặt có chút nghiêm trọng, lâu chủ, tình huống có chút phức tạp. Cái kia tế đàn sát thực tồn tại, nằm ở Tiêu Giao phái đỉnh cao nhất đỉnh núi. Tế đàn bày biện ra bát quái hình dạng, chính giữa có một cái cực lớn hồ năng lượng, bên trong tràn đầy hỗn độn chi lực. Chương 186, đối phương bắt đầu dung hợp hai tầng lực lượng, 12, chương 186, đối phương bắt đầu dung hợp hai tầng lực lượng, 12. Chính giữa tế đàn hồ năng lượng không chỉ có hỗn độn chi lực. Trương Văn Uyên thanh âm trở nên càng thêm nghiêm túc, ta còn cảm nhận được một loại cực kỳ đặc thù năng lượng, tựa hồ là sáng thế chi lực biến chủng, đang cùng hỗn độn chi lực lẫn nhau giao hòa. Diệp Mặc nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vô Tâm Tử kế hoạch so với hắn tưởng tượng còn muốn tiến triển nhanh chóng, xem ra đối phương đã bắt đầu đếm thử dung hợp hai loại sức mạnh. Ngoài ra, tế đàn trung quanh bố trí mấy trăm tên Tiêu Giao phái đệ tử. Mỗi người trên thân đều mang một loại đặc thù ấn ký, tựa hồ bị lực lượng nào đó khống chế. Còn có, Tiêu Giao phái nguyên bản trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão bị giam tại tế đàn phía dưới trong bí thất, sống chết không rõ. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Vô Tâm Tử không chỉ có khống chế Tiêu Giao phái, càng là hiếp bách cả môn phái phục vụ cho hắn. Loại này hành vi, đơn giản làm cho người giận sôi. Xem ra Vô Tâm Tử dự định tại Hỗn Nguyên đại điện bên trên hoàn thành hắn trung cực kế hoạch. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, trong mắt lại lóe ra nguy hiểm qua mang. Liễu Như Yên có chút lo hỏi, "Lâu chủ, thực lực của hắn như thế nào? Chúng ta có thể đối phó được không?" Diệp Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin, không lòng dạ nào đạo nhân mặc dù giàu hoạt, nhưng nếu luận thực lực, còn chưa đủ lấy cùng ta địch nổi. Chân chính phiền phức chính là, hắn có thể sẽ lợi dụng hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực dung hợp, sáng tạo ra một loại siêu việt thường quy lực lượng. Đến lúc đó, liền ngay cả ta cũng khó có thể dự đoán kết quả. Triệu Chính bọn người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy một tia áp lực. Ngay cả lâu chủ loại tồn tại này cũng không dám khinh thị đối thủ, thực lực nhất định thâm bất khả trắc. Vậy chúng ta nên như thế nào hành động? Lý Dương hỏi, trong mắt thiêu đốt lên dũng khí hỏa diễm. Diệp Mặc mỉm cười, đại điện bắt đầu sau, ta biết chính diện hấp dẫn Vô Tâm Tử lực chú ý. Các ngươi 7 người thì phân tán hành động, tìm tới tế đàn mấu chốt tiết điểm, tại ta cho ra tín hiệu sau, đồng thời ra tay phá hư. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản kế hoạch của hắn đạt được. 7 người trịnh trọng nhẹ gật đầu, riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng. Một canh giờ sau, Tiêu Giao phái đệ tử đến đây dẫn dắt Diệp Mặc bọn người tiến về đại điện hiện trường. Khi bọn hắn đi vào Tiêu Giao phái đỉnh cao nhất đỉnh núi lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Một cái cực lớn bắt quái tế đàn chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra quỷ dị quang mang. Chính giữa tế đàn, một cái đường kính chừng 10 trượng hồ năng lượng đang tại xoay chậm chậm. Màu đen hỗn độn chi lực cùng màu vàng sáng thế chi lực ở trong đó xen lẫn, tạo thành một bức lộng lẫy mà nguy hiểm cảnh tượng. Vô Tâm Tử đứng tại tế đàn trung ương, trên người bạch bào tung bay theo gió, cả người tản mát ra một loại siêu nhiên khí tức. Hắn nhìn thấy Diệp Mặc đến, trên mặt lộ ra nụ cười, "Thiên Cơ lâu chủ, chào mừng ngài. Mời lên đến đây, để cho ta vì ngài giới thiệu một chút Hỗn Nguyên chi đạo ảo diệu." Diệp Mặc bất động thanh sắc cùng bảy vị cầu nối linh hồn trao đổi một ánh mắt, sau đó một thân một mình đi ra phía trước. Không lòng dạ nào trưởng môn khách khí. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, "Chỉ là tại trước khi bắt đầu, ta có một vấn đề muốn hỏi." Vô Tâm Tử mỉm cười, "Lâu chủ mời nói. Ngươi đến cùng là ai?" Diệp Mặc nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Người chung quanh nghe được cũng không dám có bất kỳ động tác, chỉ là đem ánh mắt phóng tới Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên. Thiên Cơ lâu chủ lời ấy ý gì? Chẳng lẽ vị này Vô Tâm Tử có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Vô Tâm Tử nụ cười cứng một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, "Lâu chủ nói đùa, tại hạ chính là Tiêu Giao phái thay mặt trưởng môn Vô Tâm Tử." Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, "Thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, Tiêu Giao phái tiền nhiệm trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão, hiện tại nơi nào?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô Tâm Tử sắc mặt cuối cùng thay đổi, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, "Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên danh bất hư truyền, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Bất quá, bây giờ nói những này đã quá muộn." Vừa dứt lời, Vô Tâm Tử đột nhiên hai tay kết ấn, một đường hắc kim sắc cổ sáng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trực trùng vân tiêu. Hỗn Nguyên chi lực, về với ta thân. Theo hắn hét lớn một tiếng, chính giữa tế đàn hồ năng lượng bắt đầu kịch liệt bốc lên. Vô số năng lượng từ đó phun ra ngoài, toàn bộ tuôn hướng Vô Tâm Tử thân thể. "Không được." Chúng tân khách thấy thế, nhao nhao lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. "Mau lui." Diệp Mặc hét lớn một tiếng, ra hiệu tất cả mọi người rời đi tế đàn phạm vi. Đồng thời, tay phải hắn vung lên, một đường màu trắng bức tường ánh sáng xuất hiện, đem Vô Tâm Tử cùng hồ năng lượng bao phủ ở bên trong, phòng ngừa năng lượng ngoài tiết đả thương người. Vô Tâm Tử thấy thế, khinh thường cười lạnh một tiếng, "Thiên Cơ lâu chủ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Hỗn độn cùng sáng thế, âm dương song sinh, hôm nay ta dung hợp hai giới chi lực, khai sáng hôn nguyên mới trời." Thanh âm của hắn trở nên càng ngày càng không giống nhân loại, thân thể cũng bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa. Nguyên bản bình thường khuôn mặt dần dần bặm mẻo, làn da bảy biện ra hắc kim song sắc xen lẫn quỷ dị đường vân. Hai mắt biến thành một đen một vàng, tản ra làm người sợ hãi quá mang. "Xem ra ngươi quả nhiên là không lòng dạ nào đạo nhân," Diệp Mặc lạnh nhạt nói. "Xuyên qua vi diện mà đến, Newton dung hợp hỗn độn cùng sáng thế chi lực, sáng tạo hôn nguyên đại đạo." Vô Tâm Tử, không, hiện tại hẳn là gọi hắn là không lòng dạ nào đạo nhân, nghe vậy cười to. "Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết thân phận chân thật của ta. Chỉ là cái này cũng không quan trọng, bởi vì hôm nay chính là ta xương bá đa nguyên vũ trụ bắt đầu. Thiên Cơ lâu chủ, mặc dù ngươi sáng tạo ra hai giới cân bằng, nhưng hôm nay, ngươi đem tận mắt chứng kiến kiệt tác của ngươi bị ta dùng để thành tựu càng sức mạnh vĩ đại." Diệp Mặc sắc mặt không thay đổi, chỉ là từ tốn nói một câu, "Người si nói ngọng." Không lòng dạ nào đạo nhân nghe vậy giận dữ, cuồng vọng. chờ ta dung hợp xong hôn nguyên chi lực, liền để ngươi biết ai mới là chân chính thiên địa chúa tể. Nói, hắn tăng nhanh hấp thu năng lượng tốc độ, trên người hắc kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, thân hình cũng bắt đầu trở nên hư ảo, tựa hồ muốn thoát ly cái này chiều không gian trói buộc. Diệp Mặc thấy thế, biết không thể đợi thêm nữa, hắn lặng lẽ cho 7 vị cầu nối linh hồn phát ra tín hiệu. 7 người lập tức hành động, phân biệt đi vào tế đàn bắt quái 8 cái phương vị, làm, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi, chuẩn bị phá hư tế đàn dòng năng lượng động. Ngay tại lúc này, Diệp Mặc ra lệnh một tiếng, 7 người đồng thời ra tay, riêng phần mình tinh thần lực lượng bộc phát, trực tiếp đánh phía tế đàn mấu chốt tiết điểm. Cái gì? Không lòng dạ nào đạo nhân phát giác được dị thường, sắc mặt đại biến, các ngươi dám phá hư ta tế đàn. Hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện mình bị Diệp Mặc khí tức khóa chặt, không thể động đậy. Không lòng dạ nào đạo nhân, nên kết thúc. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tay phải chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra chói mắt ánh sáng trắng. Thiên cơ trung cực áo nghĩa, sáng thế chi quang. Một đường so mặt trời còn chói mắt hơn của sáng từ Diệp Mặc trong tay bắn ra, trực tiếp đánh phía không lòng dạ nào đạo nhân. Không lòng dạ nào đạo nhân thấy thế, cuồng hống một tiếng, hôn nguyên chi thuẫn. Hắc kim song sắc năng lượng ở trước mặt hắn tạo thành một mặt tâm chắn, ý đồ ngăn cản Diệp Mặc công kích. Chương 187, Thiên cơ lâu chủ mới là thế giới thủ hộ giả, 12, chương 187, Thiên cơ lâu chủ mới là thế giới thủ hộ giả, 12. Oeng. Cả hai chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trên tấm chắn lập tức xuất hiện vô số vết rạn, nhưng không có lập tức vỡ vụn. Ha ha ha ha. Không lòng dạ nào đạo nhân cười như điên nói, Thiên cơ lâu chủ, ngươi cũng chỉ như thế. Diệp Mặc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng đây chính là toàn lực của ta. Nói xong, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố, khiến ở đây tất cả mọi người cảm thấy linh hồn run rẩy. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhất trọng, khai thiên. Diệp Mặc thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa, phản phất hóa thân thành quá sơ khai trời bản cổ, trong tay cổ sáng uy lực trong nháy mắt bạo tăng gấp 10. Không có khả năng. Không lòng dạ nào đạo nhân hoảng sợ kêu to, ngươi, ngươi vậy mà đã nắm giữ sáng thế cựu trọng thiên áo nghĩa. Hôn nguyên chi tuấn tại lực lượng kinh khủng này trước mặt, như là giấy đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn. Cổ sáng trực tiếp đánh vào không lòng dạ nào đạo nhân trên thân, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. A a a a. Không lòng dạ nào đạo nhân phát ra thống khổ chu lên, trên người hắc kim sắc quang mang bắt đầu kịch liệt lấp loé, như là sắp dập tắt đèn đuốc. Cùng lúc đó, 7 vị cầu nối linh hồn cũng thành công phá hủy tế đàn bắt quái tiết điểm. Toàn bộ tế đàn bắt đầu sụp đổ, trung ương hồ năng lượng cũng biến thành không ổn định bắt đầu. Không, ta hôn nguyên đại đạo, lực lượng của ta. Không lòng dạ nào đạo nhân bi phẫn gầm thét, thân thể bắt đầu vỡ vụn. Diệp Mặc thấy thế, thu hồi công kích, lạnh lùng nhìn xem hắn, không lòng dạ nào đạo nhân, dạ tâm của ngươi quá lớn. Hỗn độn cùng sáng thế vốn là thiên địa âm dương lưỡng cực, cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ mang đến hủy diệt, mà không phải ngươi tưởng tượng hôn nguyên. Trở về đi, trở lại ngươi tới thế giới, đừng lại vọng tưởng đánh vỡ đa nguyên vũ trụ cân bằng. Không lòng dạ nào đạo nhân thân thể đã trở nên hơi mở, hắn không cam lòng nhìn xem Diệp Mặc, thiên cơ lâu chủ, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi hả? Ta biết trở về, một ngày nào đó, ta biết hoàn thành hôn nguyên đại đạo, đến lúc đó, liền ngay cả ngươi cũng không ngăn cản được ta. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, vậy ta sẽ chờ lấy ngươi. Nói xong, hai tay của hắn kết ấn, một vệt kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đánh vào không lòng dạ nào đạo nhân trên thân. Thời không di chuyển, quy nguyên. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại không lòng dạ nào đạo nhân phía sau, hấp lực cường đại đem hắn không ngừng kéo hướng vòng xoáy chỗ sâu. Không, không lòng dạ nào đạo nhân làm cuối cùng nhất dãy rủa. Nhưng ở Diệp Mặc lực lượng trước mặt, hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cuối cùng, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại vòng xoáy bên trong, được đưa về hắn nguyên bản thế giới. Vòng xoáy biến mất sau, trung ương hồ năng lượng cũng dần dần ổn định lại. Hắc kim song sắc năng lượng tách ra đến, riêng phần mình trở về bản nguyên. Hỗn độn chi lực một lần nữa lưu trở về hỗn độn vi diện. Sáng thế chi lực thì tiêu tán giữa thiên địa. Tiêu Giao phái các đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, những cái kia bị khống chế ấn ký cũng biến mất không thấy gì nữa. 7 vị cầu nối linh hồn nhanh chóng tìm được bị cầm tù Tiêu Giao phái trưởng môn cùng các trưởng lão, đem bọn hắn cứu ra. Cả sự kiện cứ như vậy viên mãn địa giải quyết. Diệp Mặc đứng tại tế đàn phế tích bên trên, nhìn xem bầu trời phương xa, trong mắt tràn đầy thâm thúy quan mang. Không lòng dạ nào đạo nhân mặc dù được đưa về nguyên bản thế giới, nhưng đa nguyên vũ trụ ở giữa cân bằng đã bị xúc động. Bất quá, cái này đều không phải là lập tức cần lo lắng vấn đề. Quan trọng là, thế giới này cân bằng tạm thời đạt được giữ gìn. Hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực hài hòa cùng tồn tại cũng đem tiếp tục. Diệp Mặc quay người, nhìn về phía đến đây nói lời cảm tạ Tiêu Giao phái trưởng môn cùng chúng tân khách. "Chư vị không cần đa lễ," hắn lạnh nhạt nói, "sự kiện lần này nói cho chúng ta biết, giữa thiên địa cân bằng là bao nhiêu chân quý, cũng là bao nhiêu yếu ớt. Hy vọng sau này, các phái có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng thủ hộ cái này kiếm không dễ hòa bình." Đám người nghe vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý, đối Diệp Mặc kính ý cũng đạt tới độ cao mới. Tối hôm đó, mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Mặc một mình đứng tại Thiên Cơ lâu trên đài xem sao, nhìn qua phương xa. Hỗn Nguyên đại điện phong ba mặc dù lắng lại, nhưng hắn biết, đây chỉ là đa nguyên vũ trụ chiến tranh bắt đầu. Không lòng dạ nào đạo nhân dạ tâm, xa không chỉ với đây. Hắn sẽ ngóc đầu trở lại, mang theo lực lượng cường đại hơn, lần nữa khiêu chiến thiên địa quy tắc. Tới khi đó, Diệp Mặc chắc chắn lần nữa nên chiến, thủ hộ hắn sáng tạo cân bằng. Mặc kệ tương lai đứng trước bao nhiêu khiêu chiến, hắn đều không còn sợ hãi, bởi vì hắn là Thiên Cơ lâu chủ, là thế giới này thủ hộ giả. Trời chiều cuối cùng nhất một sợi quang mang vậy trên người Diệp Mặc, vì hắn dắt lên một tầng vầng sáng màu vàng, phảng phất thần minh hàng thế, không ai bị nổi. Hỗn Nguyên đại điện sự kiện đi qua đã có nửa tháng. Thiên hạ võ lâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Tiêu Giao phái trưởng môn một lần nữa khống chế môn phái, bắt đầu thanh lý không lòng dạ nào đạo nhân dấu vết lưu lại, trùng kiến bị phá hư sân môn. Phương Đông điểm kết nối cũng được sự giúp đỡ của Diệp Mặc đạt được chữa trị, hỗn độn chi lực cùng thế giới hiện thực cân bằng một lần nữa vững chắc. Nhưng mà, sự kiện lần này cho tu hành giới mang tới ảnh hưởng nhưng còn xa chưa kết thúc. Không lòng dạ nào đạo nhân mặc dù bị khu trục, nhưng hắn liên quan với Hỗn Nguyên chi đạo lý niệm lại tại một chút người tu hành trong lòng gieo hạt giống. Có người bắt đầu nếm thử nghiên cứu hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực quan hệ, hy vọng có thể tìm tới một loại an toàn dung hợp phương thức. Còn có một số kẻ dạ tâm, thấy được Không lòng dạ nào đạo nhân kém chút thành công sự thật, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Thiên Cơ lâu, Diệp Mặc đang tại đọc các nơi truyền đến tình báo, nhíu mày. Xem ra Không lòng dạ nào đạo nhân ảnh hưởng so ta tưởng tượng còn muốn sâu xa. Diệp Mặc tự nhủ, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đúng lúc này, bảy vị cầu nối linh hồn cùng nhau mà đến, hướng Diệp Mặc hành lễ. Lâu chủ, chúng ta tuần sát ngũ đại điểm kết nối trở về, phát hiện một chút tình huống. Triệu Chính cung kính nói. Diệp Mặc thả ra trong tay tình báo, ra hiệu bọn hắn nói tiếp. Các đại điểm kết nối trận pháp bảo vệ mặc dù đã khôi phục bình thường, nhưng chúng ta phát hiện có một ít không rõ thân phận người tu hành đang âm thầm quan sát những này điểm kết nối, tựa hồ tại ghi chép cái gì. Còn có, tại một chút xa xôi địa khu, xuất hiện một chút kỳ quái năng lượng ba động, cùng hỗn độn chi lực có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, xem ra Không lòng dạ nào đạo nhân lưu lại ảnh hưởng bắt đầu hiện hiện. Các ngươi bảy người cần tăng cường tuần sát, một khi phát hiện dị thường, lập tức xử lý, đừng cho tình thế mở rộng. Bảy người trịnh trọng nhẹ gật đầu, theo sau lại đưa ra một vấn đề. Lâu chủ, còn có một việc, Tuệ Tâm mở miệng nói, chúng ta tại tuần sát bên trong phát hiện, hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực giới hạn tựa hồ trở nên càng thêm mơ hồ. Có một ít hỗn độn sinh linh năng đủ tại thế giới hiện thực dừng lại thời gian dài ra, thậm chí có chút đã bắt đầu thích ứng thế giới hiện thực quy tắc. Diệp Mặc nghe xong, như có điều suy nghĩ, hai giới hạn trở nên mơ hồ sao? Như thế cái thú vị phát triển, có lẽ cái này chính là Không lòng dạ nào đạo nhân theo đuổi hỗn nguyên trạng thái điều báo. Bảy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Mặc lời ấy ý gì. Chương 188, Không lòng dạ nào đạo nhân chỉ đại biểu ý nghĩ của mình, 12, chương 188, Không lòng dạ nào đạo nhân chỉ đại biểu ý nghĩ của mình, 12. Diệp Mặc nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, mỉm cười, không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là đồng ý Không lòng dạ nào đạo nhân cách làm. Chỉ là từ trên lý luận tới nói, hỗn độn cùng trật tự xác thực có thể tìm được một loại hài hòa cùng tồn tại phương thức. Không lòng dạ nào đạo nhân sai lầm tại với, hắn ý đồ cưỡng ép dung hợp hai loại sức mạnh, mà không phải để bọn chúng tự nhiên giao hòa. Tự nhiên giao hòa? Trương Văn Nguyên như có điều suy nghĩ, lâu chủ có ý tứ là, nhường hai thế giới dần dần thích ứng lẫn nhau, cuối cùng đạt tới một loại cân bằng. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Trên thực tế, làm ta sáng tạo hỗn độn vi diện lúc, liền đã vì loại này tự nhiên giao hòa chôn xuống hạt giống. Chỉ là quá trình này cần thời gian dài dằng dặc, mà Không lòng dạ nào đạo nhân lại nghĩ một bước lên trời, lúc này mới đưa đến tai nạn. Bảy người bừng tỉnh đại ngộ, đối Diệp Mặc kính nể chi tình lại sâu mấy phần. Thì ra lâu chủ đã sớm thấy được càng xa tương lai. Hắn sáng tạo cân bằng không chỉ là vì lập tức, càng là vì toàn bộ thế giới phát triển lâu dài. Tốt, liên quan với những chuyện này, sau này sẽ chậm chậm nghiên cứu. Diệp Mặc đứng người lên, hiện tại ta cần bế quan một đoạn thời gian, củng cố sáng thế cảnh đệ nhất trọng tu vi, vì đột phá đệ nhị trọng làm chuẩn bị. Tại ta trong lúc bế quan, Thiên Cơ lâu cùng ngũ đại điểm kết nối sự vụ liền giao cho các ngươi. Bảy người trịnh trọng nhẹ gật đầu, lâu chủ yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Diệp Mặc thỏa mãn mỉm cười, theo sau quay người tiến vào Thiên Cơ lâu chỗ sâu nhất bí thất. Đây là một cái chuyên môn vì hắn chế tạo tu luyện chẳng chỗ, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nội bộ không gian như là một cái độc lập tiểu vũ trụ, tràn đầy nguyên thủy sáng thế chi lực. Diệp Mặc xếp bằng ở trong bí thất một khối to lớn trên bạch ngọc đài, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Tại Hôn Nguyên đại điện một trận chiến bên trong, hắn mặc dù đánh bại Không lòng dạ nào đạo nhân, nhưng cũng tiêu hao số lượng lớn tinh lực. Càng quan trọng hơn là, hắn thi triển sáng thế cựu trọng thiên đệ nhất trọng khai thiên mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng hắn nắm giữ còn chưa đủ hoàn mỹ. Bây giờ, hắn cần đem loại lực lượng này triệt để bên trong hóa, vì đột phá đệ nhị trọng đạp đất làm chuẩn bị. Sáng thế cựu trọng thiên là sáng thế cảnh chín tầng, phân biệt đối ứng từ lúc khai thiên lập địa cựu giai đoạn, khai thiên, đạp đất, phân âm dương, hóa vật vật, định bốn mùa, vải ngũ hành, sáng sinh linh, lập quy tắc, thành thế giới. Mỗi đột phá nhất trọng, người tu hành lực lượng liền sẽ tăng lên một cái cấp độ, đối với thiên địa quy tắc nắm giữ cũng biết càng xâm nhập thêm. Diệp Mặc trước mắt chỉ là mới vào sáng thế cảnh, nắm giữ đệ nhất trọng khai thiên lực lượng. Cái này đã để hắn có được mở không gian năng lực, nhưng cùng chân chính sáng thế chi lực so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Nếu như có thể đột phá đến đệ nhị trọng đạp đất, hắn không chỉ có thể mở không gian, còn có thể vững chắc cái không gian này, giao phó hắn cơ bản vật lý quy tắc. Đôi này với đối kháng giống Không lòng dạ nào đạo nhân địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ là một loại to lớn tăng lên. Diệp Mặc ý thức dần dần chìm vào sâu trong tâm linh, cùng trong cơ thể sáng thế chi lực của mình. Dưới loại trạng thái này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sáng thế chi lực nhịp đập, hiểu ẩn chứa trong đó thiên địa quy tắc. Thời gian tại trong bí thất phảng phất trở nên không có ý nghĩa, Diệp Mặc không biết mình tưởng bao lâu. Có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ là một cái mắt, lại có lẽ là vĩnh hằng. Tại loại này siêu thoát thời không trạng thái bên trong, linh hồn của hắn cùng sáng thế chi lực dần dần hòa làm một thể, đối khai thiên chi lực hiểu cũng càng lúc càng thâm nhập. Một đoạn thời khắc, Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hiểu ra, phảng phất toàn bộ thế giới bí mật ở trước mặt hắn triển khai. Thì ra là thế. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, khai thiên về sau, nhất định phải đạp đất, dạng này mới có thể hình thành một cái ổn định thế giới hình thức ban đầu. Mà đạp đất bản chất là giao phó không gian lấy cơ bản vật lý quy tắc, nhường khả năng đủ chứa nạp vật chất cùng năng lượng. Theo loại này hiểu xâm nhập, Diệp Mặc trong cơ thể sáng thế chi lực bắt đầu xảy ra biến hóa, trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm có tự. Một loại lực lượng mới từ trong cơ thể hắn hiện lên, đây chính là đạp đất chi lực. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhị trọng, đạp đất. Theo Diệp Mặc quát khẽ một tiếng, toàn bộ bí thất đều chấn động. Vô số điểm sáng màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trên không trung tạo thành một cái vi hình thế giới hình thức ban đầu. Cái này hình thức ban đầu mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng nội bộ nhưng lại có núi non sông ngòi, có cây hoa cỏ, thậm chí ngay cả không khí cùng nước đều là thật sự tồn tại. Diệp Mặc nhẹ nhàng vung tay lên, cái này vi hình thế giới liền bay tới hắn trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được trong đó mỗi một chỗ biến hóa, khống chế trong đó mỗi một đầu quy tắc. Thành công. Diệp Mặc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ta đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ nhị trọng đạp đất cảnh giới. Loại này đột phá, không chỉ có khiến cho hắn thực lực lớn bước tăng lên, càng làm cho hắn đối thế giới hiểu đạt đến một cái độ cao mới. Hắn hôm nay đã có thể sáng tạo một cái ổn định tiểu thế giới, cũng ở trong đó chế định cơ bản vật lý quy tắc. Mặc dù thế giới này còn rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng đã là một cái tính thực chất đột phá. Diệp Mặc hít sâu một hơi, đem cái kia vi hình thế giới thu hồi trong cơ thể, sau đó đứng dậy. Hắn có thể cảm giác được, khí tức của mình so trước đó càng thêm trầm ổn, càng thâm thúy hơn, phảng phất cả người đều cùng thiên địa hòa làm một thể. Nên xuất quan. Diệp Mặc lẩm bẩm, theo sau vung tay lên, bí thất cửa lớn từ từ mở ra. Hắn đi ra bí thất, phát hiện Tiên Cơ lâu trưởng lão cùng 7 vị cầu nối linh hồn đang tại bên ngoài chờ đợi. Chúc mừng lâu chủ đột phá sáng thế cảnh đệ nhị trọng. Đám người cùng kêu lên chúc mừng, khắp khuôn mặt là vẻ kính nể. Diệp Mặc khẽ gật đầu, đa tạ chư vị. Ta lần này bế quan, hết thể dùng bao lâu thời gian? Hồi lâu chủ, ngài đã bế quan dòng dã 1 năm. Trương Văn Nguyên cung kính trả lời. 1 năm sao? Diệp Mặc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình bế quan thời gian như thế chiều dài. 1 năm qua này, ngoại giới nhưng có cái gì biến hóa? Triệu Chính tiến lên một bước, báo cáo, hồi lâu chủ, 1 năm qua này, thiên hạ tu hành giới xảy ra không ít biến hóa. Đầu tiên, ngũ đại điểm kết nối thủ hộ công việc tiến triển thuận lợi, hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực cân bằng càng thêm ổn định. Tiếp theo, hỗn độn sinh linh cùng nhân loại giao lưu ngày càng tấp nập. Rất nhiều hỗn độn sinh linh đã có thể tại thế giới hiện thực lưu lại lâu dài, thậm chí có chút bắt đầu học tập ngôn ngữ của nhân loại và văn hóa. Còn nữa, các đại môn phái đối hỗn độn chi lực nghiên cứu cũng có mới tiến triển, đặc biệt là tại như thế nào an toàn lợi dụng hỗn độn chi lực phương diện, lấy được một chút thành quả. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này biến hóa biểu thị hài lòng. Cái này đúng là hắn kỳ vọng phương hướng phát triển, hai thế giới tự nhiên giao hòa, mà không phải cưỡng ép dung hợp. Xem ra, không lòng dạ nào đạo nhân chuyện mặc dù mang đến một chút hỗn loạn, nhưng cũng thúc đẩy mọi người bắt đầu suy nghĩ hỗn độn cùng trật tự quan hệ, cái này chưa thường không phải một chuyện tốt. Đúng lúc này, một vị Tiên Cơ lâu đệ tử vội vàng chạy tới, trong tay cầm một phong thư. Chương 189, Hỗn Độn Long đưa tới tin tức, 12, chương 189, Hỗn Độn Long đưa tới tin tức, 12. Lâu chủ vừa mới thu được Hỗn Độn Long đưa tới phong thư. Diệp Mặc tiếp nhận phong thư, mở ra xem, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thế nào, lâu chủ? 7 người thấy thế, không khỏi lo âu hỏi. Diệp Mặc đem phong thư thu hồi, trầm giọng nói, Hỗn Độn Ma chủ phát hiện, tại Hỗn Độn Vi diện chỗ sâu, xuất hiện một chút kỳ quái năng lượng ba động. Những này ba động cùng không lòng dạ nào đạo nhân lúc trước sử dụng Hỗn Nguyên chi lực cực kỳ tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hỗn Độn Ma chủ hoài nghi, có thể là không lòng dạ nào đạo nhân lưu lại một loại nào đó hậu thủ, đang tại lặng lẽ phát huy tác dụng. Nghe được tin tức này, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc lên. Không lòng dạ nào đạo nhân mặc dù bị khu trục về nguyên bản thế giới, nhưng hắn ảnh hưởng tựa hồ còn đang tiếp tục. Lâu chủ, chúng ta nên làm sao đây? Lý Dương hỏi, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Diệp Mặc suy tư một lát, làm ra quyết định, truyền lệnh ngũ đại phe phái tăng cường đối điểm kết nối thủ hộ. Đồng thời, ta cần lần nữa tiến vào Hỗn Độn Vi diện, cùng Hỗn Độn Ma chủ gặp mặt, cộng đồng nghiên cứu vấn đề này. 7 vị cầu nối linh hồn, các ngươi tại thế giới hiện thực tiếp tục giám sát tình huống, một khi phát hiện dị thường, lập tức cho ta biết. Đám người lĩnh mệnh mà đi, riêng phần mình chuẩn bị hành động. Diệp Mặc đứng tại Thiên Cơ lâu trên đài xem sao, nhìn qua bầu trời phương xa, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Không lòng dạ nào đạo nhân, ngươi đến cùng đang lưu đồ cái gì? Hắn nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói đã có cảnh giác, cũng có vẻ mong đợi. Làm sáng thế cảnh người tu hành, hắn đối không biết thăm dò vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình. Không lòng dạ nào đạo nhân xuất hiện, mặc dù mang đến nguy hiểm, nhưng cũng vì thế giới này rót vào mới khả năng. Có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, hỗn độn cùng sáng thế thật sự có thể tìm tới một loại hài hòa cùng tồn tại phương thức. Mà loại này hài hòa, lại so với đơn thuần hỗn độn hoặc đơn thuần trật tự càng thêm hoàn mỹ. Diệp Mặc hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, hướng về phương đông điểm kết nối bay đi. Phương đông điểm kết nối, Tiêu Giao phái đỉnh núi. Nơi này cảnh tượng cùng 1 năm trước đã có rất lớn khác biệt. Nguyên bản rách nát tế đàn đã bị hoàn toàn thanh lý, thay vào đó là một tòa tinh mỹ bắt quái trận pháp, dùng để ổn định hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực kết nối. Trung ương trận pháp là cái kia đường kính hẹn 3 trượng quang môn, vẫn như cũ tản ra thần bí quang mang. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, bây giờ quang môn nhan sắc đã từ đen tuyển biến thành mang theo một tia màu vàng màu đen, tựa hồ hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực đã bắt đầu tự nhiên dung hợp. Diệp Mặc đứng tại quang môn trước, cẩn thận quan sát đến loại biến hóa này. Thú vị, xem ra không lòng dạ nào đạo nhân nếm thử mặc dù thất bại, nhưng lại trong lúc vô tình ra tốc 2 loại sức mạnh tự nhiên dung hợp. Tiêu Giao phái trưởng môn cung kính đứng ở một bên, nghe Diệp Mặc tự nói, không khỏi hỏi, lâu chủ, loại dung hợp này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Diệp Mặc trầm tư một lát, mới chậm rãi trả lời, tự nhiên dung hợp, bản thân không phải là chuyện tốt cũng không phải chuyện xấu, mấu chốt tại với chúng ta như thế nào dẫn đạo. Nếu như dẫn đạo thỏa đáng, nó có thể vì hai thế giới mang đến càng nhiều khả năng. Nếu như mặc kệ phát triển, có thể sẽ dẫn đến hai thế giới quy tắc hỗn loạn, cuối cùng tự chịu diệt vong. Tiêu Giao phái trưởng môn nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vậy chúng ta nên như thế nào dẫn đạo đâu? Diệp Mặc mỉm cười, cái này chính là ta mục đích của chuyến này. Ta cần tiến vào Hỗn Độn Vi diện, cùng Hỗn Độn Ma chủ thương nghị đối sách. Nói xong, Diệp Mặc không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp cất bước đi vào quang môn, trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Giao phái trưởng môn trong tầm mắt. Xuyên qua quang môn cảm giác cùng 1 năm trước so sánh hơi có khác biệt. Trước kia, Diệp Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được từ thế giới hiện thực đến hỗn độn vi diện quá độ, phản phất xuyên qua một tầng bình chướng vô hình. Nhưng lần này, loại này quá độ trở nên dị thường chớp nhãn, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì lực cản. Cái này tiến một bước xác nhận hai thế giới giới hạn đúng là trở nên mơ hồ. Làm Diệp Mặc xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đứng ở hỗn độn vi diện lối vào chỗ. Cảnh tượng trước mắt cùng một năm trước cũng có biến hóa rõ ràng. Nguyên bản tràn ngập hỗn loạn khí tức thổ địa bên trên, bây giờ đã mọc ra một chút kỳ lạ thực vật. Những thực vật này mặc dù hình thái quái dị, nhưng lại tản ra một loại sinh mệnh sức sống, cùng vị diện này hỗn độn khí tức tạo thành kỳ diệu hài hòa. Nơi xa, một chút hỗn độn sinh linh đang tại nhàn nhã dạo bước, có chút thậm chí tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó xã giao hoạt động. Loại này có thứ tự cảnh tượng tại một cái hỗn độn vi diện bên trong xuất hiện, xác thực làm cho người kinh ngạc. Hoan nên trở về, sáng thế người. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Diệp Mặc quay người, nhìn thấy hỗn độn long chính hướng hắn bay tới. Hỗn độn vi diện biến hóa rất lớn a. Diệp Mặc cảm thán nói. Hỗn độn long điểm một cái đầu rồng to lớn, đúng vậy, từ khi ngươi lần trước viếng thăm sau, hỗn độn ma chủ liền bắt đầu có ý thức địa dẫn đạo hỗn độn sinh linh học tập trật tự khái niệm. Hiện tại, càng ngày càng nhiều hỗn độn sinh linh bắt đầu hiểu cũng tiếp nhận trật tự tầm quan trọng. Bọn hắn không còn là đơn thuần hỗn độn tạo vật, mà là có nhất định trật tự tư duy sinh mạng thể. Diệp Mặc đối loại này phát triển biểu thị hài lòng, hỗn độn ma chủ tư tưởng sát thực vượt mức quy định, hắn tựa hồ đã ý thức được hỗn độn cùng trật tự cùng tồn tại tầm quan trọng. Đúng là như thế, hỗn độn long nói, đi thôi, hỗn độn ma chủ tại cung điện chờ ngươi, hắn có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, đi theo hỗn độn long bay về phía nơi xa tòa kia to lớn màu đen cung điện. Đang phi hành quá trình bên trong, Diệp Mặc chú ý tới, không chỉ có là trên mặt đất cảnh tượng thay đổi, ngay cả không trung cảnh tượng cũng có chỗ khác biệt. Nguyên bản hiện ra màu đỏ bầu trời bây giờ biến thành màu tím sậm, trong đó xen lẫn điểm điểm ánh sáng màu vàng, thoạt nhìn như là đầy sao tô điểm bầu trời đêm, mỹ lệ phi thường. Cả bầu trời cũng thay đổi. Diệp Mặc hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hỗn độn long giải thích nói, đúng vậy, đây là hỗn độn ma chủ cố ý gây nên. Hắn nói, nhường hỗn độn sinh linh thích ứng trật tự, đầu tiên muốn để bọn hắn có thể phân rõ phương hướng cùng thời gian. Cho nên, hắn sáng tạo ra phiến tinh không này, nhường hỗn độn sinh linh có thể thông qua quan sát vị trí của ngôi sao để phán đoán phương hướng, thông qua tinh thần di động đến cảm thụ thời gian trôi qua. Thì ra là thế, đây hết thảy đều có thể hiểu được. Hắn tư duy sắc thực siêu việt đơn thuần hỗn độn khái niệm, đã bắt đầu nếm thử đem trật tự dung nhập hỗn độn bên trong, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới tồn tại hình thức. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới màu đen trước cung điện. Cùng một năm trước khác biệt, cung điện vẻ ngoài cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản đơn điệu tinh thể màu đen bên trên bây giờ khắc đầy hoa văn phức tạp. Theo sau cung điện cửa lớn từ từ mở ra, hỗn độn ma chủ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nên đón Diệp Mặc đến. Hoan nghênh, sáng thế người. Hỗn độn ma chủ thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mà giàu có tư tính, nhưng so với một năm trước, nhiều một tia thân thiết. Hỗn độn ma chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Mặc chắp tay hành lễ, biểu thị tôn trọng. Hỗn độn ma chủ tướng Diệp Mặc dẫn vào cung điện nội bộ, hai người tại một tấm trước bàn đá ngồi đối diện nhau. Chương 190, không có hỗn độn sức sống, biết đi hướng diệt vong, 12, chương 190, không có hỗn độn sức sống, biết đi hướng diệt vong, 12. Ta nhìn thấy hỗn độn vi diện có biến hóa rất lớn, Diệp Mặc đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi tựa hồ đang cố ý biết địa dẫn đạo hỗn độn sinh linh thích ứng trật tự. Hỗn độn ma chủ nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, từ lần trước ngươi sáng tạo ra hai giới cân bằng sau, ta liền bắt đầu suy nghĩ hỗn độn cùng trật tự quan hệ. Ta dần dần ý thức được, thuần túy hỗn độn mặc dù bao hàm vô hạn có thể, nhưng không có trật tự dẫn đạo, những khả năng này tính vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Mà thuần túy trật tự mặc dù có thể sáng tạo ổn định kết cấu, nhưng không có hỗn độn sức sống, những này kết cấu cuối cùng biết đi hướng sơ cứng cùng suy vong. Cho nên, ta bắt đầu nếm thử đem trật tự khái niệm dẫn vào hỗn độn vi diện, dạy bảo hỗn độn sinh linh hiểu cùng tiếp nhận cơ bản quy tắc. Trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ, hỗn độn các sinh linh đang tại dần dần hình thành mình xã hội kết cấu và văn hóa. Diệp Mặc nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tư tưởng của ngươi so ta tưởng tượng còn muốn tiến bộ. Bất quá, loại này nếm thử xác thực rất có ý nghĩa, nó vì hai thế giới hài hòa cùng tồn tại cung cấp một cái phương hướng mới. Hỗn độn ma chủ mỉm cười, chính là bởi vì có ngươi sáng tạo hai giới cân bằng, mới khiến cho loại này nếm thử trở thành có thể. Bất quá, gần nhất ta phát hiện một chút làm cho người lo lắng tình huống, đây cũng là ta mời ngươi tới nguyên nhân. Diệp Mặc thần sắc cứng lại, là liên quan với những cái kia kỳ quái năng lượng ba động. Hỗn độn ma chủ nhẹ gật đầu, sau đó đứng người lên, ra hiệu Diệp Mặc theo hắn tiến về cung điện chỗ sâu. Đi vào cung điện về sau, liền phát hiện giữa đại sảnh có một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đây là cái gì? Diệp Mặc hỏi, mặc dù trong lòng đã có đáp án. Hỗn độn ma chủ biểu lộ trở nên nghiêm trọng, một tháng trước, cái này vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại cung điện dưới mặt đất. Mới đầu chỉ là một cái điểm đen nho nhỏ, nhưng nó không ngừng mở rộng, bây giờ đã biến thành ngươi thấy dáng vẻ. Ta có thể cảm giác được, cái này vòng xoáy thông hướng một vị diện khác, mà lại vị diện kia tràn đầy hỗn nguyên chi lực khí tức. Diệp Mặc đi lên trước, cẩn thận quan sát đến cái kia vòng xoáy. Thông qua sáng thế cảnh đệ nhị trọng năng lực nhận biết, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vòng xoáy bên trong năng lượng ba động. Xác thực, cỗ năng lượng này cùng vô tâm đạo nhân sử dụng hỗn nguyên chi lực cực kỳ tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nó càng thêm tinh khiết, càng thêm ổn định, phản phất trải qua một loại nào đó tinh luyện hoặc thăng hoa. Ngươi nếm thử qua tiến vào cái này vòng xoáy sao? Diệp Mặc hỏi. Hỗn độn ma chủ lắc đầu, ta từng phái hỗn độn long tiến vào dò xét, nhưng nó vừa mới tiếp xúc vòng xoáy liền bị lực lượng nào đó gậy trở về. Tựa hồ vòng xoáy có một loại nào đó lựa chọn cơ chế, chỉ cho phép đặc biệt tồn tại thông qua. Diệp Mặc suy tư một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, cái này vòng xoáy rất có thể là vô tâm đạo nhân từ hắn cái kia thế giới mở ra thông đạo. Hắn mặc dù bị ta đưa về nguyên bản thế giới, nhưng cũng có thể đã tìm được một loại phương thức khác lần nữa tiếp xúc thế giới của chúng ta. Hỗn độn ma chủ nghe vậy, biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm trọng, Nếu thật là như thế, như vậy tình huống so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vô Tâm đạo nhân đã nắm giữ tại khác biệt vi diện ở giữa mở thông đạo năng lực. Như vậy bước kế tiếp, hắn rất có thể sẽ nếm thử đem Hỗn Nguyên chi lực dẫn vào thế giới của chúng ta, tiếp tục hắn chưa hoàn thành kế hoạch. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, mà lại, căn cứ vòng xoáy năng lượng ba động đến xem. Hắn Hỗn Nguyên chi lực đã so trước đó càng thêm thành thục, càng thêm ổn định. Điều này nói rõ, hắn ở trong thế giới của mình tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, đã lấy được nhất định tiến triển. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Mặc dù bọn hắn đều là riêng phần mình thế giới bên trong cường giả, nhưng đối mặt có thể vượt qua vi diện uy hiếp bất kỳ cái gì cẩn thận đều không đủ. Ta cần càng nhiều hiểu rõ cái này vòng xoáy. Diệp Mặc trầm giọng nói, có lẽ ta có thể nếm thử tiến vào bên trong, nhìn xem một bên khác đến cùng là cái gì địa phương. Hỗn Độn Ma chủ kinh ngạc nhìn xem Diệp Mặc, ngươi nhất định phải như thế làm. Cái này rất nguy hiểm, chúng ta đối một bên khác tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Mặc mỉm cười, chính là bởi vì không biết, mới đáng giá thăm dò. Mà lại, nếu như Vô Tâm đạo nhân thật đang lưu đồ cái gì, chúng ta tốt nhất chủ động xuất kích, mà không phải bị động phòng thủ. Hỗn Độn Ma chủ trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Bất quá, tại ngươi tiến vào trước đó, ta có một dạng đồ vật muốn cho ngươi. Nói, Hỗn Độn Ma chủ tớ trong cơ thể lấy ra một viên hạt châu màu đen, đưa cho Diệp Mặc. Đây là Hỗn Độn chi tâm, ta lực lượng một bộ phận. Có nó, ngươi tại Hỗn Độn vi diện bên trong liền có thể tùy thời cảm giác được ta tồn tại, cùng ta giữ liên lạc. Nếu như ngươi tại một vị diện khác gặp được nguy hiểm, có thể thông qua nó hướng ta xin giúp đỡ. Diệp Mặc tiếp nhận Hỗn Độn chi tâm, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hỗn Độn Ma chủ nguyện ý đem mình lực lượng một bộ phận phân cho hắn, phần này tin tưởng không phải tùy tiện có thể lấy được. Đa tạ, Diệp Mặc trịnh trọng nói, đem Hỗn Độn chi tâm thu nhập trong cơ thể, ta biết cẩn thận làm việc. Hỗn Độn Ma chủ nhẹ gật đầu, lùi lại mấy bước, cho Diệp Mặc trở lại không gian. Diệp Mặc hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng, sau đó trực tiếp nhảy vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Vòng xoáy bên trong không gian cực kỳ hỗn loạn, các loại lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một cái phức tạp mạng lưới. Nếu như không phải Diệp Mặc đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ nhị trọng, chỉ sợ liền tại nơi này duy trì thân hình đều rất khó khăn. Hắn thuận vòng xoáy không ngừng xâm nhập, cảm thụ được chúng quanh năng lượng biến hóa. Dần dần, hỗn độn chi lực bắt đầu yếu bớt, thay vào đó là một loại càng thêm bình hòa năng lượng, đây chính là cái gọi là Hỗn Nguyên chi lực. Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn, cả người từ vòng xoáy bên trong rơi ra, rơi vào một thế giới lạ lẫm. Đây là một cái cùng hỗn độn vi diện cùng thế giới hiện thực cũng khác nhau địa phương. Bầu trời bày biện ra màu vàng kim nhạt, đại địa thì là màu ngà sữa. Trong không khí tràn ngập một loại hài hòa khí tức, không phải là trật tự hợp quy tắc, cũng không phải hỗn độn hỗn loạn, mà là cả hai hoàn mỹ dung hợp. Diệp Mặc vừa mới đứng vững, liền cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hắc kim song sắc trường bào nam tử trung niên chính hướng hắn bay tới, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thiên Cơ lâu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử thanh âm tràn đầy nghiền ngẫm, hoan nên đi vào Hôn Nguyên giới. Diệp Mặc trong nháy mắt nhận ra người tới, chính là Vô Tâm đạo nhân. Mặc dù đối phương bề ngoài cùng lúc trước khác nhau rất lớn, nhưng này cỗ khí tức lại vô cùng quen thuộc. Vô Tâm đạo nhân, Diệp Mặc bình tĩnh nói, quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Vô Tâm đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, giở trò quỷ. Không, ta chỉ là đang theo đuổi chân lý thôi. Hỗn độn cùng sáng thế, vốn là một người có hai bộ mặt, bọn chúng hẳn là dung hợp, mà không an phận cách. Chương 191, Diệp Mặc sáng tạo thế giới, 12, chương 191, Diệp Mặc sáng tạo thế giới, 12. Ta sáng tạo Hỗn Nguyên giới, chính là loại dung hợp này sản phẩm, một cái siêu việt hỗn độn cùng trật tự hoàn mỹ thế giới. Diệp Mặc ngắm nhìn bốn phía, không thể không thừa nhận, thế giới này quả thật có đặc biệt mị lực. Nó đã có hỗn độn vô hạn có thể, lại có trật tự ổn định kết cấu, cả hai hài hòa cùng tồn tại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi tựa hồ đã lấy được một chút thành tựu, Diệp Mặc nói, nhưng ngươi tại sao muốn mở ra thông hướng hỗn độn vi diện thông đạo? Vô Tâm đạo nhân mỉm cười, bởi vì ta kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Hỗn Nguyên giới mặc dù đã đơn giản quy mô, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ, còn cần càng nhiều năng lượng đến ủng hộ. Mà hỗn độn vi diện bên trong hỗn độn chi lực chính là ta cần vật liệu một trong. Diệp Mặc nhướng mày, cho nên, ngươi dự định hấp thụ hỗn độn vi diện năng lượng, lớn mạnh ngươi Hỗn Nguyên giới. Vô Tâm đạo nhân nhẹ gật đầu, không chỉ có như thế, ta còn cần ngươi sáng thế chi lực. Chỉ có đem hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực hoàn toàn dung hợp, mới có thể sáng tạo ra chân chính Hỗn Nguyên chi lực, mới có thể để cho Hỗn Nguyên giới triệt để vững chắc. Thiên Cơ lâu chủ, ta biết ngươi đối hỗn độn cùng trật tự quan hệ cũng có mình suy nghĩ. Vì sao không gia nhập ta, cùng một chỗ sáng tạo một cái siêu việt tất cả hoàn mỹ thế giới? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, ngươi ý nghĩ rất thú vị, nhưng phương pháp lại không đúng. Cưỡng ép hấp thụ hỗn độn vi diện năng lượng, biết dẫn đến hai thế giới mất cân bằng, cuối cùng dẫn đến lưỡng bại câu thương. Nếu như ngươi thật muốn sáng tạo hoàn mỹ Hỗn Nguyên giới, hẳn là nhường hai thế giới tự nhiên dung hợp, mà không phải cưỡng ép cắt đoạn. Vô Tâm đạo nhân lắc đầu, tự nhiên dung hợp quá chậm, cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm thời gian. Ta không có như vậy lớn lên tuổi thọ, cũng không có như vậy lớn kiên nhẫn. Cho nên, ta lựa chọn chủ động xuất kích, gia tốc quá trình này. Nếu như ngươi không nguyện ý gia nhập ta, như vậy xin lỗi rồi, ta chỉ có thể cưỡng ép cướp đoạt ngươi sáng thế lực. Nói xong, Vô Tâm đạo nhân đột nhiên ra tay, một đường hắc kim sắc cổ sáng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến Diệp Mặc mà đến. Diệp Mặc không chút hoang mang, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đường màu trắng tường ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, đem Vô Tâm đạo nhân công kích hoàn toàn ngăn lại. Vô Tâm đạo nhân, ta nhìn ngươi là không có hấp thụ lần trước giáo huấn a. Diệp Mặc lạnh lùng nói, tại ngươi sân nhà còn không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là tại cái này đơn giản quy mô Hỗn Nguyên giới. Vô Tâm đạo nhân nghe vậy giận dữ, Hỗn Nguyên giới mặc dù đơn giản quy mô, nhưng đã có được lực lượng đặc biệt hệ thống. Ở chỗ này, ta nắm giữ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo. Nói xong, Vô Tâm đạo nhân thân hình đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một cái cự nhân, cao tới trăm trượng, quan sát Diệp Mặc. Nhìn thấy không? Đây chính là Hỗn Nguyên chi lực chỗ kỳ diệu, nó có thể tùy tâm sở dục biến đổi hình dạng cùng lớn nhỏ, không có bất kỳ cái gì hạn chế. To lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế kinh người, hướng phía Diệp Mặc đập tới. Diệp Mặc vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay bắn ra chói mắt ánh sáng trắng. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhị trọng, đạp đất. Ánh sáng trắng tại Diệp Mặc chung quanh tạo thành một cái cỡ nhỏ không gian độc lập, đem Vô Tâm đạo nhân công kích hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Cái không gian này tuy nhỏ, nhưng lại cực kỳ vững chắc, vô luận Vô Tâm đạo nhân như thế nào công kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Ngươi vậy mà đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ nhị trọng. Vô Tâm đạo nhân kinh ngạc kêu lên, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Sáng thế cảnh đệ nhị trọng đạp đất giao phó Diệp Mặc sáng tạo cùng vững chắc không gian năng lực, tại loại năng lực này trước mặt, Vô Tâm đạo nhân công kích tựa như là kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, "Vô Tâm đạo nhân, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, lập tức quan bế thông hướng Hỗn Độn Vi Diện thông đạo, ngừng ngươi cướp đoạt kế hoạch. Hai, tiếp tục ngoan cố chống lại, ta đem triệt để phá hủy ngươi Hỗn Nguyên giới, để ngươi vĩnh viễn mất đi cơ hội đồng sơn tái khởi." Vô Tâm đạo nhân biểu lộ trở nên dữ tợn, "Thiên Cơ lâu chủ, ngươi quá cuồng vọng. Hỗn Nguyên giới là tâm huyết của ta, ta tuyệt không dung tha. Dù cho ngươi đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ nhị trọng, tại Hỗn Nguyên giới bên trong, ta vẫn có phần thắng." Nói, Vô Tâm đạo nhân thân hình lần nữa xảy ra biến hóa, từ cự nhân biến thành một đoàn hắc kim sắc mây năng lượng, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Hỗn Nguyên chi lực về với ta thân. Theo hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ Hỗn Nguyên giới năng lượng cũng bắt đầu hướng hắn tập trung, khiến cho đoàn kia mây năng lượng trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Diệp Mặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vô Tâm đạo nhân xác thực không có nói ngoa, tại Hỗn Nguyên giới bên trong, hắn có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng, loại ưu thế này không thể khinh thường. Bất quá, Diệp Mặc cũng không phải ăn chay. Hắn đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ nhị trọng, nắm giữ so trước đó lực lượng càng thêm cường đại. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn còn có Hỗn Độn Ma chủ cho Hỗn Độn chi tâm, có thể tại thời khắc mấu chốt vì hắn cung cấp trợ giúp. Vô Tâm đạo nhân, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Diệp Mặc nghiêm nghị nói, trên thân bộc phát ra bạch quang chói mắt. Cả người phảng phất hóa thân thành một vành mặt trời, cùng Vô Tâm đạo nhân hắc kim mây năng lượng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hỗn Nguyên giới bầu trời bởi vì Diệp Mặc cùng Vô Tâm đạo nhân rằng con mà trở nên vặn mèo. Cột sáng màu trắng cùng hắc kim sắc mây năng lượng ở trên không trung đụng vào nhau, khuấy động lên vô số sóng năng lượng văn, làm cho cả thế giới cũng vì đó rung động. Vô Tâm đạo nhân hắc kim mây năng lượng không ngừng mở rộng, liên tục không ngừng địa hấp thu Hỗn Nguyên giới năng lượng, trở nên càng ngày càng cường đại. "Thiên Cơ lâu chủ, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao?" Vô Tâm đạo nhân thanh âm từ mây năng lượng bên trong truyền ra, tràn đầy cuồng ngạo, "Tại Hỗn Nguyên giới, ta chính là quy tắc chế định người, là thế giới này thần." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, vô số hắc kim sắc năng lượng mũi tên từ tầng mây bên trong bắn ra, như là như mưa to hướng Diệp Mặc chút xuống mà đến. Mỗi một chi năng lượng mũi tên đều ẩn chứa kinh khủng lực xuyên thấu, đủ để xuyên thủng bình thường siêu phàm cường giả phòng ngự. Diệp Mặc đối mặt cái này kinh người thế công, vẫn như cũ duy trì thong dong. "Sáng thế chi thuẫn." Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân ánh sáng trắng ngưng tụ, hình thành một cái cực lớn quang thuẫn, đem tất cả năng lượng mũi tên toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Năng lượng mũi tên đâm vào quang thuẫn bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, nhưng lại không cách nào đột phá quang thuẫn phòng ngự. "Thật sao? Kia để cho ta nhìn xem, cái này thần rốt cuộc mạnh cỡ nào." Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên hướng về phía trước đẩy. "Sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhị trọng, đạp đất." Sụp đổ tinh tay. Một cái cực lớn bàn tay màu trắng từ Diệp Mặc trong cơ thể bay ra, trực tiếp xuyên qua năng lượng mũi tên ngăn cản, hung hăng chụp về phía hắc kim mây năng lượng trung tâm. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mây năng lượng bị đập đến chia năm xẻ bảy, Vô Tâm đạo nhân thân ảnh từ đó hiện hiện ra, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chương 192, đây chính là Hỗn Nguyên chi lực, 12, chương 192, đây chính là Hỗn Nguyên chi lực, 12. Cái này sao có thể? Vô Tâm đạo nhân khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Mặc, ngươi thế nào có thể tùy tiện phá giải công kích của ta? Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, bởi vì ngươi cái gọi là Hỗn Nguyên chi lực, trên bản chất vẫn là Hỗn Độn chi lực cùng Sáng Thế chi lực tổ hợp. Mà ta đã nắm giữ Sáng Thế chi lực, lại lấy được Hỗn Độn Ma chủ Hỗn Độn chi tâm, đối hai loại lực lượng đều có khắc sâu hiểu. Cho nên, vô luận ngươi như thế nào biến hóa, trong mắt ta đều là trong suốt. Nghe được Diệp Mặc nâng lên Hỗn Độn chi tâm, Vô Tâm đạo nhân trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hỗn Độn chi tâm, đây chính là Hỗn Độn Ma chủ lực lượng tinh hoa, nếu như ta có thể được đến nó, ta Hỗn Nguyên giới liền có thể tiến hơn một bước. Nói, Vô Tâm đạo nhân lần nữa nhào về phía Diệp Mặc, lần này hắn không có tan làm mây năng lượng, mà là khôi phục hình người, trong hai tay riêng phần mình ngưng tụ ra một thanh hắc kim sắc trường kiếm. Hỗn Nguyên kiếm pháp, âm dương song chạm. Hai thanh trường kiếm vẽ ra trên không trung duyên dáng đường vòng cung, một đen một vàng, âm dương tương sinh, nhìn như đơn giản một chạm, lại ẩn chứa vô cùng phức tạp có thể lượng biến hóa. Cho dù là Diệp Mặc, cũng không dám khinh thường một kiếm này uy lực, lập tức thôi động toàn thân sáng thế chi lực tiến hành phòng ngự. Sáng thế chi thuẫn, thái sơ phòng ngự. Màu trắng quang thuẫn trở nên càng thêm dày hơn thực, mặt ngoài hiện ra phức tạp phù văn, phản phất có thể ngăn cản thế gian tất cả công kích. Đinh. Kiếm thuẫn tấn công, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Vô Tâm đạo nhân song kiếm bị bắn ra, nhưng Diệp Mặc quang thuẫn bên trên cũng xuất hiện hai đạo nhỏ xíu vết dạng. Có chút ý tứ, Diệp Mặc khẽ gật đầu, người Hỗn Nguyên kiếm pháp xác thực có chỗ độc đáo, vậy mà có thể tại ta thái sơ phòng ngự bên trên lưu lại vết tích. Vô Tâm đạo nhân cười đắc ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Hỗn Nguyên kiếm pháp, vạn tượng luân hồi. Hai thanh trường kiếm đột nhiên chia ra thành mấy ngàn thanh tiểu kiếm, trên không trung hình thành một cái cực lớn kiếm trận, đem Diệp Mặc bao bọc vây quanh. Mỗi một chiếc tiểu kiếm đều tản ra sắc bén khí tức, tựa như giữa thiên địa sắc bén nhất thần binh lợi khí. Đi. Theo Vô Tâm đạo nhân ra lệnh một tiếng, mấy ngàn thanh tiểu kiếm đồng thời hướng Diệp Mặc đâm tới, góc độ công kích không giống nhau, bao trùm tất cả có thể phòng ngự khe hở. Một chiêu này, cho dù là sáng thế cảnh cường giả cũng không dám khinh thị. Diệp Mặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Vô Tâm đạo nhân xác thực không hổ là đã từng hoành hành đa nguyên vũ trụ cường giả. Một chiêu này kiếm trận thiết kế xảo diệu, công phòng nhất thể, xác thực khó mà ứng đối. Bất quá, Diệp Mặc cũng không phải hạ người bình thường. Sáng thế cảnh đệ nhị trọng thực lực, nhưng hắn có đầy đủ lực lượng ứng đối loại cục diện này. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhị trọng, đạp đất. Vạn vật đứng im. Theo Diệp Mặc quát khẽ một tiếng, chung quanh hắn không gian đột nhiên trở nên dị thường ngưng kết. Kia mấy ngàn thanh phi kiếm đang đến gần Diệp Mặc thân thể ba thước chỗ toàn bộ ngừng lại, phảng phất thời gian bị đông cứng, không nhúc nhích tí nào. Cái gì? Vô Tâm đạo nhân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Kiếm trận của hắn cứ như vậy bị Diệp Mặc dễ dàng hóa giải. Diệp Mặc mỉm cười, sáng thế cảnh đệ nhị trọng đạp đất năng lực, không chỉ là sáng tạo cùng vững chắc không gian, còn bao gồm đối không gian quy tắc cơ bản khống chế. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta có thể quyết định vật gì vận động, vật gì đứng im. Kiếm trận của ngươi mặc dù tinh diệu, nhưng một khi tiến vào lĩnh vực của ta, liền từ không được ngươi. Nói xong, Diệp Mặc nhẹ nhàng vung tay lên, kia mấy ngàn thanh bị đông cứng phi kiếm đột nhiên toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng phía Vô Tâm đạo nhân vọt tới. Cái này, đây không có khả năng. Vô Tâm đạo nhân hoảng sợ kêu to, vội vàng thi triển phòng ngự chi thuật. Hôn Nguyên đại thuẫn. Một mặt to lớn hắc kim sắc tấm chắn xuất hiện ở trước mặt hắn, ý đồ ngăn cản những phi kiếm kia công kích. Nhưng mà, những này phi kiếm vốn là lực lượng của hắn biến thành, đối với hắn nhược điểm như lòng bàn tay. Tại Diệp Mặc điều khiển dưới, bọn chúng dễ dàng tìm được tấm chắn yếu kém điểm, nhao nhao đâm đi vào. A! Vô Tâm đạo nhân kêu đau một tiếng, bị vài thanh phi kiếm đâm trúng, thân thể bay rất ra ngoài mấy trăm trượng, hung hăng đập xuống đất, ném ra một cái hố cực lớn. Diệp Mặc cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lặng lặng tại chỗ lơ lửng giữa không trung chờ đợi Vô Tâm đạo nhân bước kế tiếp hành động. Một lát sau, Vô Tâm đạo nhân từ cái hố bên trong bò lên ra, trên người trường bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, khí tức rõ ràng suy yếu rất nhiều. Thiên Cơ lâu chủ, ngươi thật rất mạnh, Vô Tâm đạo nhân khó khăn nói, ta thừa nhận, ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đánh bại ta. Tại Hôn Nguyên giới, chỉ cần ta còn sống, liền có thể liên tục không ngừng địa hấp thu thế giới chi lực khôi phục mình. Nói, Vô Tâm đạo nhân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu chúng quanh năng lượng, chữa trị thương thế của mình. Diệp Mặc thấy thế, khẽ nhíu mày. Vô Tâm đạo nhân nói không sai, tại Hôn Nguyên giới bên trong, hắn quả thật có được trời ưu ái ưu thế. Chỉ cần hắn có thể sống sót, liền có thể không ngừng khôi phục, chiến đấu sẽ trở nên lề mề. Mà Diệp Mặc mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao cũng là tại đối phương sân nhà tác chiến, tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu như lâm vào trường kỳ tiêu hao chiến, đối với hắn cũng không có lợi. Xem ra, nhất định phải nhất kích tất sát. Diệp Mặc thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn từ trong ngực lấy ra Hỗn Độn Ma Chủ cho Hỗn Độn Chi Tâm, nhẹ nhàng một nắm. Hỗn Độn Ma Chủ, mời cho ta mượn một chút sức lực. Hỗn Độn Chi Tâm lập tức phát ra chói mắt hắc quang, cùng Diệp Mặc trong cơ thể sáng thế chi lực sinh ra cộng minh. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bắt đầu giao hòa, hình thành một loại hoàn toàn mới năng lượng hình thái. Đây không phải cưỡng ép dung hợp, mà là tại Diệp Mặc dẫn đạo theo. Hai loại sức mạnh một cách tự nhiên bổ sung lẫn nhau tăng cường, đạt tới một loại hài hòa trạng thái. Vô Tâm đạo nhân cảm nhận được loại biến hóa này, sắc mặt đại biến, không. Ngươi vậy mà cũng tại nếm thử dung hợp Hỗn Độn chi lực cùng sáng thế chi lực, mà lại, phương thức của ngươi. Vậy mà như thế hài hòa, không có bất kỳ cái gì xung đột cùng bài xích. Cái này sao có thể? Liền ngay cả ta nghiên cứu mấy ngàn năm, cũng không thể đạt tới loại cảnh giới này. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, bởi vì ngươi một mực tại truy cầu khống chế cùng nắm giữ, mà không để ý đến tôn trọng cùng hiểu. Hỗn Độn cùng sáng thế, vốn là thiên địa âm dương lưỡng cực, bọn chúng đã đối lập lại thống nhất, chế ước lẫn nhau lại lẫn nhau xúc tiến. Muốn chân chính dung hợp bọn chúng, không phải dựa vào cưỡng chế khống chế, mà là muốn tôn trọng bản chất của bọn chúng, dẫn đạo bọn chúng tự nhiên giao hòa. Vô Tâm đạo nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng lập tức lại trở nên dữ tợn, "Không, ta không tin. Phương pháp của ta mới là chính xác. Hôn Nguyên giới là kiệt tác của ta không cho phép bất luận kẻ nào phủ định nó." Nói, Vô Tâm đạo nhân bỗng nhiên đứng người lên, hai tay giơ cao, bắt đầu niệm tụng một đoạn cổ lao chú ngữ. "Lấy ta chi huyết, tế ta chi tâm, gọi Hôn Nguyên chi lực, diệt thiên địa vạn vật." Đây là một loại tự tàn thức cấm thuật, thông qua hiến tế sinh mệnh của mình, đổi lấy trong thời gian ngắn lực lượng bạo tăng. Chương 193, sáng thế cường giả thực lực, 12, chương 193, sáng thế cường giả thực lực, 12. Vô Tâm đạo nhân thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên da hiện ra vô số hắc kim sắc đường vân. Khí tức của hắn trở nên cực kỳ hỗn loạn, nhưng lực lượng lại tăng vọt mấy lần. Thiên điên. Diệp Mặc thấp giọng trách mắng, vì nhất thời cường đại, vậy mà không tiếp tự mình hại mình. Vô Tâm đạo nhân điên cuồng địa cười to, ha ha ha ha. Thiên Cơ lâu chủ, lần này ta nhìn ngươi ứng đối ra sao? Hôn Nguyên trung cực áo nghĩa, hủy diệt cùng chúng sinh. Vô Tâm đạo nhân thân thể đột nhiên bạo tạc, hóa thành một đoàn to lớn hắc kim sắc đoàn năng lượng, thẳng đến Diệp Mặc mà đi. Cái này đoàn năng lượng bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố hủy diệt lực lượng, phảng phất có thể chôn vùi tất cả, ngay cả sáng thế cảnh cường giả cũng không dám kinh thường. Diệp Mặc thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức toàn lực thôi động trong cơ thể dung hợp sau năng lượng. Sáng thế hỗn độn, âm dương hợp nhất. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhị trọng, đạp đất. Tuyệt đối lĩnh vực. Một nửa kính chừng trăm trượng trong suốt hình cầu từ Diệp Mặc trong cơ thể khuyết tán ra đến, đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Khối cầu này nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế là từ sáng thế chi lực cùng hỗn độn chi lực cộng đồng tạo dựng không gian đặc thù. Tại bên trong không gian này, Diệp Mặc chính là tuyệt đối chúa tể. Hắc kim sắc đoàn năng lượng đâm vào trong suốt hình cầu bên trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía khuếch tán, làm cho cả Hôn Nguyên giới cũng vì đó rung động. Bùi bằng tán đi, trong suốt hình cầu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, Diệp Mặc đứng tại trong đó, thần sắc bình tĩnh. Mà Vô Tâm đạo nhân hắc kim đoàn năng lượng đã tiêu tán, chỉ để lại một cái vô cùng suy yếu thân ảnh, lung lay sắp đổ địa đứng ở đằng xa. Kết thúc, vô tâm đạo nhân. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, ngươi cấm thuật tuy mạnh, nhưng ở tuyệt đối lĩnh vực trước mặt, tất cả ngoại lai lực lượng đều sẽ bị ngăn cách. Mà bây giờ, giờ đến phiên ta phản kích. Diệp Mặc chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn kỳ lạ năng lượng. Cái này đoàn năng lượng cũng không phải là thuần trắng, cũng không phải hắc kim, mà là một loại gần như trong suốt trạng thái, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng ba độ. Sáng thế hỗn độn, quý nhất. Diệp Mặc một trường đẩy ra, đoàn kia trong suốt năng lượng như là một đạo tiềm điện. Trong nháy mắt xuyên qua không gian, trực tiếp trúng đích vô tâm đạo nhân ngực. A! Vô tâm đạo nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người đều bị trong suốt năng lượng bao khỏa, không thể động đậy. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng đang bị nhanh chóng rút ra. Vô luận là hỗn độn chi lực vẫn là sáng thế chi lực, đều tại bị đoàn kia trong suốt năng lượng hấp thu, tinh hóa. Không, lực lượng của ta, ta hôn nguyên giới. Vô tâm đạo nhân tuyệt vọng la lên, nhưng tất cả đã quá muộn. Diệp Mặc quy nhất chi lực đang tại tinh hóa trong cơ thể hắn hỗn loạn năng lượng, đem nó trở lại như cũng là nhất bản nguyên trạng thái. Theo vô tâm đạo nhân lực lượng bị rút ra, toàn bộ hôn nguyên giới cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Những cái kia bị cưỡng ép dung hợp hỗn độn chi lực cùng sáng thế chi lực bắt đầu chia cách, một lần nữa trở về riêng phần mình bản nguyên. Hỗn nguyên giới bầu trời từ màu vàng kim nhạt biến thành một nửa màu đen một nửa màu trắng. Đại địa cũng bắt đầu chia hóa, một bộ phận biến thành màu đen, một bộ phận biến thành màu trắng. Thế giới này đang tại một lần nữa tẩy bài, hướng về càng thêm hài hòa, càng thêm tự nhiên phương hướng phát triển. Cuối cùng, vô tâm đạo nhân triệt để đã mất đi tất cả lực lượng, sủi lơ trên mặt đất, hấp hối. Diệp Mặc đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này đã từng không ai bị nổi hỗn nguyên đạo nhân. Vô tâm đạo nhân, dã tâm của ngươi quá lớn, phương pháp quá khích tiến, lúc này mới đưa đến thất bại. Nếu như ngươi có thể tôn trọng quy luật tự nhiên, tiến hành theo chất lượng địa dẫn đạo hai loại sức mạnh dung hợp, có lẽ thật sự có thể sáng tạo ra một cái hoàn mỹ hỗn nguyên giới. Vô tâm đạo nhân suy yếu ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc. Tại sao? Tại sao ngươi có thể làm được mà ta làm không được? Ta nghiên cứu mấy ngàn năm a. Diệp Mặc trầm mặc một lát, mới chậm rãi trả lời, bởi vì ngươi từ đầu đến cuối đứng tại người điều khiển góc độ, ý đồ khống chế tất cả. Mà ta thì là tôn trọng mỗi một loại lực lượng bản chất, dẫn đạo bọn chúng dựa theo quy luật tự nhiên phát triển. Đây chính là chúng ta khác biệt lớn nhất. Vô tâm đạo nhân nghe xong, thở dài một tiếng, trong mắt không cam lòng dần dần bị lĩnh ngộ thay thế. Thì ra là thế, ta cuối cùng hiểu rõ. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Mặc, trong mắt lóe ra phức tạp quan mang, Thiên Cơ lâu chủ, cầu ngươi một việc. Không muốn hủy diệt hôn nguyên giới, để nó dựa theo quy luật tự nhiên tiếp tục phát triển tiếp. Ta muốn thấy nhìn, làm hỗn độn cùng sáng thế chân chính hài hòa cùng tồn tại lúc, biết sáng tạo ra như thế nào kỳ tích. Diệp Mặc suy tư một lát, nhẹ gật đầu, có thể, nhưng ta biết phong ấn lực lượng của ngươi, để ngươi chỉ có thể làm một nhân sinh bình thường sống ở trong thế giới này. Ngươi đem tận mắt chứng kiến hỗn nguyên giới tự nhiên phát triển, nhưng không thể lại can thiệp nó đi hướng. Vô tâm đạo nhân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, ta tiếp nhận. Diệp Mặc vươn tay, tại vô tâm đạo nhân mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo bạch quang hiện lên, vô tâm đạo nhân trong cơ thể tất cả năng lượng đều bị phong ấn, chỉ để lại duy trì sinh mệnh cơ bản nhất lực lượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ lấy một người bình thường thân phận sinh hoạt tại hỗn nguyên giới bên trong, chứng kiến thế giới này trưởng thành. Hy vọng đoạn trải qua này có thể để ngươi chân chính hiểu hỗn nguyên chân lý. Diệp Mặc quay người rời đi, hướng về lúc đến vòng xoáy màu đen đi đến. Tại bước vào vòng xoáy trong nháy mắt, hắn quay đầu cuối cùng nhất nhìn thoáng qua cái này sắp dựa theo quy luật tự nhiên phát triển hỗn nguyên giới. Vô tâm đạo nhân mặc dù dã tâm quá độ, phương pháp cấp tiến, nhưng hắn lý niệm lại không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Hỗn độn cùng sáng thế hài hòa cùng tồn tại, đúng là một đầu đáng giá thăm dò con đường. Có lẽ, đây chính là đa nguyên vũ trụ tương lai sao? Diệp Mặc nhẹ giọng tự nói, theo sau thân hình hoàn toàn biến mất tại vòng xoáy bên trong. Xuyên qua vòng xoáy cảm giác vẫn như cũ hỗn loạn vô tự, các loại lực lượng đan vào một chỗ, hình thành phức tạp lưới năng lượng lạc. Nhưng đối với đã đột phá đến sáng thế cảnh đệ nhị trọng Diệp Mặc tới nói, những này hỗn loạn đã không đủ gây sợ. Thân thể của hắn như là một chiếc thuyền con, tại năng lượng trong hải dương vững vàng tiến lên. Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc cuối cùng từ vòng xoáy bên trong ra, về tới hỗn độn vi diện. Hỗn độn ma chủ đang tại lối vào chờ, gặp Diệp Mặc bình yên vô sự trở về, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Xem ra ngươi thành công. Hỗn độn ma chủ đạo, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp mà giàu có từ tính. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, vô tâm đạo nhân đã bị ta phong ấn lực lượng, chỉ có thể làm nhân sinh bình thường sống ở hỗn nguyên giới bên trong. Còn như cái kia hỗn nguyên giới, ta không có phá hủy nó, mà là để nó dựa theo quy luật tự nhiên tiếp tục phát triển. Hỗn độn ma chủ hơi kinh ngạc, ngươi thế mà không có phá hủy hỗn nguyên giới? Tại sao? Diệp Mặc mỉm cười, bởi vì ta phát hiện, vô tâm đạo nhân lý niệm mặc dù cực đoan, nhưng cũng không phải là không có chút nào chỗ thích hợp. Hỗn độn cùng sáng thế hài hòa cùng tồn tại, nhưng thật ra là một đầu đáng giá thăm dò con đường. Chỉ có điều, loại này cùng tồn tại hẳn là tự nhiên phát triển, mà không phải cưỡng ép dung hợp. Hỗn độn ma chủ trầm tư một lát, theo sau nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Từ khi ngươi sáng tạo ra hai giới cân bằng, ta cũng một mực tại suy nghĩ hỗn độn cùng trật tự quan hệ. Có lẽ, nhường hỗn nguyên giới tự nhiên phát triển, có thể cho chúng ta cung cấp một chút mới gợi ý. Chương 194, điểm kết nối bị công kích, chương 194, điểm kết nối bị công kích. Hai vị cường giả nhìn nhau nở nụ cười, đối với lẫn nhau lý giải càng sâu nhập thêm. Đúng lúc này, hỗn độn long vội vã bay tới, thần sắc khẩn trương, ma chủ đại nhân, sang thế giả đại nhân, không xong. Cái kia thông hướng hỗn nguyên giới vòng xoáy mặc dù đã ổn định, nhưng lại đã dẫn phát hỗn độn vị diện năng lượng triều tịch. Bây giờ, ngũ đại điểm kết nối đều xuất hiện dị thường ba động, tựa hồ nhận lấy xung kích. Cái gì? Diệp Mặc cùng hỗn độn ma chủ đồng thời biến sắc. Nếu như ngũ đại điểm kết nối chịu đến xung kích, rất có thể dẫn đến hỗn độn vị diện cùng thế giới hiện thật cân bằng bị phá vỡ. Ta lập tức trở về kiểm tra tình huống. Diệp Mặc cấp tốc làm ra quyết định, "Ma chủ, mời ngươi ở chỗ này ổn định hỗn độn vị diện năng lượng, phòng ngừa tiếp tục ba động." Hỗn độn ma chủ gật đầu, "Giao cho ta, ngươi nhanh đi thế giới hiện thực xem." Diệp Mặc không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp xuyên qua quan môn, trở về thế giới hiện thực. Làm hắn trở lại Tiêu Diêu phái đỉnh núi điểm kết nối lúc, cảnh tượng trước mắt để sắc mặt hắn đại biến. Nguyên bản ổn định quang môn đã biến hình, từ hình tròn đã biến thành một cái bất quy tắc hình bầu dục, hơn nữa nơi ranh giới còn đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Trung quanh Tiêu Diêu phái đệ tử đang toàn lực duy trì trận pháp, nhưng rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. "Lâu chủ, ngài cuối cùng trở về." Tiêu Diêu phái trưởng môn nhìn thấy Diệp Mặc, giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Không chỉ có là chúng ta ở đây, các bốn cái điểm kết nối cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Bảy vị cầu nối linh hồn đã trước khi chia tay hướng về mỗi điểm kết nối, tính toán ổn định thế cục. Diệp Mặc cau mày, cấp tốc kiểm tra lên điểm kết nối tình trạng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vấn đề. Bởi vì Vô Tâm đạo nhân mở ra thông hướng Hỗn Nguyên giới thông đạo, dẫn đến hỗn độn vị diện năng lượng xuất hiện hỗn loạn, tiến tới ảnh hưởng đến điểm kết nối tính ổn định. Nhất định phải nhanh chóng ổn định điểm kết nối, bằng không hai thế giới cân bằng liền sẽ bị phá vỡ. Diệp Mặc quyết định thật nhanh, lập tức thi triển sáng thế cựu trọng thiên, đệ nhị trọng đạp đất sức mạnh. Hắn lòng bàn tay bắn ra bảy đạo bạch quang, rơi vào quang môn bảy cái điểm mấu chốt bên trên, tạo thành một cái ổn định lưới năng lượng lạc. Quang môn vặn vẹo lập tức chậm lại, nhưng vẫn không có hoàn toàn khôi phục bình thường. Còn chưa đủ. Diệp Mặc cau mày, xem ra nhất thiết phải đồng thời ổn định tất cả năm cái điểm kết nối mới được. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc từ trong cánh cửa ánh sáng truyền đến, Hỗn Độn Ma Chủ sức mạnh. Rõ ràng, Hỗn Độn Ma Chủ đã phát giác tình huống tính nghiêm trọng, đang tại từ Hỗn Độn vị diện bên kia thi lực, hiệp trợ Diệp Mặc ổn định điểm kết nối. "Hảo, có Hỗn Độn Ma Chủ tương trợ, ta chỉ cần chuyên chú vào thế giới hiện thực bên này." Diệp Mặc trong lòng nhất định, trên tay pháp quyết biến ảo, càng nhiều sáng thế chi lực rót vào quan môn. Đồng thời, hắn thông qua đặc thù cảm ứng có liên lạc bảy vị cầu nối linh hồn. "Các vị, lập tức khởi động tinh thần chi lực, dựa theo ta truyền thụ cho phương pháp, ổn định riêng phần mình chỗ điểm kết nối." Bảy người thu đến chỉ thị, lập tức hành động. Bảy ngôi sao sức mạnh ở trong thiên địa lập lòe, cùng Diệp Mặc sáng thế chi lực cùng Hỗn Độn Ma Chủ Hỗn Độn chi lực tạo thành hoàn mỹ tam vị nhất thể, cùng chữa trị bị nhiễu loạn cân bằng. Kéo dài suốt 3 canh giờ, năm cái điểm kết nối cuối cùng hoàn toàn khôi phục ổn định, quang môn một lần nữa biến trở về hình tròn, năng lượng ba động cũng bình ổn lại. Diệp Mặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Lần này mặc dù hóa giải nguy cơ, nhưng Hỗn Độn vị diện cùng thế giới hiện thật cân bằng tựa hồ so ta tưởng tượng còn muốn yếu đất. Nếu như lại phát sinh chuyện tương tự kiện, kết quả có thể càng nghiêm trọng hơn. Xem ra ta cần một lần nữa xem kỹ hai thế giới kết nối phương thức, tìm được một cái càng thêm vững chắc điểm thăng bằng. Diệp Mặc trầm tư phút chốc, sau đó thông qua tâm thần liên hệ Hỗn Độn Ma Chủ, giản yếu nói rõ tình huống, đồng thời ước định 3 ngày sau lần nữa gặp mặt, thương thảo đối sách. Xử lý xong điểm kết nối nguy cơ, Diệp Mặc trở về Thiên Cơ Lâu, bảy vị cầu nối linh hồn cũng lần lượt chạy về. "Lâu chủ, lần này nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng ngũ đại điểm kết nối năng lượng ba động đã khiến cho tu hành giới đông đảo chú ý." Triệu Chính báo cáo. Rất nhiều người đều đang suy đoán xảy ra chuyện gì, thậm chí có người cho rằng đây là thiên địa đại kiếp dấu hiệu. Diệp Mặc vẻ mặt nghiêm túc, sự kiện lần này chính xác không giống bình thường. "Ta hoài nghi, Vô Tâm đạo nhân mặc dù bị phong ấn, nhưng hắn tại thế giới hiện thực cùng Hỗn Độn vị diện lưu lại ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục lên men. Càng quan trọng chính là, Hỗn Nguyên giới xuất hiện, phá vỡ đa nguyên vũ trụ vốn có cân bằng, loại ảnh hưởng này có thể so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu xa." Bảy người nghe xong, thần sắc khác nhau, nhưng đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. "Lâu chủ, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Tuệ Tâm vấn đạo, trong mắt tràn ngập sầu lo. Diệp Mặc trầm tư phút chốc, "Đầu tiên, chúng ta cần tăng cường đối với ngũ đại điểm kết nối thủ hộ. Thứ yếu, ta chuẩn bị sáng tạo một loại mới trận pháp, có thể tốt hơn củng cố hai thế giới kết nối. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, ta cần bắt đầu chuẩn bị đột phá sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương cảnh giới. Chỉ có nắm giữ âm dương phân hóa sức mạnh, mới có thể từ trên căn bản giải quyết hai thế giới liên tiếp vấn đề." Bảy người nghe Diệp Mặc muốn nếm thử đột phá sáng thế cảnh đệ tam trọng, đều chấn kinh. "Lâu chủ, sáng thế cảnh đệ tam trọng phân âm dương nghe nói là một cái rất khó đột phá quan hải, từ xưa đến nay người thành công lắc đắc không có mấy." Trương Văn Uyên nhịn không được nói. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, "Chính xác khó khăn, nhưng cũng không phải là không cách nào đột phá. Hơn nữa, vì tốt hơn củng cố lượng giới cân bằng, nắm giữ âm dương phân hóa chi lực là ắt không thể thiếu." Nhìn xem Diệp Mặc ung dung tự tin thần sắc, bảy người trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Lâu chủ không hổ là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất, đối mặt gian cự như vậy khiêu chiến, vậy mà vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng tự tin. "Tại ta bế quan nếm thử đột phá trong lúc đó, các ngươi phải tăng cường cảnh giác, tỉ mỉ chú ý ngũ đại điểm kết nối tình huống." Diệp Mặc dặn dò, "Nếu như phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức cho ta biết." Bảy người trịnh trọng đáp ứng, sau đó riêng phần mình rời đi, chuẩn bị thi hành Diệp Mặc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chờ bảy người sau khi rời đi, Diệp Mặc một thân một mình đi tới Thiên Cơ Lâu chỗ sâu nhất bí thất, bắt đầu vì đột phá sáng thế cảnh đệ tam trọng làm chuẩn bị. Sáng thế cựu trọng thiên, đệ tam trọng phân âm dương tên như ý nghĩa, là nắm giữ âm dương phân hóa chi lực cảnh giới. Tại cảnh giới này, người tu hành có thể đem hỗn độn chi khí chia ra làm âm dương nhị khí, tiến tới sáng tạo phức tạp hơn năng lượng hình thái cùng vật chất kết cấu. Đối với phổ thông người tu hành tới nói, đột phá cảnh giới này nhiệm vụ cơ hội là không thể nào. Nhưng Diệp Mặc đã nắm giữ sáng thế chi lực cùng hỗn độn chi lực dung hợp vận dụng, lại thêm hắn đối với đạo âm dương khắc sâu lý giải, đột phá tỷ lệ so với thường nhân phải lớn hơn nhiều. Diệp Mặc xếp bằng ở trong bí thất trên bạch ngọc đài, hai tay kết ấn, tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái. Ý thức của hắn dần dần siêu thoát nhục thân, tiến vào một cái không gian kỳ diệu, sáng thế ý thức hải. Đây là sáng thế cảnh người tu hành mới có thể chạm đến đặc thù không gian ý thức, ẩn chứa trong đó sáng thế chi đạo vô tận huyền bí.